Âm phủ thần thám chương 94 tới chương 123. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù Mã Kim Hỏa đã chết, nhưng linh hồn của hắn sống lại trên người Đường sư phụ. Rất nhanh hắn ăn hết thịt của chính mình, ngay cả xương với nội tạng, ban đầu Đường sư phụ định tìm cách vứt bỏ hắn cũng nấu lên ăn sạch. Chính mình ăn thịt của mình là một trải nghiệm như thế nào, trên thế giới ngoài hắn ra không ai có thể biết được. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn biến thái cực hạn, đối với hắn mà nói còn khoái cảm hơn tình dục. Bánh tích trữ rất nhanh hết, Mã Kim Hỏa bị dục vọng ăn thịt người hừng hực hun đúc, có thời gian hắn thậm chí còn tự cắt thịt trên người lão Đường để ăn. Nhưng thứ nhất Đường sư phụ quá mập, lại có tuổi, thứ hai hắn biết bây giờ mình đáng trú trong cơ thể lão Đường, nếu cơ thể này chết thì hắn cũng chết theo. Cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm con mồi, mỗi tối đều đi loanh quanh mấy khu gần nhà, cho tới khi hắn gặp Tiểu Trương. Một nhân viên bán hàng rất trẻ, khỏe mạnh, da thịt căng đầy nhựa sống, lại không rượu bia thuốc lá, mùi trên người rất hấp dẫn. Mỗi lần Tiểu Trương bê đồ, Mã Kim Hỏa đều để ý bắt thịt rắn chắc, cứ đứng nhìn tới chảy nước miếng. Hắn hạ quyết tâm, muốn ăn thịt người thanh niên này. Đúng lúc đó thì hắn lại có phát hiện ngoài ý muốn. Bên dưới cửa hàng lại có một hầm trú ẩn, Đường sư phụ dùng nó để bảo quản nguyên liệu nấu ăn. Mã Kim Hỏa thấy quá lãng phí, liền cải tạo thành một phòng bếp, lúc trẻ hắn là thợ xây nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Đương nhiên hắn phải vô cùng cẩn thận, bởi hắn không phải là chủ nhân của cơ thể, phần lớn thời gian trong ngày vẫn là Đường sư phụ nắm giữ. Hơn nửa tháng, hắn đã cải tạo xong căn hầm, tiếp đó ăn cắp một chiếc xe van trong tiểu khu, chuẩn bị công cụ tiến hành bắt cóc. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, để cải thiện chất lượng thịt, hắn ép Tiểu Trương uống rất nhiều hương liệu, chờ cho tiêu hóa hoàn toàn, sau đó mới cắt thịt. Mã Kim Hỏa thưởng thức khối thịt đầu tiên, nhưng hiệu quả không tốt như hắn nghĩ. Có điều thịt này vẫn rất tươi ngon, hắn cắt dần dần hết phần cơ thịt, để dành hưởng thụ từ từ. Kết quả không ngờ trong giờ phút quan trọng lại bị Đường sư phụ phát hiện, sợ hãi mang thi thể vứt bỏ, sau đó gia công thịt thành nhân bánh bao. Sau khi Mã Kim Hỏa biết, hắn giận tới nỗi suýt nữa đốt cả cửa hàng. Nhưng hắn nghĩ lại, có vẻ chuyện này cũng không tệ. Hắn nảy ra một ý tưởng phổ độ chúng sinh, bán bánh bao nhân thịt cho cư dân thưởng thức mùi vị thịt người, muốn cho cả xã hội cũng có hành vi biến thái như hắn, sau này ăn thịt người sẽ không cần phải lén lút nữa. Trừ một phần chính mình hưởng thụ, phần lớn bánh bao đều mượn tay Đường sư phụ bán ra, trông thấy khách hàng ăn bánh bao không ngớt miệng khen ngon, Mã Kim Hỏa ẩn trong Đường sư phụ vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, thịt Tiểu Trương đã hết sạch, hắn lại bắt cóc nạn nhân thứ hai. Lần này để thịt càng tươi ngon, hắn cho nạn nhân hít oxit nitơ, sau đó buộc chặt động mạch cô ta, một dao lọc thịt xuống. Nhìn một người còn sống bị lọc thịt tới trơ khung xương, loại khoái cảm kia không thể nào diễn tả bằng lời được. Xử lý một người sống cần khoảng thời gian rất lâu, mà nhân cách của hắn lại không thể chiếm cứ cơ thể Đường sư phụ lâu như vậy, kết quả còn chưa xử lý xong nạn nhân thứ hai, Đường sư phụ đã mang nó vứt xuống cống. Mã Kim Hỏa cũng đành cắn răng chịu đựng, bởi hắn chỉ là một nhân cách ở nhờ. Sau đó hắn bắt cóc nạn nhân thứ ba. Đường sư phụ như thường lệ, lại phát hiện việc hắn làm, lúc đó đang chuẩn bị xử lý thi thể. Nhưng cảnh sát đang theo dõi cửa hàng, chẳng có cách nào khác đành tạm thời để trong hầm ngầm. Đường sư phụ nói, thực ra là các ngươi chưa được nếm qua hương vị thịt người, chờ sau khi các ngươi nếm qua, sẽ thấy mọi việc ta làm là đúng. Con người vốn cũng chỉ là một phần trong chuỗi thức ăn, chúng ta có thể ăn heo, bò, gà, tại sao không thể ăn người? Ăn một người lúc hắn còn tuổi trẻ, không phải là một thăng hoa của cuộc sống sao? Vừa nói, lão vừa cười mang rợ. Tôi và Tiểu Đào ngây người, thư ký viên cũng đơ ra, nửa ngày không viết được chữ nào. Hoàng Tiểu Đào gọi hai cảnh sát vào, giải Đường sư phụ đi. Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, hai chúng tôi đều im lặng cả chục phút. Mãi sau Tiểu Đào mới mở miệng, thật là quá biến thái. Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Tôi đáp. Chúng tôi ra ngoài đi dạo mấy phút, lúc này mới bình tĩnh lại, Tiểu Đào nói, anh có cảm thấy Đường sư phụ bị hồn ma Mã Kim Hỏa nhập vào không? Tôi không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tôi không cho là hồn ma có sức mạnh như vậy, nếu hồn ma thực sự lợi hại, vậy còn cần tới cảnh sát làm gì? Chi nên lão là bị tâm thần phân liệt. Đúng, Đường sư phụ hèn nhát, sau khi giết người, nội tâm vô cùng áy náy bất an, khiến trong đầu lão dần dần sinh ra một nhân cách thứ hai, nhân cách đó chính là Mã Kim Hỏa. Bỗng nhiên tôi dừng lại, hỏi, pháp luật quy định xử lý tội phạm tâm thần phân liệt như thế nào? Luật pháp nước ta không thừa nhận chuyện hai nhân cách song song, cho nên lão sẽ vẫn bị phán tử hình. Nhưng nếu luật sư của hắn có thể nhờ bệnh viện tâm thần giám định, có lẽ hắn sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần. Có điều loại tội phạm như hắn quá nguy hiểm, sẽ bị nhốt cả đời trong phòng bệnh. Tiểu Đào nói. Vậy thì tốt, thứ người như vậy tuyệt đối không thể thả tự do. Tôi đáp Tiểu Đào cười, cùng suy nghĩ. Hai chúng tôi bất tri bất giác đã đi khá xa, tôi nói, ta trở về thôi. hay lại phải tiếp tục công việc, mấy ngày nay tôi mệt chết đi được. Tiểu Đào ngao ngán. Chờ vụ án kết thúc hẳn, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Ha ha, Tiểu Đào cười khổ một tiếng, thở dài nói, xong vụ này lại có thể xảy ra vụ khác, việc nghỉ ngơi chờ sau này về hưu hãy nói. À Tống Dương, tôi có một thỉnh cầu. Cái? Cái gì? Tôi ngượng ngùng. Xem anh kìa, sao gần đây gặp tôi cứ căng thẳng như vậy, tôi so với tội phạm còn đáng sợ hơn. À Tiểu Đào tức giận ngoác miệng ra. Không. Không phải. Cô nói thỉnh cầu gì đi. Hoàng Tiểu Đào nhảy lên bậc thềm, đưa đôi tay ra, nũng nịu, thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi mỏi chân quá, muốn anh cõng tôi về. Cái gì? Trước mặt mọi người, bảo tôi cõng cô. Tôi kinh ngạc, miệng há to tới mức có thể nhét hai quả trứng gà vào. Ở đây là nơi công cộng, lại chưa thấy anh dũng cảm khi ở riêng với tôi bao giờ, hơn nữa có ai biết chúng ta đâu. Tiểu Đào dụ dỗ. Không. Không được, tôi phải về trường, gặp lại sau. Hừ. Tiểu Đào tức giận dậm chân. Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại, thấy nàng vẫn còn đứng trên bậc thềm, ánh mắt ấm ức nhìn tôi. Thấy tôi nhìn mình, nàng lại đưa đôi tay ra, bộ dáng rất mắc cười. Mặc dù xung quanh nhiều người đi lại, không ít người hiếu kỳ nhìn chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng quay lại chỗ nàng. Đến đây đi. Tôi cúi người nói. Tốt quá. Tiểu Đào từ phía sau nhào lên, chân tôi hơi khuỵu xuống do sức nặng của nàng. Tiểu Đào ghé mặt vào tay tôi, tỷ nặng lắm sao? Không nặng, không nặng chút nào. Tôi cười. Hai vụ án độ tài Linh Miêu và bánh bao nhân thịt người coi như chính thức khép lại, Tôn Lão Hổ mở một đại hội long trọng, khen thưởng các cá nhân cùng toàn bộ tổ chuyên án. Tôi và đại lý lĩnh 20.000 tiền thưởng, Hoàng Tiểu Đào là tổ trưởng tổ chuyên án, được trao huân chương chiến công hạng 2, Vương Nguyên Thạch thì từ cảnh sát viên quèn leo lên nhất cấp. Trình giám đốc rất tán thưởng phương pháp phá án của tôi, ông ta sai Tôn Lão Hổ nói lại với tôi một câu, sau này chỉ cần gặp bất cứ khó khăn nào trong tỉnh, đều có thể tìm ông ấy. Sau đó đọc số điện thoại riêng cho tôi, số này cả tỉnh chỉ trên dưới 20 người được biết. Tiểu Đào nói, theo lý thuyết thì huân chương này phải thuộc về tôi, nhưng tiếc là tôi không phải biên chế cảnh sát, tôi cũng chẳng quan tâm, thực ra làm tiểu cố vấn tốt hơn. Để thuận cho việc phá án sau này, Tôn Lão Hổ cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận, bên ngoài giống với thẻ cảnh sát của Tiểu Đào, bên trong có ghi, Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Nam Giang. Cố vấn kỹ thuật Tống Dương. Nhìn rất trang trọng, đủ để hù dọa mấy người dân thường, he he. Lão Tôn còn trêu chọc tôi rằng nếu vẫn thấy chưa đủ oai phong, sẽ tự mình tới tiệm đồ chơi mua một cái súng giả cho tôi đeo bên hông. Trở về cuộc sống thường nhật, sự chênh lệch trong sinh hoạt khiến tôi vô cùng buồn chán, đến nỗi cứ ngồi vào bàn học là ngáp. Có điều không có án mạng mới là chuyện tốt, chứng tỏ Nam Giang được yên bình, chỉ là nhàm chán quá thôi. Hoàng Tiểu Đào thì vẫn bận rộn như vậy, chúng tôi thỉnh thoảng có nhắn tin mấy câu, đôi khi nàng nhắn vài tin mập mờ kiểu như, nhớ tỷ không? Hay Tiểu Sota, buổi tối không tới hầu hạ tỷ à, tôi cảm giác mối quan hệ của hai người đang không ngừng tiến lại gần, cách nhau có một lớp giấy mỏng thôi, nhưng lại chẳng ai chủ động xuyên thủng lớp giấy đó cả. Có lẽ nàng quả thực quá bận rộn, không dám nói lời yêu thương. Mà tôi thì là kẻ ngu trong tình yêu, chẳng biết làm sao mà phá vỡ khoảng cách, nhưng mối quan hệ chỉ cần thế này đã đủ làm tôi ấm lòng rồi. Có hôm đại lý mượn điện thoại của tôi để nghịch, không cẩn thận lướt thấy mấy tin nhắn mập mờ của chúng tôi, trợn mắt há mồm nói, mẹ ơi Dương Tử, tiểu tử ngươi giỏi thật đấy, đúng là ám độ Trần Thương mà, ngươi và Tiểu Đào tỷ tỷ bắt đầu từ khi nào vậy? Tôi vội giật điện thoại nói, sao ngươi dám tự tiện nhìn lén tin nhắn riêng tư của người khác? Đừng đánh trống lảng, sư huynh ta đây còn tưởng ngươi nhút nhát, ai dè loáng cái đã thoát kiếp cẩu độc thân rồi. Mau khai rõ ràng mọi chuyện, nếu không ta gọi lão đại và lão nhị trong phòng về, tam đường hội thẩm đối với ngươi. Vương đại lý nói. Đừng, đừng, ta nói là được chứ gì. Lão đại với lão nhị trong phòng là hai kẻ không biết giữ mồm, chuyện tôi có quan hệ với nữ cảnh sát mà để lộ ra, chỉ sợ ngày mai cả trường đều biết. Sau khi tôi nói xong, Vương đại lý vỗ vai nói, được đó Dương Tử. Bình thường thấy ngươi nói chuyện với gái mà cũng căng thẳng như sắp chết, có lúc ta nghĩ rằng cả đời ngươi sẽ không tìm được hạnh phúc. Không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ lại giải quyết được Tiểu Đào tỷ tỷ, sư huynh đây cũng mừng cho ngươi. Cái đó, ta không làm tổn thương tình cảm của ngươi chứ? Chẳng phải ngươi cũng có ý với Tiểu Đào sao? Tôi hỏi. Vương đại lý phóng khoáng cười to, ngươi còn không biết phương châm cách mạng nhất quán của ta sao? Quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng cái hố này đã có củ cải chiếm mất. Vậy ta còn đi theo quấy nhiễu làm gì, tìm trận địa khác mà đánh chứ sao? Có điều tiểu tử ngươi cũng quá ranh mảnh, một mực giấu giếm ta, hại ta cứ đa tình trước mặt Tiểu Đào tỷ tỷ. Thôi đừng nói nữa, tối nay ta mời ngươi uống rượu, coi như tạ tội được chưa? Tôi ái ngại cười nói. Tối nay có khi không được, ta có hẹn rồi. Vương đại lý lắc đầu. Bây giờ tôi mới để ý hắn ăn mặc như chó đội lốt người, tóc vuốt keo bóng mượt, người hẹn hắn chắc chắn không phải con trai, lại hỏi, mẹ ơi, ngươi còn nói ta ám độ Trần Thương, tiểu tử ngươi còn phản bội tổ chức trước ta. Biết điều thì mau khai ra, nữ sinh kia là ai, học lớp nào? Thực ra ta cũng không biết. Đại lý mơ màng nói. Thì ra hắn có một đồng hương, tối nay cả phòng tên đồng hương của hắn đi ăn uống chung với một phòng nữ sinh khác, nhưng có một tên trong phòng lại về quê, liền gọi đại lý thế chỗ, nhân tiện xem có thể giới thiệu bạn gái cho hắn không. Bốn nữ sinh kia cũng học năm tư giống chúng tôi, hơn nữa đều đang độc thân, tôi liền có chút không yên tâm, nữ sinh năm tư mà vẫn còn độc thân, liệu phẩm chất có vấn đề không? Thì cũng là quan lưới rộng rãi mà, không thử vận khí làm sao hái được hoa đào. Phải rồi, tối người có muốn đi cùng không, dù sao cũng là bạn bè cả. Thôi ta ở nhà, đi ăn với bồ người con gái, ta ngại lắm. Tôi từ chối vậy thì đợi tin vui của ta. Đại lý ra dấu chiến thắng. Tối đó, đại lý nhắn tin cho tôi, mẹ ơi, có một muội tử vô cùng đáng yêu, ta không thể tin được nàng là sinh viên năm thứ tư luôn. Tôi trả lời hắn, vậy ngươi cố lên. Mang vận may của ngươi cho ta mượn đi. Tôi bèn nhắn cho hắn hai chữ, may mắn. Đại lý trả lời, nhận được rồi. Bây giờ ta tràn đầy vận may. Vương đại lý tâm tình rất tốt, xem ra quả thật có đất diễn, là bạn bè tôi cũng mừng cho hắn. Hắn đi ăn rất lâu, hơn 8 giờ còn chưa về. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải là đưa gái về không? Kết quả hắn gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng có một tên nam sinh đáng ghét, tranh lấy lòng nữ thần của hắn, làm hắn chẳng chen vào được câu nào, đầy bụng tức giận. Tôi hỏi, có cần ta tới tiếp viện không? Quán rượu Dương Quang, mau mau, hỏa lực quân địch quá mạnh, yêu cầu tiếp viện. Đại lý đáp. Tôi thay quần áo, ra ngoài. Trên đường vừa đi vừa nghĩ nên tiếp viện thế nào cho đại lý, chẳng lẽ bảo tôi hy sinh nhan sắc câu dẫn tên nam sinh kia? Thôi tùy cơ ứng biến. Tôi tới một quán rượu nhỏ bên ngoài trường. Nói là quán rượu, thực ra là bán cả sữa hút, trái cây, giá thành cũng rất phù hợp với sinh viên, là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hè. Tôi chưa từng đến đây bao giờ. Quán trang trí khá tươm tất, nhiều sinh viên đang ăn uống ở đây, loa phát nhạc nhẹ nhàng. Tôi ngó xung quanh, đại lý đang ngồi trong góc, hắn đứng dậy la lên, Tống Dương, sao lại trùng hợp như vậy? Tôi diễn theo, cơm nước xong, tới tìm ly đồ uống. Sao ngươi cũng ở đây? Ngồi cùng bàn có ba người, một nữ sinh có vẻ ngoài vô cùng dễ thương, mặt trứng ngỗng, mắt to, mặc áo len sợi giật màu vàng. Ngồi bên cạnh nàng là một nữ sinh trang điểm rất đậm, mặt trắng bệch, mặc một cái váy đỏ diêm dúa, dáng người thực ra khá cân đối, tướng mạo so với nữ sinh kia cũng 80%, nhưng không biết tẩy trang đi sẽ thế nào. Còn có một nam sinh mặc vest, đeo kính, đang cố tỏ ra chững chạc, mồm phì phèo điếu thuốc. Sinh viên mà hút thuốc tôi rất ghét. Cô gái trang điểm đậm hỏi Vương đại lý với giọng ỏn ẻn, đại lý, anh bạn đẹp trai này học cùng lớp ngươi à? Vương đại lý vỗ bả vai tôi, nói, giới thiệu với mấy người, đây là Tống Dương, bạn chí cốt của ta. Tôi nhìn hắn cười cười, nữ sinh dễ thương cũng lễ phép cười, nữ sinh trang điểm đậm thì nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, tên nam sinh hút thuốc khẽ hừ một tiếng. Vương đại lý giới thiệu một chút, ba người bọn họ lần lượt tên gọi Hạ Manh Manh, Trương Diễm, Diệp Thi Văn. Tôi ngỏ giọng hỏi Vương đại lý, ai là đồng hương của hắn, sợ lát nữa lại đánh nhầm. Đại lý nói đồng hương của hắn uống say, có người khiêng về rồi, mấy người còn lại cũng bận công việc. Đại lý kéo tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly đồ uống. Trương Diễm đặc biệt có hứng thú với tôi, hỏi tôi học chuyên ngành nào, quê quán ở đâu, đã có bạn gái chưa. Tôi thầm nghĩ, cũng quá bạo dạn đi, bèn trả lời qua loa theo lễ phép. Sau khi nghe thấy tôi đã có bạn gái, Trương Diễm lập tức mất hứng, quay qua nói chuyện về phim hàng với đại lý. Diệp Thi Văn hoàn toàn không để ý tới tôi, tiếp tục nói chuyện với Hạ Manh Manh. Đang nói cái gì mà lưỡng tấn thi từ ca phú, nói liên miên lan man. Hạ Manh Manh chẳng nói lời nào, chỉ cười nghe Diệp Thi Văn tán phét. Mấy người trên bàn nói chuyện rất sôi nổi. Tôi phân tích một chút tình thế địch ta, Diệp Thi Văn cứ quấn lấy Hạ Manh Manh, Trương Diễm thì cắn Vương đại lý không nhã, khiến hắn vô cùng bị động, hoàn toàn không thể có thời gian nói nửa câu với nữ thần của lòng hắn. Là huynh đệ, đã tới lúc tôi phải ra tay rồi. Tôi ngồi bên cạnh quan sát một chút, đợi cho Diệp Thi Văn nói mỏi mồm, đưa ly nước lên uống. Tôi mới mở miệng, dù gì các đức người khác đang nói chuyện bất kể lý do gì đều bất lịch sự. Đồng môn Diệp Thi Văn, có phải gần đây cánh tay ngươi bị thương không? Tôi hỏi. Diệp Thi Văn hơi ngạc nhiên, theo bản năng kéo tay áo bên trái xuống, tiểu tử, nhãn lực cũng không tệ, là lúc ta chơi bóng rổ không cẩn thận nên bị thương. Trương Diễm lập tức si mê la lên, Diệp đại soái ca, anh còn chơi cả bóng rổ à? Hồi nhỏ tôi thích độc nhất là Dream Slam Dunk, nam sinh nào chơi bóng rổ cũng rất đẹp trai. Anh chơi bóng rổ có phải là rất tốt không? Diệp Thi Văn cười cười, thú vui thôi, tôi từ hồi cấp 2 đã chơi bóng rổ, ba bước ném rổ chỉ là chuyện nhỏ. Trương Diễm la lên, "Oa oa, bà bước ném rổ, thật sự muốn đi xem, nhất định rất tuấn tú." Tôi cười thầm, mục đích di dời hỏa lực đã đạt được, tôi đương nhiên không thể nào nói chuyện thơ ca với hắn, chỉ có thể phát huy sở trường của mình. Ngộ Tác và bác sĩ pháp y thường ngày chẳng những phải nghiên cứu thi thể, còn phải kiểm tra thương tích của người sống nữa, cho nên tôi rất am hiểu các vết thương. Vết trên tay hắn chắc chắn không phải là do va đập. Tôi cười nói, tay ngươi bị dược phẩm hóa học ăn mòn. Đội bóng rổ nào lại mang axit vào sân vậy? Hạ Manh Manh che miệng phì cười, Diệp Thi Văn trừng mắt liếc tôi, tiểu tử, ngươi học ngành gì? Điện tử viễn thông. Tôi đáp. Điện tử viễn thông. Diệp Thi Văn trầm mặt nói, học điện tử mà ra vẻ cái gì Sherlock Holmes, nghĩ mình là thần thám. Hạ Vương đại lý đột nhiên đấm bàn cười lớn, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, đại lý giải thích, huynh đệ của ta thường ngày rất hay đọc tiểu thuyết trinh thám. Tôi thở phào, chỉ sợ hắn tiết lộ chuyện của chúng tôi. Dù sao mấy vụ án tôi từng tham gia đều thuộc về bảo mật của cơ quan công an, tiết lộ ra bên ngoài sẽ không tốt. Diệp Thi Văn bắt chéo hai chân cười khẩy, thích đọc truyện trinh thám, vậy ngươi thể hiện tài năng cho ta xem nào. Tôi hỏi, thể hiện thế nào? Diệp Thi Văn nói, thám tử không phải là rất giỏi quan sát sao? Ngươi thử đánh giá ta xem, để coi ngươi có thể nhìn ra được gì. Ngươi thì có gì để đánh giá đâu, chỉ là một sinh viên. Tôi hời hợt đáp. Diệp Thi Văn cười phá lên, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, mới nói mấy câu đã sợ rồi à, bị hắn coi thường, há chẳng phải là quá mất mặt. Tôi phát động đồng U Chi đồng, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cũng may ánh sáng trong quán tương đối yếu, còn người của tôi không đến nỗi làm cho bọn họ sợ. Ngươi cao 1m75, trọng lượng cơ thể ước chừng 60kg, mắt phải cận hơn mắt trái một độ, thường ngày thích chơi game, hồi bé đi xe đạp ngươi từng bị ngã, đùi phải gãy xương. Một tháng trước ngươi mới chia tay bạn gái, ngươi và cô ta yêu nhau đã khá lâu rồi. Cha mẹ ngươi đã ly hôn, từ nhỏ sống với mẹ, ngoài ra ngươi nên hút thuốc ít lại, ta cảm thấy phổi của ngươi có chút vấn đề. Nói một tràng dài, hai cô gái đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Diệp Thi Văn bỗng đứng dậy chỉ vào mặt tôi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, điều tra lý lịch của ta rồi đúng không? Ngươi có gì tốt mà để điều tra, ta cũng đâu phải là gay. Tôi đáp. Hạ Manh Manh che miệng cười, Diệp Thi Văn mặt trắng bệch, ngươi đừng có giả thần giả quỷ ở đây, dù sức quan sát của ngươi có lớn hơn nữa, ta cũng không tin ngươi nhìn ra được cha mẹ ta đã ly hôn, lại còn chuyện ta mới chia tay bạn gái. Nói như vậy là những điều ta vừa nói đều đúng hết. Tôi hỏi. Diệp Thi Văn không trả lời, xem ra là tôi nói đúng. Tôi nhàn nhạt xua tay, ngươi ngồi xuống đi, để ta giải thích từ từ cho mà nghe. Thực ra những thứ như chiều cao, cân nặng, xương đùi từng bị gãy đều là kiến thức căn bản của Ngộ Tác, tôi chỉ nói sơ qua keo để lộ thân phận. Về việc hắn mới chia tay bạn gái thì rất đơn giản, vết hóa chất ăn mòn trên cánh tay hắn là do xóa xăm lưu lại, từ độ nông sâu của vết thương, có thể đoán được là khoảng một tháng trước. Vết xăm lưu lại mờ mờ ba chữ, trên cánh tay xăm ba chữ sẽ là cái gì? Hơn nữa là xăm tên người, nhưng tại sao lại phải xóa đi? Cho nên tôi kết luận một tháng trước hắn chia tay bạn gái, hơn nữa phải yêu rất lâu thì mới xăm tên lên tay. Còn về chuyện bố mẹ hắn ly hôn thì tôi phải thừa nhận mình ăn gian. Bởi trong lúc hắn nói chuyện với Hạ Manh Manh, không để ý tới điện thoại có một tin nhắn, người gửi lưu là cha dượng. Dĩ nhiên cũng có khả năng cha đẻ của hắn chết, hay chọn một kết quả tôi may mắn đoán đúng. Diệp Thi Văn mặt lúc xanh lúc đỏ, cắn môi nói, dăm ba cái trò vặt. Tôi cười cười, nhấp ly nước, Diệp Thi Văn trợn mắt nói, ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy. Ngươi sợ à, tôi không khỏi buồn cười. Trò hề, ta mà sợ ngươi sao? Diệp Thi Văn lại châm thuốc hút. Tôi nói, ngươi có thể ra ngoài hút thuốc không? Ở đây có con gái. Diệp Thi Văn lúng túng, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Diễm hớn hở bảo tôi quan sát nàng một chút, trên người nàng nồng nặc nước hoa, tôi thấy không có nhã hứng nói chuyện. Nhưng để Vương đại lý tranh thủ cơ hội, tôi đánh nói vài lời lấy lệ. Trương Diễm nghe câu được câu chăng, ý tứ gọi tôi là thần thám. Nhờ sự quấy nhiễu của tôi, cục diện ban đầu đã bị phá vỡ. Vương đại lý và Hạ Manh Manh trò chuyện một hồi, Hạ Manh Manh là người ít nói, chỉ lịch sự lắng nghe. Tôi ngồi bên cạnh quan sát, cảm thấy nàng là một người tương đối khép kín, cũng không biết Vương đại lý có làm nên trò trống gì không. Có điều tôi cũng chỉ có thể làm tới đó, còn lại phải trông chờ vào hắn. Hơn 9 giờ, đại lý đề nghị đi hát karaoke, hắn rất có tài ca hát. Bắt chước Châu Kiệt Luân rất có thần thái, đây cũng chính là sở trường của hắn. Hạ Manh Manh lại nói, hôm nay muộn quá rồi, đề khi khác đi. Trương Diễm ý tứ giật dây, tiểu hạ, chúng ta đi há đi, lâu rồi chưa hát mà. Diệp Thi Văn thì mới bị tôi đả kích, im lặng không nói câu nào, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ tôi phải hy sinh nhan sắc quyến rũ Trương Diễm. Cô gái hám dai này hình như rất có hứng thú với tôi. Đột nhiên Diệp Thi Văn mở miệng, mấy quán hát gần trường chán lắm, hay là vào nội thành đi, ta có xe. Trương Diễm hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, Diệp đại soái ca, anh còn có cả xe à, có đi hay không? Diệp Thi Văn hỏi. Được, được. Tiểu Hà, chúng ta đi đi. Trương Diễm gật đầu lia lịa. Hai người này kẻ tung người hứng, liền quyết định việc đi hát. Sao tôi cảm thấy họ rất xứng đôi, Diệp Thi Văn thì sĩ diện hảo, Trương Diễm thì ở đâu cũng nịnh nọt hắn ta. Hạ Manh Manh miễn cưỡng đồng ý, tôi tất nhiên không đi không được, vậy là chúng tôi lên xe của Diệp Thi Văn, một chiếc BMW bóng loáng, xem ra cha dượng hắn rất giàu có. Để Vương Đại Lý tranh thủ cơ hội, tôi chủ động cướp chỗ ngồi ghế phụ, để hắn và Hạ Manh Manh ngồi sau. Diệp Thi Văn liếc mắt lườm tôi, dọc đường đi cố tình hút thuốc khiến tôi khó thở, sự hy sinh này quả là quá lớn. Dọc đường đi, Diệp Thi Văn nhỏ giọng nói, huynh đệ, người đã có bạn gái rồi, còn đi theo quấy rối làm gì? Ta đâu có quấy rối, ta chỉ thích ca hát thôi không được sao? Hừ. Diệp Thi Văn cười lạnh, đừng tưởng chỉ có Vương Đại Lý hắn mới có thể gọi chi viện, người có biết bạn bè của ta làm gì không? Xã hội đen có, quản lý quán bả nhà hàng có, bán thuốc lắc cũng có. Ngươi tự biết mình một chút đi, Vương Đại Lý có thể so được với ta sao? Ta thật khinh thường loại đu dây này. Thật ư, nếu bằng hữu của ta tới, có khi lại bắt toàn bộ bằng hữu của ngươi đi ấy chứ. Tôi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thi Văn cười ha hả, ngươi cứ khoác lác đi, khoác lác cũng chẳng hại ai. Một sinh viên như ngươi chẳng lẽ lại quen biết cảnh sát? Tôi nói, được, vậy cứ để sau này rồi biết. Cắt, vẫn còn cố diễn. Diệp Thi Văn nhất quyết không tin. Ta quen biết cảnh sát thật đó. Tôi nói. Ha ha, nếu ngươi quen biết một cảnh sát thôi, ta sẽ gọi ngươi một tiếng là cha. Diệp Thi Văn thách. Tôi sảng khoái đáp ứng, được. Diệp Thi Văn sắc mặt chợt biến sắc, chắc là do sợ tôi quen một hai cảnh sát thật, nên rào trước. Ngươi cũng đừng nói là quen thúc thúc làm dân phòng đấy nhé, chúng ta nói trước, dân phòng và cảnh sát giao thông đều không được tính. Ta còn chả biết cái gì là dân phòng với cảnh sát giao thông, ta quen đều là hình cảnh. Tôi đáp. Hắn cười lớn, ngươi quen biết cảnh sát hình sự. Đừng có mà tự huyễn. Đương nhiên tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra, chứ chưa đến mức để thị uy với một phú nhị đại mới gặp mà phải gọi tới tiểu đào. Nhưng vạn lần tôi không nghĩ tới, là tối hôm đó lại gặp nàng. Chúng tôi ngồi xe tới một quán karaoke lớn trong thành phố, bản chất của Vương Đại Lý đã được bộc lộ hết, cộng thêm nữ thần đang ở trước mặt, nên dùng tất cả vốn liếng hát mấy bài của Châu Kiệt Luân. Tôi ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, như trút được gánh nặng, cứ để hắn diễn đi. Đột nhiên Trương Diễm lại gần tôi nói, tiểu soái ca, anh thực ra đang độc thân đúng không, có bạn gái sao không gọi ra đây chơi? Nàng tương đối bận rộn. Tôi đáp. Hừm, chỉ nói dối tôi. Anh tại sao không hát? Trương Diễm hỏi. Tôi không biết hát. Tôi lắc đầu. Thôi mà, hai ta xong ca bài hôm nay anh cưới em nhé có được không? Trương Diễm nũng nịu kéo cánh tay của tôi. Tôi nhất thời da gà nổi toàn thân, liếc nhìn khuôn mặt hám dai của cô ta, đây đích thì là Vương Đại Lý phiên bản nữ mà. Cô ta cũng đang quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng trọng điểm, không, nếu cô ấy là con trai, có khi còn bị ổi hơn Vương Đại Lý. Thật may lúc này tình tiết mới bắt đầu phát sinh, tạm thời thu hút sự chú ý của Trương Diễm. Vương Đại Lý đang hát thì bị Diệp Thi Văn cắt ngang, cả hai cãi nhau ầm ĩ. Diệp Thi Văn nói là hắn còn chưa hát, mọi người cũng chưa hát, sao Vương Đại Lý lại hát liên tục mấy bài? Tôi vội đứng dậy làm hòa, có gì mà phải làm ầm lên đâu, mỗi người hát một bài là được mà. Diệp Thi Văn hừ một tiếng, rút thuốc ra, liếc mắt nhìn Hạ Manh Manh một cái rồi ra ngoài châm thuốc. Vương Đại Lý đưa mic cho Trương Diễm, thắc mắc, sao đồ uống còn chưa mang lên, để ta đi dục bọn họ. 10 phút sau, Vương Đại Lý bưng đồ uống cùng đồ ăn vặt đi vào, nhiệt tình mời mọi người. Trương Diễm nói, thật là thơm, Vương Đại Lý, anh gọi cả gà chiên cơ à, là tôi mời, đêm nay cứ ăn thoải mái, không đủ thì gọi thêm. Đại Lý đắc ý nói, gà chiên trong quán đắt lắm đấy, anh thật là hào phóng. Trương Diễm khen, ha ha, chuyện nhỏ. Chúng tôi cầm ly nước của mình lên, định uống thì đột nhiên Diệp Thi Văn đẩy cửa bước vào nói, Manh Manh, đừng uống vội. Tất cả ngớ người. Diệp Thi Văn lấy cái ly nước hoa quả Manh Manh đang cầm dơ lên ánh đèn, sau đó đem cho mấy người chúng tôi xem, nhìn xem, có một viên thuốc nhỏ sủi bọt bên trong. Sau đó hắn nặng nề đặt ly nước xuống bàn, chỉ Vương Đại Lý mắng, vừa nãy ta đi toilet phát hiện tiểu tử này lén lén lúc lúc bỏ viên thuốc kia vào, thật là bị ổi, lại dám làm chuyện này với Manh Manh của ta. Trương Diễm cũng sợ, vội kiểm tra ly đồ uống của mình, Vương Đại Lý, sao anh có thể làm chuyện này, bỏ thuốc tiểu hạ. Hạ Manh Manh càng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, đưa tay che miệng. Dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Đại Lý. Vương Đại Lý trợn to hai mắt, hướng ánh mắt cầu cứu sang tôi, với sự thấu hiểu của tôi, hắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này. Diệp Thi Văn diễu Võ Dương Oai, định đưa Hạ Manh Manh rời đi, Đại Lý Mặc Như sắp khóc đến nơi, giờ tôi không đứng ra sao gọi là anh em. Tôi nói, ngươi có bằng chứng gì chứng minh là Vương Đại Lý bỏ thuốc? Diệp Thi Văn hừ lạnh một tiếng, như thế mà còn không gọi là bằng chứng à, đồ uống tự tay hắn mang tới, ngoài hắn ra có ai động tay vào đâu. Tôi cười khổ, chuyện này căn bản là vô lý, trước mặt nhiều người như vậy mà bỏ thuốc một cô gái, sẽ chẳng đạt được mục đích, mà còn đem đến tác dụng ngược lại. Ta không biết, có thể do bạn của ngươi ngu dốt. Diệp Thi Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vương Đại Lý nhảy cẩn lên, Diệp Thi Văn, ngươi nói ai ngu dốt, nhất định là tiểu tử ngươi bày chuyện. Mẹ kiếp, còn dám ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi làm ra. Diệp Thi Văn giận dữ nói. Ta thề với trời, tuyệt đối không bao giờ ta làm loại chuyện này. Hừ, thề thốt gì đều vô dụng, sự thật bày ra trước mắt đây này. Cả hai can cãi càng hăng, mắt thấy sắp có đánh nhau, tôi vội khuyên nhủ, dừng lại hết đi, nói miệng thì vô chứng, hay là chúng ta dùng chứng cứ để nối chuyện. Chứng cứ? Cả hai đồng thanh, Diệp Thi Văn hỏi, cái này còn không tính là chứng cứ sao? Chứng cứ gì? Người đã giám định viên thuốc xem có thành phần hóa học gì chưa? Vân tay trên ly đã so sánh chưa? Ít nhất cũng phải xem camera giám sát, chẳng phải sẽ rõ. Tôi phân tích. Diệp Thi Văn cười lạnh, còn đòi xem camera giám sát, ngươi nghĩ ngươi là cảnh sát à, các ngươi ngồi đây chờ một lát, ta xuống quầy bar. Nói xong, tôi đẩy cửa rời đi, đột nhiên Diệp Thi Văn gọi tôi lại, đứng lại. Thấy vẻ mặt của hắn có chút gì đó, tôi thoáng hiểu ra, chính là hắn nghĩ tôi là một sinh viên, chẳng thể nào xin trích xuất camera được, nên định nói rồi lại thôi, quay đầu về chỗ ngồi. Cứ đợi đi, lát nữa ta cho người muốn khóc cũng không khóc được. Tới quầy bar, tôi trực tiếp nói với Lễ Tân, màn hình giám sát nơi này ở đâu, ta muốn xem qua khoảng thời gian tầm 9 giờ 30 phút. Lễ Tân nổi giận, ngươi là cái thái gì, camera giám sát ngươi muốn nhìn là nhìn ư, tôi đưa giấy chứng nhận của lão Tôn cho hắn xem, Lễ Tân lập tức quay ngoắt 180 độ, nói vừa rồi vô lễ. Sau đó hắn nói hắn không có quyền quyết định, phải xin phép cấp trên, lại hỏi có phải tôi đang điều tra vụ án nào không, tôi ném cho hắn một câu, đừng nói nhảm, ta đang điều tra một nghi phạm, nhanh lên một chút. Đây cũng là cách nói chuyện tôi học được khi giao tiếp với cảnh sát bấy lâu, đôi khi mang ra dùng cũng rất hữu dụng. Lễ Tân gọi điện, sau đó bảo một nhân viên phục vụ dẫn tôi vào phòng giám sát, dọc đường đi thái độ rất cung kính, mấy cơ sở giải trí này ít nhiều đều có mờ ám, trông thấy cảnh sát thì như chuột thấy mèo. Tôi xem màn hình giám sát 10 phút trước, Vương Đại Lý đi lấy đồ uống, sau đó qua bên cạnh lấy gà chiên. Đúng lúc này, một nam sinh cao gầy đeo kính tới gần quầy bar, đưa tay lên miệng ly, mặc dù hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn thả một thứ vào trong ly. Tôi thầm cười lạnh, Diệp Thi Văn ơi Diệp Thi Văn, ngươi tự cho mình là thông minh à, tôi nói với nhân viên giám sát, đoạn video này trích lại cho ta, có USB không, ta mượn mấy phút rồi trả cho ngươi. Được được, đồng chí cảnh sát, ngài chờ một lát. Nhân viên giám sát rất nhanh copy cho tôi đoạn video đó. Tôi cầm USB trở lại phòng hát, Diệp Thi Văn và Vương Đại Lý đang cãi nhau mặt đỏ tía tai, Hạ Manh Manh thì đã cầm túi lên chuẩn bị về, tôi la lớn, mọi người im lặng đã, đâu còn có đó. Phía sau màn hình karaoke có cổng USB, cắm vào đó có thể xem video, đoạn phim sắp tới cảnh kia, Diệp Thi Văn bối rối đưa tay định tắt TV, tôi ngăn trước mặt hắn, cười lạnh, ngươi định làm gì? Mặt hắn trắng bệch, môi run run. Tôi nói, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Ngồi xuống cho ta. Hắn lúng túng ngồi về chỗ. Lúc video chiếu tới đoạn hắn bỏ thuốc, Trương Diễm kêu lên, trời ạ, sao ngươi có thể làm chuyện bẩn thỉu này, ta đúng là nhìn lầm người. Diệp Thi Văn mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cười ngượng, mọi người nghe tôi giải thích đã. Hắn móc trong túi ra một vỉ thuốc, trên đó thiếu một viên, thực ra vừa rồi là tôi đùa mọi người chút thôi, đó không phải thuốc mê hay gì đâu, là vitamin tôi thường uống, không tin tôi uống cho mấy người nhìn. Sau đó hắn cầm cái ly lên, uống một hớp lớn, mấy người nhìn xem, đâu có sao, chỉ là đùa chút thôi. Lời còn chưa dứt, Hạ Manh Manh hắt luôn cốc nước vào mặt hắn, giận đến xanh mặt, nàng nặng nề đặt ly xuống, quay đầu rời đi. Manh Manh, nghe ta giải thích. Diệp Thi Văn định đuổi theo, Vương Đại Lý trực tiếp một quyền đấm vào mặt hắn, hai người vật lộn trên salon. Trương Diễm nhảy cẩn lên, giọng the thế kêu, hai người đừng đánh nhau nữa. Tôi ngao ngán, Vương Đại Lý tại sao không biết nắm bắt thời cơ quan trọng, cơ hội tốt như vậy mà không đưa Manh Manh về, mà còn ở đây gây sự. Hạ Manh Manh là con gái, về trường giờ này muộn như vậy khiến người khác không yên tâm, tôi cũng chẳng khuyên được hai tên đang hăng máu, đành đuổi theo. Tôi đuổi kịp Hạ Manh Manh ở dưới lầu, nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay lại nhìn. Khuyết điểm cứ nói chuyện với con gái là xấu hổ lại bộc lộ, tôi ấp úng, đêm muộn rồi, để tôi đưa cô lên xe. Nàng khẽ mỉm cười, cảm ơn. Đi chung với một cô gái xinh đẹp, thật là bối rối. Tôi giải thích một chút vì sao mà đại lý không tiễn nàng, vừa nghe thấy hai người đánh lộn, Mạnh Mạnh lo lắng, anh bảo Vương đại lý, đừng chấp nhặt với loại người như vậy, bà nãy trong quán hát, hắn còn muốn sờ tay tôi ghét nhất là loại con trai bên ngoài giác vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Cũng không thể trách mình hắn, dù sao cha mẹ hắn ly hôn sớm, không được quan tâm dạy dỗ. Tôi đáp. Hạ Manh Manh cười phì một tiếng, anh cũng quá lợi hại đi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, để giúp huynh đệ có cơ hội, tôi liều mạng lái sang chuyện khác, khen đại lý là người nhĩ khí, lại biết quan tâm phụ nữ. Tôi cảm giác Hạ Manh Manh là một cô gái được dạy dỗ rất tốt, tôi nói một câu nàng lắng nghe một câu, rất là nghiêm túc. Nàng hỏi tôi, anh tên là Tống Dương. Tôi ngớ người, nói về đại lý nãy giờ, sao tự nhiên lại chuyển hướng qua tôi, đành đáp, đúng vậy. Nàng cười, tôi có cảm giác anh không giống một sinh viên. Tôi giống cái gì? Côn đồ hay cắt ké xã hội? Tôi cũng cười. Không, không, tôi thấy vẻ ngoài anh rất ngây thơ, nhưng nội tâm lại rất chững chạc. Hạ Manh Manh suy nghĩ, nói. Không đến nỗi khoa trương vậy chứ, tôi sinh năm 9 năm thôi. Tháng mấy? Tháng 10. Tôi còn lớn hơn anh đấy, tôi sinh tháng 3. Hạ Manh Manh cười hiền. Ồ, tôi suy nghĩ, chủ đề là gì bây giờ? Phải rồi, khen đại lý, Hạ tỷ tỷ, đại lý nhà ta hắn. Hạ Manh Manh lại cười, Tống Dương, anh học điện tử thật à, kết quả chúng tôi trò chuyện cả đường đi, cho tới khi nàng lên xe, Hạ Manh Manh còn xin số điện thoại của tôi. Trên xe còn nhắn tin, tối nay cảm ơn anh, hy vọng sau này có thể làm bạn. Tôi suy nghĩ một chút, làm bạn với tôi là ý gì, liệu Vương đại lý có cơ hội không? Trở về phòng hát, Vương đại lý với Diệp Thi Văn đã mệt, buông nhau ra mỗi người ngồi một góc, mặt đầy vết bầm. Trương Diễm thì đang hát bài chia tay vui vẻ. Manh Manh đâu? Đại lý hỏi tôi. Ta đưa cô ấy lên taxi, phải rồi, ta xin số cô ấy giúp ngươi đấy. Tôi đáp. Vương đại lý vô cùng cao hứng, nói mấy hôm nữa sẽ mời tôi ăn cơm, thuận tiện khinh miệt liếc Diệp Thi Văn một cái. Xảy ra chuyện như vậy mà ba người vẫn còn muốn hát cho xong mới về trường, tôi thật bái phục. 10 rưỡi tối, Diệp Thi Văn lại chở chúng tôi về. Vốn là hắn không định chở đâu, nhưng tôi ghé tai hắn nói, ta có quen một biên tập báo nhà trường, có muốn sự tích tối nay được lan truyền trong toàn khoa không? Hắn trừng mắt lườm tôi, chẳng thể làm gì khác đành đưa chúng tôi về. Chẳng ngờ chuyện không muốn lại xảy ra, giữa đường thì xe của hắn bị hỏng. Đại lý nói, xe ngươi là đồ rởm mà, đang đi lại chết máy. Diệp Thi Văn cả giận mắng, ngươi cứ lắm lời, ta vứt ngươi ở đây đấy. Diệp Thi Văn xuống mở cốp kiểm tra động cơ, Trương Diễm thì tranh thủ chạy vào bụi cây giải quyết nỗi buồn. Đoạn đường này tương đối vắng vẻ, Trương Diễm lúc trở về vội vội vàng vàng, nói, đằng kia có một ngôi nhà, hình như là biệt thự, nhưng không hề bật một cái đèn nào, liệu có phải nhà ma không? Nhà ma thì có gì đáng sợ? Vương đại lý vênh váo vỗ ngực, không phải nói phét, mà quỷ ta đây gặp nhiều rồi. Đúng lúc này Diệp Thi Văn đang cúi đầu trước xe hỏi, các ngươi có ai mang nước không? Sao vậy? Tôi hỏi. Ta quên đổ nước làm mát vào két, khô công hết rồi, đổ nước mới đi được. Diệp Thi Văn giải thích. Chẳng ai mang theo nước uống, trên xe chỉ có mỗi cái vỏ chai rỗng, tuy nói có thể dùng cách cùi bắp là đi tiểu vào, nhưng có con gái ở đây chẳng ai tiện nhắc tới. Con trai chỉ cần ở trước mặt con gái, thì cho dù có xinh hay không cũng tương đối dè dặt. Quanh đây cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi nào, Diệp Thi Văn ngồi vào buồng lái, buồn buồn châm thuốc hút. Đột nhiên hắn vỗ trán, ồ, ven đường chẳng phải có nhà dân sao? Trương Diễm nói, cái gì, ngươi định tới căn nhà đó xin nước? Ta thấy ở đó quá âm u, đáng sợ lắm. Xin nước thì có gì mà phải sợ, chúng ta 4 người cơ mà. Diệp Thi Văn nói. Ngộ nhỡ nhà đó không có ai ở thì sao? Trương Diễm hỏi. Không có người thì cũng có vòi nước chứ, ta tới lấy nước rồi đi luôn, không thể nói ta đột nhập nhà riêng được. Diệp Thi Văn thở dài. Tuy nói Diệp Thi Văn rất đáng ghét, nhưng nếu không về ký túc trước 11 giờ sẽ rất phiền toái, chúng tôi chẳng còn cách nào. Hắn khóa xe lại, 4 người cầm chai rỗng tới căn nhà kia xin nước. Vạch bụi cây rậm rạp ra, trong bóng tối hiện lên một căn nhà 2 lầu kiểu Âu sừng sững. Căn nhà có phong cách rất quý phái, nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác không thoải mái, cảm thấy áp lực vô hình, chẳng lẽ là do phong thủy không tốt. Trước cửa là một con đường bằng đá, nhưng cỏ dại đã mọc đầy, xung quanh có mấy bãi phân khô, không biết là của con người hay động vật. Cửa sổ thủy tinh đối diện đường cái đều vỡ toang, xem ra đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Trương Diễm lắp bắp, căn nhà này đáng sợ quá, Diệp Thi Văn hay là ngươi vào một mình đi. Diệp Thi Văn nổi giận, đồ nhát chết, trên đời này làm gì có ma quỷ, đừng lề mề. Vương đại lý la lên, ngươi vào thì ta vào, xem ai sợ ai. Tôi nhàn nhạt xua tay, vào thôi. Trương Diễm bị bỏ lại một mình, thấy ba chúng tôi đẩy cửa bước vào vội vã kêu lên, chờ chút, cho ta vào với. Vừa vào trong nhà là phòng khách, vách tường lâu ngày dầm mưa dãi nắng đã bong tróc, rèm cửa sổ cũng rách tứ tung, mỗi khi có gió thổi thì đung đưa quái dị, sàn nhà bằng gỗ, dẫm lên kéo cốc ca cốc két. Hướng ra phía cửa là một cầu thang hình chữ U, ánh sao nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khung cảnh y hệt như trong phim kinh dị. Tới chân cầu thang, Diệp Thi Văn nhíu mày do dự, Vương Đại Lý cười nhạo hắn, còn nói người khác nhát chết, giờ chính mình lại sợ à, ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng tay lại đang nắm chặt tay áo tôi. Chẳng qua là quá tối. Diệp Thi Văn kiếm cớ, ta sợ lúc leo cầu thang, không cẩn thận ngã xuống thì mất nhiều hơn được. Người lấy điện thoại ra soi đèn đi. Đại Lý đề nghị. Điện thoại ta hết pin, người đi trước dẫn đường đi. Diệp Thi Văn đáp. Xin lỗi, điện thoại của ta cũng hết pin rồi. Vương Đại Lý lắc đầu. Tôi cũng nể hai tên này, nói, thôi, để ta đi trước, các ngươi theo sau. Với động U Chi Đồng, tôi căn bản không cần dùng điện thoại soi sáng, ung dung đi lên lầu. Ba người đắn đo một chút rồi mới lên theo, tôi quay đầu lại nhìn thấy ai cũng cầm điện thoại trong tay, đám này thật hết thuốc chữa. Đi lên được nửa đường, Trương Diễm đột nhiên hét lên, có ngón tay móc vào ta, có ngón tay móc vào ta. Quay đầu nhìn lại, thì ra cô ta bị một đoạn dây điện mắc vào, Trương Diễm xấu hổ cười gượng. Trên lầu hai rất nhiều phòng, tôi bảo mọi người dừng một chút, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Vương Đại Lý hỏi tôi đang nghe ngóng cái gì, có phải là có ma không? Ma quỷ thì có gì đáng sợ, con người mới đáng sợ. Tôi nói. Đừng nói đùa, nơi này làm gì có người. Diệp Thi Văn khinh thường nói. Người chắc chắn chứ. Loại nhà bỏ hoang này thường có mấy tên vô gia cư ngụ, thậm chí có cả tội phạm giết người lẫn trốn. Tôi nghiêm mặt nói. Lời vừa nói ra, cả ba sắc mặt trắng bệch. Tôi không hề có ý hù dọa, đây là sự thật, chỉ nói để cho họ chuẩn bị tâm lý. Tôi nghe ngóng xong, cảm thấy ở đây không có người thì khỏi sợ, thực ra tôi chẳng quan tâm tới mấy thứ hảo huyền, cho dù bây giờ có ma nữ sồ ra, tôi cũng chỉ hơi hoảng mà thôi. Chúng tôi lần lượt kiểm tra từng phòng, Trương Diễm ấp úng nói, nhà vệ sinh chẳng phải đều đặt ở cuối hành lang sao? Đúng, chúng ta tới đó. Tôi gật đầu. Hành lang tối om, cảm giác giống như một đường hầm tăm tối, hôm đó lại không có ánh trăng. Tôi cố ý dừng một chút, để cho Diệp Thi Văn đi trước. Ai ngờ hắn cũng dừng lại, dùng ánh mắt liên tục ra hiểu cho tôi, đi đi. Người đi trước. Tôi cười nham hiểm. Sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, lùi về sau nói, không, không, người đi trước đi, mắt ta cận nặng, sợ ngã lắm. Tôi âm thầm bật cười, sợ thì cứ nói là sợ, có ai chê cười ngươi đâu. Tôi liền đi lên trước, cuối hành lang quả nhiên là một nhà vệ sinh, nhưng không có nước, ống nước đã rỉ sét từ lâu. Diệp Thi Văn mắng chết tiệt, Trương Diễm hỏi, chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ trên xe ư, ngủ đây cũng được mà, ở đây tốt hơn trong xe nhiều. Nói xong tôi kéo rèm phòng tắm một cái roạt, làm mấy người đều giật mình. Trương Diễm nói, Tống Dương, ngươi đừng làm ta sợ được không? Cái nơi quỷ quái này một giây ta cũng không muốn ở, vậy chúng ta ra ngoài xem có thể nổ máy xe không? Tôi gật đầu. Chúng tôi đang định đi ra ngoài thì một căn phòng trong hành lang đột ngột mở cửa. Trương Diễm lắp bắp, sao cửa lại mở ra? Có gió à? Trương Diễm ngó đầu vào bên trong nhìn, đột nhiên hét lên chói tai, khiến màn nhĩ tôi như muốn nổ tung. Hét xong, mặt cô ta đầy nước mắt quay ra, Diệp Thi Văn ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Trương Diễm run cầm cập, không nói nên lời, Diệp Thi Văn tự mình tới xem, sau đó hắn lùi lại, động tác cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tôi vỗ vai hắn một cái, hắn giật mình nhảy cẩn lên. Sao thế? Tôi cau mày hỏi. Trong. Trong phòng. Có. Người chết. Diệp Thi Văn thở hổn hển nói. Người chết. Người không nhìn lầm chứ? Tôi kinh ngạc. Không tin thì tự ngươi đi mà xem. Diệp Thi Văn hét lên. Đi, Đại Lý. Tôi nói. Đi vào trong nhìn, quả thật có hai thi thể, một cái nằm gần cửa, một cái nằm trên cửa sổ, toàn thân đén bóng, da thịt bên ngoài đã hóa thành than. Phản ứng đầu tiên của tôi là bị người khác thiêu hủy, sau đó vứt thi thể. Thiêu hủy là phương pháp xóa DNA và chứng cứ rất hữu hiệu, nhưng một điều lạ là, hai thi thể này lại mặc quần áo, hơn nữa quần áo còn rất nguyên vẹn. Vương Đại Lý thất kinh kêu lên, Dương Tử, đúng là xác chết. Ở nơi hẻo lánh ngoại ô này, bị chọn làm địa điểm vứt xác cũng không có gì lạ, để ta gọi cho Hoàng Tiểu Đào. Vừa cầm điện thoại lên, Diệp Thi Văn và Trương Diễm nháo nhác ngó vào bên trong, Diệp Thi Văn hạ thấp giọng, nói, ngươi đi ngà, bảo cảnh sát làm gì, mau đi thôi. Tôi chả quan tâm tới hắn. Hắn lại nói, cảnh sát bây giờ đều ngang ngược không biết lý lẽ, nói không chừng tới khi không bắt được hung thủ liền bắt chúng ta gánh tội thay. Trương Diễm cũng hùa theo nói, đúng vậy đúng vậy, đừng báo cảnh sát, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, mau đi thôi. Tôi thầm nghĩ, hai người này nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Cảnh sát phá án là rất công tâm, người báo án bị giam giữ thì có thật, nhưng đó là bởi vì hắn quả thật có hiềm nghi. Lúc này điện thoại đã kết nối, Hoàng Tiểu Đào lười biếng nói, tiểu hỗn đản, đêm hôm khuya khoắt gọi cho tỷ làm gì? Tỷ vất vả lắm mới chợp mắt được. Khả năng tối nay cô phải mất ngủ rồi, ở đây tôi phát hiện hai xác chết. Tôi đáp. Đầu dây bên kia chợt vang lên một tiếng choang, tôi vội hỏi có chuyện gì, Tiểu Đào tức giận nói, đưa tay bật đèn không may làm rơi vỡ cái ly rồi, là ly mát tôi thích nhất. Tôi cười, để tôi mua đèn cho cô, màu tới đây, địa chỉ là. Tôi liếc mắt ra hiệu cho đại lý, hắn dùng điện thoại xác định vị trí, nói cho tôi để tôi báo với Tiểu Đào. Được, bây giờ tôi lập tức kêu trụ sở xuất người, anh ở đó bảo vệ hiện trường cho tốt. Hoàng Tiểu Đào vội vã nói. Cú điện thoại, Diệp Thi Văn và Trương Diễm đều há hốc mồm, Diệp Thi Văn lắp bắp, người quen cảnh sát thật à, ta còn gạt ngươi sao? Tôi cười. Diệp Thi Văn lúng cuống, kia. Ta đi trước đây. Xe không nổ máy được, người có thể đi đâu? Ở lại đây đi, lát nữa còn phải lấy khẩu cung. Cái gì? Còn phải lấy khẩu cung. Trương Diễm kinh hãi, chúng ta chẳng làm gì cả, người phải làm chứng cho chúng ta. Tôi cảm thấy buồn cười, người thường vừa nghe thấy lấy khẩu cung, hay tới đồn cảnh sát thì liền sợ hãi. Thực ra cảnh sát cũng chỉ làm công việc của mình. Để xoa dịu hai người, tôi nói, được, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Tôi quay qua đại lý, xem ra tối nay bận rộn rồi, người bắt taxi về trường, mang vật dụng của ta tới đi. Được. Vương đại lý sảng khoái đáp ứng, tiện thể ta mang cho ngươi chút đồ ăn, tối nay khả năng lại phải thức đêm. Đi nhanh về nhanh, trên đường nhớ cẩn thận biết rồi. Nói xong Vương đại lý liền rời đi, Diệp Thi Văn hỏi tôi, Tống Dương, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Là sinh viên giống như ngươi thôi. Tôi nhàn nhạt nói. Diệp Thi Văn đầy vẻ nghi ngờ, có lẽ là do hai cái xác đang ở đây khiến hắn căng thẳng, định châm thuốc hút. Tôi bảo hắn đừng có hút thuốc ở đây, vứt trò với tàn thuốc ở hiện trường sẽ rất phiền toái, không cẩn thận còn bị tạm giam điều tra. Nghe tôi nói vậy hắn liền từ bỏ ý định. Trong khi chờ Tiểu Đào tới, tôi cẩn thận nhìn qua hai thi thể một chút. Nhìn đặc điểm bên ngoài không bỏ sót chi tiết nào, nhưng vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là chết cháy ngoài ý muốn, hay là bị người khác giết rồi đốt xác, tôi sợ để lại vân tay nên không động vào. Từ quần áo, vóc dáng hai thi thể suy đoán đều là nam giới, một người tuổi khoảng 30, người còn lên cỡ 40 tuổi. Bọn họ chẳng những mặc quần áo, đi tất, mà thậm chí còn đeo đồng hồ, nhẫn vàng, khiến tôi không hiểu dụng ý của kẻ vứt xác. Tôi lục soát căn phòng một chút, phát hiện bên trong có hai cái túi ngủ, bên cạnh có một ba lô, đúng lúc tôi đang suy nghĩ, sau lưng bỗng có tiếng đóng cửa, sau đó là giọng Trương Diễm hét chói tai. Lúc này tôi mới phát hiện hai người nãy giờ cứ đi theo tôi, Trương Diễm lắp bắp, cửa. Cửa bị ai đóng vậy? Chắc là gió thổi. Tôi bước tới đẩy cửa ra. Nhưng đối diện cánh cửa này là tường, không thể có gió thổi tới. Hơn nữa không khí trong hành lang rất âm u, âm thanh lạch cạch truyền tới từ nơi nào đó, nghe cứ như có người đang nhai đậu, tôi thầm nghĩ căn nhà này quả là có mấy phần quỷ dị. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thi Văn và Trương Diễm sợ hãi tới mức cắn 10 đầu ngón tay, hai mắt trừng thật to, dáng vẻ rất đổi buồn cười, không sao đâu, có ta ở đây rồi. Người có nghe thấy tiếng động gì không? Trương Diễm sợ hãi hỏi. Đừng nghĩ lung tung nữa, nếu không có việc gì làm thì lấy điện thoại ra mà lướt Weibo, ở những nơi như thế này, càng suy nghĩ lung tung thì càng sợ hãi. Ngươi? Sao ngươi chẳng sợ chút nào vậy? Cái này có gì đáng sợ đâu, bình thường ngươi không xem phim kinh dị à? Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một nhóm người đi lên, nhìn thấy Trương Diễm và Diệp Thi Văn, Hoàng Tiểu Đào hỏi, đây là bạn học của anh à, cứ coi là như vậy đi, đưa tôi găng tay cao su nào. Tiểu Chu đưa găng tay cho tôi, đeo lên sau đó chuẩn bị khám nghiệm. Diệp Thi Văn và Trương Diễm nhìn tôi tới rất con ngươi ra ngoài, lúc trước có đánh cược với Diệp Thi Văn nếu tôi quen một cảnh sát hình sự hắn sẽ phải gọi tôi là cha. Vốn tôi định bắt hắn thực hiện ngay lúc này, bắt hắn gọi một tiếng cha để dập tắt wifi phong. Nhưng tôi quá tò mò về hai thi thể, cho nên cũng lười nhắc lại. Tôi vừa lật thi thể vừa nói sơ qua cho Tiểu Đào hoàn cảnh tìm thấy hai cái xác, Diệp Thi Văn và Trương Diễm cũng đang phải lấy khẩu cung. Tôi bảo Tiểu Đào, phải rồi, tiểu tử kia bị hỏng xe, trên xe cô có nước thì cho hắn một chai, quá muộn sợ không về trường được. Ha ha, tiểu tử nhà anh, sau lưng tôi dám tổ chức liên nghị hội với cô gái khác. Tiểu Đào đưa tay véo tai tôi, thành thật khai báo, có phải anh đang tìm cô gái tóc dài đáng yêu trong mộng không? Hoàng Tiểu Đào chỉ làm ra vẻ, tôi cũng phối hợp cầu xin, cô tập trung vào việc chính có được không? Tôi đã nói tối nay thuần túy là giúp Vương đại lý, cái gì mà liên nghị hội, ba chữ đó viết thế nào tôi còn chẳng biết. Hừ, tỷ cũng biết, dù ngươi có ý đồ xấu xa này, cũng không có gan làm. Tiểu Đào hơ hơ nắm đấm nói. Tôi bắt đầu khám nghiệm, xương khớp trên thi thể đều nguyên vẹn, nhìn biểu hiện nét mặt, xem ra trước khi chết họ chịu đau đớn rất nhiều. Tôi cậy miệng thi thể ra, theo thần thiên sự án viết, nếu người chết do bị cháy, miệng, mũi và khí quản sẽ hít vào một lượng lớn tro bụi, nhưng khoang miệng hai người này rất sạch sẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có một điểm khả nghi khác, đó là bất kể bị chết cháy hay bị đốt xác, protein trong cơ thể bị nhiệt độ nung và đông đặc lại, khiến cho thi thể thường tạo ra tư thế quyền đấu, chính là cẳng tay giơ cao, hai bàn tay nắm chặt, giống như thế phòng thủ của một võ sĩ. Nhưng đặc điểm này lại không có trên hai cái xác, điều này khiến tôi nghi hoặc, bọn họ bị đốt chết hay thế nào? Tôi bảo Tiểu Chu cho mượn một con dao mổ, rạch một khối da nhỏ kiểm tra, phát hiện da thịt rất giòn, máu bên trong bị hơ khô, đây rõ ràng là đặc điểm chung của việc chết cháy và đốt xác. Tôi chỉ có thể nói, hai cái xác này từ đầu tới cuối rất mâu thuẫn lẫn nhau. Chết cháy và đốt xác là vấn đề rất khó phân biệt đối với Ngộ Tác cũng như pháp y, đề hình Quan Tống từ đã từng phải thiêu cả heo sống lẫn heo chết để làm thí nghiệm, tìm ra điểm khác nhau. Nhưng hai thi thể này không hoàn toàn giống như chết cháy, cũng chẳng hoàn toàn giống như bị đốt xác, khiến tôi vô cùng hồ nghi, tâm lý cũng hưng phấn lên. Điều này giống như một nhà toán học gặp phải bài toán hóc búa vậy, con người của tôi quả thật biến thái. Tôi ngửi ngửi một chút, trên thi thể có mùi gì đó gây gây, nhưng không phải xăng hay dầu hỏa, hoặc cồn và các chất dễ cháy khác, tôi không thể xác định là cái gì, liền đưa miếng da mới cắt cho Tiểu Chu, bảo hắn về làm hai xét nghiệm. Một là thành phần chất dẫn cháy, hai là hàm lượng HB trong máu. Hàm lượng HB là một sản phẩm được hình thành do sự kết hợp giữa oxy và hemolon trong một môi trường cực kỳ thiếu oxy, nếu vượt quá một lượng nhất định sẽ gây ra cái chết. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá cái chết là chết cháy hay bị đốt xác. Thực ra cũng có thể dùng mắt thường để đánh giá cái này, nếu trong cơ thể hàm lượng HB quá cao thì bàn sẽ có màu đỏ tươi hoặc màu anh đào, nhưng hai cái xác này thì không. Tôi bảo Tiểu Chu xét nghiệm cũng vì lý do an toàn, dù gì hai cái xác này cũng quá là kỳ lạ. Tôi còn cắt một mảnh quần áo nhỏ, bảo hắn xem trên quần áo và bề mặt cơ thể có cùng thành phần dẫn cháy không. Tiểu Chu bỏ mấu vật vào túi ni lông, cười nói, Tống đại thần thám, có phải ngươi quên cái gì không? Quên cái gì? Tôi tò mò. DNA chứ cái gì nữa, thứ quan trọng như vậy mà không xét nghiệm. Tiểu Chu nói. Tôi cười, thứ này mà cũng cần ngươi phải nhắc ta à? Tôi nói với hắn, bây giờ còn chưa xác định được thân phận người chết, xét nghiệm ADN chẳng có chút ý nghĩa nào, để tiết kiệm bước này, ngày mai ngươi tới mấy bệnh viện nha khoa trong thành phố đi. Vừa nói tôi vừa cậy miệng thi thể có tuổi lớn hơn, bảo Tiểu Chu nhìn hai hàm răng bên trong. Hắn soi đèn pin, nói, là người có tiền, răng bọc vàng. Mắt ngươi có vấn đề à, đây là răng sứ Palladimu. Tôi biểu môi. Tiểu Chu nhìn kỹ lại, hiểu ra, đúng đúng, ta nhìn nhầm, quả thật không phải là vàng. Răng sứ Palladimu là một loại răng giả khá xa xỉ, đắt hơn răng vàng. Tôi thấy nha sĩ ở thành phố Nam Giang có thể làm loại này không quá 5 người, bảo Tiểu Chu là một mô hình răng mẫu để xác định danh tính. Về phần cái xác còn lại, để cảnh sát từ từ điều tra đi, biết được danh tính một trong hai, sẽ có thể lần mò được người kia, sau đó mới dùng DNA để xác định chắc chắn. Tiểu Chu nhìn tôi say đắm, tôi hỏi hắn bị làm sao vậy, chẳng lẽ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên? Hắn nói, Tống Dương, Ngộ Tác các ngươi và bác sĩ pháp y rất tương đồng, ta nghĩ nếu ngươi đi thi, nhất định là nửa phút đã đoạt được giấy chứng nhận hành nghề pháp y, đấm chết cả đám pháp y lão làng. Tôi cười, cần gì phải giấy hành nghề, chẳng phải bây giờ cũng đang phá án sao? Ngươi mau đi đi. Không còn chuyện gì à? Tiểu Chu hỏi. Không, vân tay và tóc ta tự lấy, để lại cái đèn tử ngoại cho ta, tổ kỹ thuật về trước đi. Chờ tổ kỹ thuật đi khỏi, Tiểu Đào cười híp mắt nhìn tôi, trông anh ra lệnh rất có dáng dấp lãnh đạo đấy, hay là lần này giao cho anh làm tổ trưởng tổ chuyên án nhé? Không, tôi không vượt chức phận đâu, làm chư hầu thích hơn làm thiên tử, nhàn nhã hơn. Này, anh nói tôi là thiên tử. Trong lòng anh tôi là Võ Tắc Thiên à? Hoàng Tiểu Đào cả giận nói. Nhưng Võ Tắc Thiên là đại mỹ nhân mà. Tôi giải thích. Ha ha, tôi tạm chấp nhận lời khen này của anh. Tiểu Đào chuyển từ giận sang đắc ý, tôi ghé tai sát vào thi thể, bắt đầu thính cốt biện âm. Dùng một tờ giấy ngăn cách, nói chúng là nội tạng người bị đốt chết sẽ có một chút biến đổi, ví như phổi tụ máu, phồng rộp, thận sưng to vv, nhưng hai thi thể lại không có đặc điểm như vậy, ngoài ra tôi nắm được, thời gian tử vong đã là 10 ngày trước. Tôi bảo Tiểu Đào lấy cho mình một cái kéo, khi cắt quần áo thi thể xuống, tôi phát hiện một điều rất kinh ngạc, đó là đồ lót và phần da bị cháy của nạn nhân dính liền vào nhau, rất khó lột ra. Tôi kết luận, nạn nhân bị đốt khi mặc quần áo. Nhưng quần áo của họ chẳng hề hư hao, chẳng lẽ đây là tin đồn cơ thể tự bốc cháy từ bên trong? Hoàng Tiểu Đào che miệng. Cơ thể con người tự bốc cháy là một trong 10 bí ẩn trên thế giới chưa có lời giải. Đã từng có một ông lão nằm trên giường con gái ngửi thấy mùi khét da thịt, vén chăn lên nhìn, thì phát hiện cơ thể ông lão đã bị cháy một nửa, nhưng chăn lại y nguyên không hề bị gì. Nước ngoài cũng có bài báo nói về việc cơ thể tự bốc cháy. Nạn nhân đang đi trên đường, đột nhiên toàn thân bốc lửa, người xung quanh phải dùng vòi nước dập tắt, sau đó nạn nhân ngã ra bất động. Lúc giải phẫu phát hiện bên trong cơ thể đã cháy thành than. Còn có một cô gái, lúc đang cầu nguyện tại giáo đường, đột nhiên quỳ xuống bất động, mọi người lúc đầu không phát hiện được, sau đó mồm miệng cô ta bốc khói, mới kinh hãi nhận ra cô ta bị chết cháy. Toàn bộ nội tạng biến thành than, nhưng da thịt lại chẳng hề tổn hại. Nghĩ tới đây, lại nhìn hai cái xác quỷ dị này, tôi thở dài, rất khó nói. Hoàng Tiểu Đào cười, lần đầu tiên thấy anh gặp khó khăn, bất ngờ thật đấy. Cô còn cười trên nỗi đau của người khác được à, phá không được án người bị chửi không phải là tôi đâu đấy. Tôi châm chọc. Phải rồi, tiểu người hầu của anh đâu? Tôi bảo hắn về trường lấy đồ đạc rồi. Nhá Tào Tháo là Tào Tháo tới, Vương Đại Lý xách một túi đồ đi vào, trông thấy Tiểu Đào thì nịnh hót mấy câu, sau đó đưa túi cho tôi. Tôi lấy thính cốt mộc ra cẩn thận nghe lại một lần nữa, cũng không phát hiện được gì. Lần này ô đỏ đã sửa xong, tôi mở ra, chuẩn bị xem một chút xem có ngoại thương không, sai đại lý bật đèn lên. Tia tử ngoại xuyên qua tán ô, chiếu lên thi thể, cả thi thể hiện lên một màu đỏ nhạt, tôi di chuyển từ từ, nhưng di chuyển một vòng mà chẳng thấy có gì hiện lên. Trên quần áo có mấy cái vân tay, nhưng xem qua thì hình như là do chính nạn nhân lưu lại, tôi bảo Tiểu Đào lấy máy ảnh chụp mấy thứ này. Thu ô lại, tôi thở dài, chưa lần nào là gặp được dấu vân tay hoàn chỉnh mà hung thủ để lại cả. Hoàng Tiểu Đào tinh nghịch nói, tôi biết anh chỉ nói miệng vậy thôi, chứ gặp vụ án đơn giản như vậy chắc chắn anh sẽ kêu nhàm chán. Tôi cười, sao cô hiểu tôi rõ vậy? Cắt, tỷ đây còn chẳng đi quốc trong bụng ngươi. Vương Đại Lý ở bên cạnh mặt đầy kinh ngạc, nói, có thể ư, hai người chẳng phân biệt hiện giờ đang là lúc nào, còn nhét cho ta đầy cẩu lương. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt, còn nói bậy bạ, ta còng tay ngươi lại đấy, tin không? Tiểu Đào tỷ tỷ tha mạng. Vương Đại Lý chạy chối chết. Sau đó chúng tôi đi các phòng khác xem xét, ở xung quanh hai cái túi ngủ cũng tìm được mấy dấu vân tay, vài sợi tóc rụng. Tôi di chuyển tán ô, chiếu lên mặt đất, dấu chân xốc xếch hiện ra, bèn bảo Tiểu Đào chụp lại, sẽ phân biệt sau. Trong đó có hai dấu chân, hẳn là nạn nhân mang giày lưu lại, có thể kết luận, lúc ấy có vẻ nạn nhân gặp chuyện gì đó rất kinh khủng, cho nên hoảng hốt chạy từ phòng này sang phòng khác, kết quả không thể chạy thoát, bị thiêu cháy thành than. Đúng lúc này, một tiếng hét sợ hãi vang lên dưới lầu. Hoàng Tiểu Đào vội hỏi cảnh sát có chuyện gì, một người đi lên lắp bắp nói, hắn ta vừa nghe thấy có tiếng động gì đó, đi qua nhìn thì chẳng thấy gì cả. Lúc hắn đang định quay đầu, khóe mắt liếc qua tấm kính, bỗng phát hiện trong đó có một thằng bé ôm một quả bóng, hai mắt nó trắng giả, còn nhìn hắn cười. Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lý nhìn nhau một cái, Đại Lý run rẩy, Dương Tử chẳng lẽ căn nhà này có ma thật? Tôi nói, ma quỷ thật hay giả ma gia quỷ? Vụ án làm thế nào điều tra hay điều tra thế nào? Tiểu Đào cả giận, mắng tên cảnh sát kia, có nghe thấy không? Cảnh sát mà còn sợ ma quỷ, nói ra không sợ người khác chê cười. Cảnh sát, bộ đầu trên người luôn có sát khí, ma quỷ ít khi dám lại gần, theo tôi thấy tên tiểu quỷ này cũng là không hiểu chuyện, mới lỗ mãng hiện thân. Tôi nói, được rồi, mang thi thể về cục cảnh sát đi. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ hỏi, sao đã mang về rồi, lần này anh không hóa vàng mã cho người chết à, đó là bởi vì còn chưa khám nghiệm xong, ngày mai tôi phải đi đặt một cái gối nữa. Đặt mua gối à, để tôi cho anh một cái, hai ngày trước có người tặng tôi hai cái gối lá trà. Nghe nói có thể làm đẹp da, tôi ngủ mấy đêm cũng rất thoải mái, mai tôi mang cho. Tiểu Đào phất tay. Tôi cười, đặt mua gối là để cho thi thể dùng. Lại nói tiếp, phải rồi, sao lại có người tặng gối cho cô, lại còn tặng hai cái, hắn có ý gì? Ghen rồi à, sao anh không chịu có tâm tư như vậy, tặng tôi cái gì đi? Tiểu Đào cười đểu. Rồi rồi, tôi biết. Hoàng Tiểu Đào bảo mọi người thu dọn hiện trường, cho thi thể vào túi mang về. Lúc này trời đã rạng sáng, Diệp Thi Văn và Trương Diễm về trường từ lâu, Vương Đại Lý nói, tối nay không về ký túc được rồi, hay là ngươi tới nhà Tiểu Đào tỷ tỷ ngủ đi. Còn ngươi thì sao? Tôi hỏi. Tìm quán net đánh League of Legends chứ sao, mày cũng đâu có phải lên lớp. Vương Đại Lý tỏ vẻ cẩu độc thân nói. Hoàng Tiểu Đào cười, nói gì vậy, qua nhà ta ngủ tất đi, ta là loại người nhất bên trọng nhất bên khinh ư, Vương Đại Lý hưng phấn nói, thật à, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Nhà Tiểu Đào chỉ có một cái giường, nếu tôi với Đại Lý ngủ sofa thì quá chật, mà để Tiểu Đào ngủ sofa thì không đành lòng, nên tôi nói, thôi khỏi, làm phiền cô đưa chúng tôi về trường, tìm nhà nghỉ nào đó ngủ, một đêm có 50 tệ, đỡ mất công. Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi về trường, giờ này vẫn có mấy tiệm đồ ăn vặt đang mở cửa, hầu hết là phục vụ đám sinh viên ngồi nét thâu đêm. Hoàng Tiểu Đào vén tay áo lên nói, muộn thế này mà vẫn bán thịt nướng, đi, ăn mấy xiên nào. không phải cô muốn về ngủ sao? Đói rồi. Mấy xiên thịt dê mà cũng không chịu mời tôi ăn, đồ keo kiệt. Tiểu Đào bĩu môi. Cứ ăn tự nhiên, để chủ nhà tôi đây chiêu đãi bằng hữu. Tôi không thể chống lại được thần công bĩu môi của cô ấy, dù sao tiền thưởng mấy lần phá án cũng còn nhiều. Tiểu Đào liền dừng xe ở ven đường, ba người tìm một quán thịt nướng than, gọi mấy xiên thịt dê, vài dẻ sườn nướng, đại lý còn uống cả bia. Hắn vừa uống vừa nói, tôi hôm nay thật trượng nghĩa, giúp hắn xin được số điện thoại của nữ thần, hắn rất vui. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tiểu Đào lườm tôi một cái, cười khẩy, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai ư, thịt nướng đã chín. Tiểu Đào cầm một xiên đưa lên trước mũi tôi nói, anh ngửi thử đi, đây là thịt dê hay là chuột tẩm hương vị dê? Tôi ngửi ngửi, yên tâm đi, là thịt dê. Miếng trên cùng này mỡ quá, tôi sợ mập, anh ăn giúp tôi đi. Tôi liền ăn giúp nàng miếng thịt. Đại lý đột nhiên ôm ngực, tôi hỏi hắn bị sao, hắn nói, mẹ ơi, hai người chim chuột chẳng để ý hoàn cảnh, cứ thích ngược đãi chó, chó là bạn tốt nhất của con người đấy. Hoàng Tiểu Đào đưa xiên thịt dê ra nói, nhìn bộ dạng chua xót của ngươi kìa. Ta đối xử bình đẳng, ngươi cũng ăn một miếng đi. Vương đại lý xua tay lia lịa, đây không phải là thịt dê, thứ tôi ăn ở trong miệng chính là cẩu lương, hai người cứ tiếp tục đi, tôi không quấy rầy nữa. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn trời, ai da, tối nay sao thật đẹp. Hai chúng tôi đều bị hắn chọc cười, Tiểu Đào nói chuyện chính đi, Tống Dương, trên đường về tôi có một ý nghĩ, hai cái xác này rất kỳ quái, liệu có phải do người nào cố ý bày ra không? Khả năng không lớn lắm. Tôi đáp. Anh chắc chứ? Nếu chỉ là hủy thi diệt tích bình thường, hoàn toàn không cần mất công sức như vậy. Nếu như nói hung thủ có dụng ý khác, hoặc tâm lý hắn biến thái, từ góc độ lợi ích mà nói, hắn được cái gì? Cùng lúc giết hai người, ném ở cùng một chỗ, việc này không giống với những chuyện sát thủ hàng loạt thích làm. Hơn nữa vứt xác ở nơi hẻo lánh này sẽ không làm rúng động xã hội, hoàn toàn không có được khoái cảm phạm tội. Vậy theo anh thì thế nào? Tiểu Đào gật đầu, hiện giờ đầu óc tôi cũng mông lung, ngày mai nghiệm thi xong rồi hãy nói. Tôi thở dài. Vậy trước mắt nên điều tra theo hướng nào? Tiểu Đào lại hỏi. Trước tiên cần xác minh danh tính người chết, điều tra một chút lai lịch của căn nhà, xem chủ nhà hiện tại là ai. Nhà này hẳn là một ngôi nhà ma ám, tìm hiểu xem trước đây có ai chết bên trong không, tốt nhất là điều tra cả quan hệ xã hội của họ. Tôi nói nhanh. Được, sáng mai tôi sẽ cử người đến điều tra. Vương đại lý giơ ngón tay cái lên nịnh nọt, Tiểu Đào tỷ tỷ, lần nào tỷ cũng rất kiên quyết. Tiểu Đào cười, phá án vốn là chạy đua với thời gian, phá án sớm một giây, khả năng có thêm người bị hại sẽ bớt một phần. Ăn xong, Tiểu Đào bảo Vương đại lý đi trước, nàng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Hoàng Tiểu Đào nói, cái đồ EQ bằng không, cô gái kia có cảm tình với anh không biết à cô gái nào. Tôi thắc mắc. Là người mà anh giúp đại lý lấy số đấy, số điện thoại thực chất là cho anh không ý thức được à? Tiểu Đào dở khóc dở cười nói. Tôi bối rối gãi đầu. Thấy tôi im lặng, Tiểu Đào thúc cùi chỏ tôi một cái, cô bé đó rất xinh đúng không? Cũng bình thường thôi. Tôi tự dối lòng. Hay, anh đối với phụ nữ thật quá ngu ngốc, khi nào rảnh để tôi dạy dỗ anh một chút, đi. Tôi phải về rồi. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Cái kia. Làm sao? Tôi có lời định nói, nhưng ra đến miệng lại kìm lại, ngượng ngùng đỏ mặt. Thôi để sau này hãy nói đi. Tiểu Đào cười to, sáng mai đừng có đến muộn. Cả đêm đó tôi bị Vương đại lý giày vào muốn chết. Hắn cứ hỏi tôi với Tiểu Đào đã tiến triển tới mức nào, đã nắm tay chưa, đã hôn chưa, thúc giục tôi tăng tốc độ tấn công, làm tôi chẳng biết nói thế nào. Sau đó hắn lại nhờ tôi phân tích xem hắn có cơ hội với Hạ Manh Manh hay không. Tính cách có hợp không? Tôi đau cả đầu, trả lời qua loa lấy lệ, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau hai chúng tôi tới cục cảnh sát. Thảo luận vụ án thì không có gì để nói nhiều, trước mắt vụ án vẫn trong giai đoạn đóng băng, danh tính nạn nhân chưa được xác minh, chỉ có thể tận lực điều tra. Tan họp, tôi tìm một cửa hàng mộc, đưa cho thợ một bản vẽ, bảo hắn làm một cái gỗ bằng gối theo đó, càng nhanh càng tốt. Tiểu Đào và cảnh sát cũng đi điều tra, tôi đành phải chờ, chẳng biết đi đâu, đành cùng đại lý ra quán nét ngồi. Vừa bật máy lên hắn đã hăm hở chơi League of Legends, tôi thì chẳng biết chơi cái gì, lên mạng thường chỉ đăng QQ, đọc vài trang báo. Tôi lên Baidu search tin tức liên quan tới căn nhà, toàn là trâu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng có gì đáng giá. Tôi lắc đầu, đăng nhập QQ, nhảy mắt lại khiến tôi giật nảy mình. Hình đại diện của tất cả bạn bè trong League đều biến thành những đứa trẻ với đôi mắt chảy máu, không ngừng lắc lư, mỗi người cũng gửi một tin nhắn giống nhau, Tống Dương, ta muốn ngươi phải chết. Tôi đơ người nhìn mấy giây. Tên khốn nào lại biến quy quy của tôi thành như vậy? Đầu tôi rất nhanh nảy số, liền bấm điện thoại, vừa kết nối, tôi mắng. Lão yêu, con mẹ ngươi, sao dám trộm quy quy của ta? Ai bảo ngươi câu kết với người ngoài lừa gạt ta, ngày mai ta sẽ đăng ảnh khỏa thân của ngươi lên mạng. Đầu bên kia nói. Đừng đừng, có gì thì nói, có gì thì nói. Tôi tin loại vô liêm sỉ như hắn, chuyện gì cũng có thể làm. Thì ra lão yêu vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, tiểu đào hứa với hắn, chỉ cần hắn hỗ trợ phá án, sẽ đưa hết tiền thưởng của mình cho hắn. Kết quả, lần đó tiểu đào chỉ xin nhận có 10 tệ tiền thưởng, lão yêu cảm thấy trí thông minh và lòng nhiệt tình bị tổn thương, nhưng hắn không dám dây vào cảnh sát, liền trút lên đầu tôi. Hắn càu nhàu như một phụ nữ đanh đá, 10 đồng liền sai khiến ta, ngươi nghĩ ta là loại người tùy tiện ư, tôi toát mồ hôi, hoàng có đầu nợ có chủ, ngươi đừng tìm ta chứ. Hừ, không tìm ngươi thì tìm ai, Tống Dương, chuyện đã xong, từ bây giờ ta bắt đầu sẽ lên kế hoạch báo thù. Lão yêu giận dữ nói. Bị lão yêu thù ghét, hậu quả thế nào cũng rất thê thảm, nghe nói lúc trước người kiểm duyệt diễn đàn nào đó có xóa bài đăng của hắn, hắn liền hack truy cập vào máy của người đó, biến những bức ảnh đời thường của anh ta thành video ma, tung lên mạng. Tôi không muốn phải nhận kết cục tương tự, đành xuống nước, xin ngươi bớt giận, giờ ta có mấy thứ muốn điều tra, cần ngươi hỗ trợ, lần này tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Giọng điệu lão yêu lập tức thay đổi, được, nói ta nghe xem. Tôi bảo hắn tìm tin tức về ngôi nhà kia, đưa ra giá cao, hắn chỉ nói, chờ tin của ta. Rồi cúp máy. Tôi cảm thấy quỷ tài của lão yêu này, nếu có thể nhân vào cục cảnh sát thì tốt biết mấy, tôi đỡ phải lần nào cũng bỏ tiền túi. Lão yêu không đơn giản chỉ là một hacker, mà còn có khả năng tìm kiếm thông tin nhanh nhạy. Đừng đánh giá thấp khả năng này, nhiều người cứ nghĩ rằng tìm thông tin là nhập vài từ khóa vào Baidu. Thực tế, rất khó để tìm được những thông tin ưng ý, muốn tìm nguồn gốc những tin chuẩn xác còn khó hơn, rất nhiều tin tức hữu dụng bị ẩn đi bởi các cơ quan chức năng. SCI là gì, ETP là gì tôi không biết, nhưng nó lại là sở trường của lão yêu. Chỉ lát sau, lão yêu nhắn tin bảo tôi mở QQ lên. Tôi mở lại QQ, phát hiện đã trở về bình thường, lão yêu gửi cho tôi mấy tệp tin. Tôi mở file đính kèm ra, suýt thì kêu lên, thời gian ngắn như vậy mà hắn tìm được một lượng lớn tin tức thế này. Thì ra căn nhà kia, mười mấy năm trước từng bị hỏa hoạn, hơn nữa là do người phóng hỏa. Lúc đó nhà có ba người, người vợ trẻ trung xinh đẹp, người chồng thì đa nghi, tuổi tác lại chênh lệch khá xa, nên người chồng luôn nghi ngờ bị vợ mình cắm sừng. Có một lần, nghe nói xét nghiệm ADN có thể biết được quan hệ huyết thống, người chồng liền dẫn con mình đi xét nghiệm. Kết quả hai cha con không hề có chút máu mủ. Người chồng phẫn nộ tới cực điểm, hắn lập ra một kế hoạch báo thù. Hắn giết chết đứa nhỏ, chặt ra nấu canh lừa cho người vợ ăn hết. Sau đó nói với người vợ rằng cô ta vừa mới ăn chính con của mình, đồng thời tra hỏi cha đứa bé là ai. Người vợ lúc đó vô cùng hoang mang, ông chồng thì càng nóng giận, đánh cô ta một trận rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó người vợ mua xăng về dội lên cả căn nhà, rồi châm lửa đốt. Hai vợ chồng bị chết cháy bên trong, lúc đó có rất nhiều người đứng xem, nhìn thấy một phụ nữ toàn thân là lửa cháy, đứng trên lầu hai cười mang rợ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Căn nhà sang trọng sau đó được tòa án mang đi đấu giá, loại nhà có người chết này tương đối rẻ, những kẻ táo bạo lợi dụng cơ hội này đầu tư. Tất nhiên những kẻ đầu cơ này không sống trong đó, mà mời một số chuyên gia vào ở một thời gian. Những người này gọi là kẻ ở thử nhà ma, đây là một nghề nghiệp tương đối bí ẩn, người thử nhà thường rất can đảm, hơn nữa còn biết vài tuyệt chiêu đuổi tà ma, sau khi họ vào ở một thời gian ngắn thì đã làm sạch căn nhà, sửa sang lại là có thể bán giá cao hơn. Nhưng căn nhà sang trọng này, sau khi mua về, mời mấy người thử nhà tới ơ, kết quả mời ai về thì người đó đều bỏ chạy. Họ phản ánh, buổi tối thường nghe trong bếp có tiếng lách cách như tiếng nhai đậu, nhưng cẩn thận lắng nghe thì hình như là tiếng lửa cháy tí tách. Có lúc còn nhìn thấy một đứa bé ôm trái bóng đứng đó, hoặc một nữ nhân đi đi lại lại trong phòng, trên người đầy bong bóng nước. Thậm chí có lần người thử nhà còn bị trúng tà, nửa đêm ôm một con búp bê hỏng khóc oa oa, âm thanh giống như tiếng phụ nữ khóc. Mấy người đồng nghiệp liền bị dọa tới tè ra quần. Chủ nhà lập tức bán nó đi với giá rẻ mạt, sau đó nó qua tay nhiều người, cũng đã có người từng vào sống, nhưng đều nói ngôi nhà này rất tà môn. Có lần nửa đêm bức tường bốc cháy hừng hực, còn có tiếng phụ nữ cười mang rợ, giống như tái hiện lại vụ hỏa hoạn năm xưa, khiến chủ nhà giữa đêm sợ quá mà dọn đi. Hiện căn nhà đã được một công ty bất động sản bán và danh tính chủ sở hữu được giữ bí mật. Nhưng với tài năng của mình, lão yêu đã lấy thông tin của người này cho tôi. Sau khi xem xong, lão yêu gửi một icon, ý là giục tôi đưa tiền, tôi bèn chuyển 2.000 tệ cho hắn. 2.000 bỏ ra mua một phần tài liệu, tôi bấm nút mà nước mắt lưng tròng. Buổi trưa tiểu đào gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi với đại lực liền tới cục cảnh sát, thấy nàng đang rất hăng hái. Có lẽ vì cuộc điều tra có tiến triển thuận lợi, nên mời chúng tôi tới nhà hàng gần đó ăn cơm. Trong bữa ăn, tiểu đào thông báo danh tính nạn nhân đã được xác minh, người lớn tuổi hơn tên là Lữ Lương, người trẻ hơn là Lưu Vĩ. Hai người là chú cháu, không biết nghề nghiệp là gì, nhưng tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng khá nhiều, hơn nữa cả hai quanh năm suốt tháng di chuyển nhiều nơi trong cả nước. Tôi nghe một chút thì hiểu ra vấn đề, hẳn hai người này là kẻ ở thử nhà. Cái gì? Tiểu Đào ngạc nhiên, Vương đại lý chen vào, tôi biết, trên mạng có một bộ truyện nói về nghề này, hóa ra trên thực tế cũng có à, nghề thuật luôn bắt nguồn từ thực tế mà. Tôi nói những tin tức mà lão yêu tìm được, Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm nói, trong nhà tái hiện vụ hỏa hoạn năm đó. Như vậy chẳng nhẽ không có hung thủ? Tôi xua tay, đừng có mê tín như vậy, một tổ trưởng tổ chuyên án mà nghĩ như thế thì làm sao phá được án. Từ đầu tới cuối tôi không tin ma quỷ có thể hại người, nếu không trên đời này làm gì có nhiều người xấu như vậy. Nói cũng đúng. Tiểu Đào gật đầu, phải rồi, tôi định bảo Vương Nguyên Thạch đi điều tra lai lịch ngôi nhà, anh lại tìm ra nhanh như vậy, để tôi bảo ông ấy khỏi đi nữa. Tôi nói, không, cứ bảo Vương Thúc điều tra đi. Vương đại lý nói, đã tìm được lai lịch lại còn điều tra lại lần nữa, chẳng phải lãng phí nhân lực sao? Tôi giải thích, Vương Nguyên Thạch với lão yêu điều tra theo hai hướng khác nhau, cũng giống như để hiểu một con người, những người xung quanh sẽ đánh giá không giống nhau, hỏi nhiều một chút mới có thể hình dung ra. Xét cho cùng, căn nhà là ưu tiên hàng đầu của vụ án, việc này có tốn thêm nhân lực cũng đáng. Buổi chiều, chúng tôi dự định tới công ty bất động sản kia xem một chút. Tới nơi, nhân viên sales nhiệt tình tiếp đón, hỏi chúng tôi muốn mua lại hay là thuê nhà, Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra nói, đều không phải, muốn tới hỏi các ngươi mấy thứ thôi. Nhân viên bán hàng mời chúng tôi vào phòng khách, sau khi biết rõ mục đích chúng tôi tới đây, hắn lấy ra một quyển sổ dày, tay không ngừng lật mở, nói, thật không đúng lúc, đồng chí cảnh sát, căn nhà này không còn ở đây nữa. Thì ra mấy ngày trước chủ nhà đột nhiên gọi điện thoại tới, yêu cầu hạ giá bán từ 3 triệu xuống 1 triệu. Như vậy thì hoa hồng môi giới công ty nhận được sẽ giảm theo, cho nên không đồng ý, lấy hợp đồng ra để nói phải trái với hắn. Chủ nhà liền trả 20.000 tiền bồi thường, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tiểu Đào hỏi, có cách nào liên lạc với chủ nhà không? Có, để tôi tìm cho. Chủ nhà tên là Kim Bảo Sơn, chính là người mà lão yêu tìm được, hắn làm giám đốc cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi liền lên đường tới công ty của hắn. Trên đường đi, Vương đại lý chật lưỡi, biệt thự 2 tầng mà chỉ bán có 1 triệu, quá tiết kiệm chi phí. Tôi đáp, đúng vậy, đây quả thực là một sự nhảy vọt về giá cả, Kim Bảo Sơn đột nhiên đại hạ giá như vậy, ắt phải có nguyên do. Một lát sau chúng tôi đã tới nơi, mời Kim Bảo Sơn xuống nói chuyện. Hắn là một nam giới trung niên, hào hoa phong nhã, thấy cảnh sát không hề hoảng mà còn cười ha hả, đồng chí cảnh sát, tìm ta có chuyện gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi, số 81 đường Tân Kiến là nhà của ông. Trước kia là vậy, có điều hai ngày trước đã bán rồi. Kim Bảo Sơn đáp. Ông mua lại với giá bao nhiêu, và bán bao nhiêu tiền? Tiểu Đào dò hỏi. Hắn cau mày, mua bao nhiêu và bán bao nhiêu là chuyện của cá nhân ta, không phạm pháp chứ. Chúng tôi chỉ là tìm hiểu một số vấn đề mong ông phối hợp. Tiểu Đào nghiêm túc nói. Kim Bảo Sơn nói lúc mua là 2 triệu, bán đi là 3 triệu, người này nói dối quá dễ nhìn ra, tôi còn chẳng cần dùng đến động U Chi Đồng. Hoàng Tiểu Đào cho Kim Bảo Sơn biết là chúng tôi vừa từ công ty môi giới bất động sản tới đây, hắn rất bình tĩnh. Được rồi, ta thừa nhận mình vừa buôn bán lỗ vốn, ta là người không có đầu óc kinh doanh, học theo người ta đầu tư bất động sản, kết quả lỗ méo mặt. Là ta xui xẻo, nhưng cũng là chuyện cá nhân mà thôi. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, nói, mua bán bất động sản cảnh sát sẽ không xen vào, nhưng nếu trong nhà có xác chết, thì đó lại là chuyện khác. Kim Bảo Sơn thất kinh, cái gì? Trong nhà của ta có xác người chết. Đồng chí cảnh sát, chuyện này không đùa được đâu. Tôi dùng động U Chi Đồng quan sát, sự hoảng hốt vừa rồi của hắn hoàn toàn là diễn kịch, ngoài ra hắn còn có phần căng thẳng. Kim Bảo Sơn liên tục hỏi về cái xác, nhưng chúng tôi nói không tiện tiết lộ. Tiểu Đào hỏi hắn một câu, Kim tiên sinh, tôi muốn biết lý do ông hạ giá đột ngột căn nhà là gì. Cũng không có lý do gì cả, chỉ là ta cảm thấy bong bóng giá nhà đất ở đây sẽ sớm vỡ, nếu không bán sớm nhất định sẽ mất trắng. Kim Bảo Sơn thở dài. Lý do này rất gượng ép, nhưng dù Tiểu Đào hỏi gì thì hắn cũng vòng vo. Tên này có vẻ giao hoạt, tôi phải tìm cách cậy miệng hắn. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, tôi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Đào để mình hỏi. Tôi trực tiếp nói, Kim tiên sinh, xin hỏi ngài đi giày cỡ bao nhiêu? Hắn liền căng thẳng, ta đi giày cỡ bao nhiêu? Có liên quan tới việc ta bán nhà không, đồng chí cảnh sát? Hắn không chịu nói, tôi liếc mắt xuống dưới bàn, nói, cỡ 39 đúng không? Kim Bảo Sơn vội rụt chân về, tôi cố ý hỏi Tiểu Đào, chẳng phải ở hiện trường tìm được một dấu giày cỡ 39 sao? Nàng ngẩn người một giây, liền phụ họa theo, đúng rồi. Đương nhiên là tôi chỉ hù dọa hắn, tối qua có hàng chục dấu giày trích xuất được ở hiện trường, chưa phân tích cái nào. Tôi nhìn chằm chằm Kim Bảo Sơn, hỏi, ông đã từng tới hiện trường đúng không? Hắn sợ tới toát mồ hôi hột, thường ngày công việc của ta rất bề bộn, làm gì có thời gian tới thăm căn nhà rách ấy. Tên này đúng là ngoan cố, Hoàng Tiểu Đào liền nói bóng gió, nếu đã nói như vậy, thì mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Không, ta không đi, ta còn phải làm việc. Kim Bảo Sơn cương quyết từ chối. Vậy ông thử giải thích cho tôi xem, tại sao ở hiện trường có dấu giày cỡ 39? Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, đơn giản là các ngươi vu khống, người đi giày cỡ 39 đầy đường, sao có thể kết luận đó chính là ta? Hai cái xác kia mặc dù xuất hiện trong nhà ta, nhưng chẳng liên quan gì tới ta cả. Tôi cười vào mặt kẻ tự cho mình là thông minh, làm sao ông biết trong nhà có hy thi thể? Kim Bảo Sơn trợn to hai mắt, ý thức được mình đã lỡ mồm, ngao ngán ngồi xuống, thừa nhận hai hôm trước hắn tới căn nhà kia phát hiện bị người ta vứt hai thi thể vào bên trong. Hắn nghĩ nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chẳng những căn nhà mất giá, chính mình còn bị liên lụy, nên vội vội vàng vàng hạ giá xuống thấp để bán đi. Mặc dù điều hắn nói có vẻ hợp lý, nhưng tôi thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn nói thật, nên bảo hắn, ông cũng đừng che giấu, nếu không thành thật khai báo, bắt đầu từ mai sẽ được ăn cơm nhà nước. Kim Bảo Sơn vẻ mặt buồn bã, đồng chí cảnh sát, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi chế nhạo, thế tại sao chân ông lại run, tay thì cứ chà sát lên đùi. Nói dối là một biểu diễn giả dối, những kẻ nói dối thường tập trung vào nét mặt mà bỏ qua các bộ phận khác như tay và chân, có thể dễ dàng tiết lộ tâm can đang bối rối của con người. Rốt cuộc thì Kim Bảo Sơn cũng xuống nước, khai thật toàn bộ mọi chuyện, đúng như tôi dự đoán, hắn có biết hai nạn nhân. Lúc trước hắn bị chủ nhà đời trước hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mua căn nhà sang trọng này, mua về mới biết bị hớ, đây đâu phải biệt thự sang trọng gì, đây là một ngôi nhà ma ám. Chính mình không dám ở, cho thuê không ai thuê, rất khó giải quyết. Vì vậy căn nhà cứ nằm yên tại chỗ, trở thành một cái gai trong mắt hắn. Chợt gần đây có hai chú cháu tới tìm hắn, tự xưng là người thử nhà, nói rằng họ đã ở qua rất nhiều ngôi nhà bị ma ám, tiếng tăm trong nghề cực tốt, đảm bảo có thể giải quyết mấy thứ bẩn thỉu. Mặc dù nhà là bất động sản, nhưng cứ để đó không bán thì cũng tương đương với thứ vô giá trị, Kim Bảo Sơn dứt khoát phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, trả tiền thuê hai chú cháu kia giải quyết. Hai chú cháu kia tỏ ra khá am hiểu, trong quá trình khảo sát thực địa đã nói cho hắn nghe về phong thủy, từ trường, linh lực, sẽ cố gắng ở lại vài đêm. Mấy đêm đầu thì không sao, đến buổi sáng ngày thứ tư, hai người không thấy gọi điện thông báo cho Kim Bảo Sơn. Hắn đi qua kiểm tra tình hình, liền phát hiện hai xác chết giống như chúng tôi thấy, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này tuyệt đối không nên báo cảnh sát, nếu chuyện trong nhà có người chết lộ ra ngoài, căn nhà của hắn coi như vứt đi. Hắn bèn đại hạ giá, rất nhanh liền có người tới mua. Hắn nói thật, nhưng tôi vẫn có cảm giác điều gì đó không được tự nhiên, lại hỏi, người mua tên gì? Nhâm Phát Tài. Một người Ôn Châu, đang muốn tới Nam Giang sinh sống. Kim Bảo Sơn đáp không chút do dự. Vóc dáng ra sao? Béo trắng, trên mặt còn có sẹo. Ông có ảnh hắn không? Không có. Hợp đồng mua bán đâu? Tôi hỏi. Hợp đồng cất ở nhà rồi, muốn xem phải đợi ta tan ca, về nhà mới lấy được. Kim Bảo Sơn nhìn đồng hồ nói. Gã Nhâm Phát Tài này mua nhà mà không thèm đi xem thực tế sao? Trong nhà có hai cái xác mà cứ như vậy sang tên. Đây chẳng phải mua một tặng hai à, tôi chế nhạo. Kim Bảo Sơn gãi đầu nói rằng Nhâm Phát Tài từ lâu đã nhắm căn nhà của hắn, nhưng lại nói đây là căn nhà có ma, ép giá Kim Bảo Sơn, hắn không đồng ý cho nên vẫn từ chối. Sau khi hai người thử nhà chết kỳ lạ trong nhà, Nhâm Phát Tài lại đột nhiên liên lạc với hắn, nói muốn mua nhà, cả hai đã bàn bạc và chuyển nhượng căn nhà với giá 500.000 tệ. 500.000? Tôi kinh ngạc. Hơn nữa Kim Bảo Sơn còn phải trả cho công ty môi giới 20.000 tiền phá vỡ hợp đồng, giao dịch này đúng là quá thua lỗ rồi. Kim Bảo Sơn cũng rất xấu hổ, vừa nãy nói dối các ngươi cũng vì mặt mũi, 500.000 đi đâu mà mua được nhà hai tầng sang trọng chứ? Tôi cũng là vì hoàn cảnh ép buộc. Tôi cảm thấy cái tên Nhâm Phát Tài này đột nhiên mua nhà, có hiềm nghi rất lớn, có thể gã chính là người bày ra hai xác chết ở đó. Sau khi đã khai thác được Kim Bảo Sơn, tôi giao cho đại lý một nhiệm vụ, đó là chờ ở đây tới khi Kim Bảo Sơn tan sở, cùng hắn về nhà lấy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Vương đại lý than vãn, mới có gần 2 giờ, người bắt ta chờ 4 tiếng ở đây à? Tôi cười, trong khi chờ ngươi có thể làm chuyện khác mà, ví dụ như quán cà phê internet bên kia đường kìa, cũng khá đấy. Vương đại lý nhất thời hưng phấn, vậy cũng được, ta đợi ở đây. Tiểu Đào tỷ tỷ, tiền nét có được thanh toán không? Hoàng Tiểu Đào nghi mặt, ngươi đừng có chơi quá, kinh phí phá án đều là tiền thuế của nhân dân biết không? Tôi hiểu, tôi hiểu. Bỏ đại lý lại đó xong, Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo phải đi đâu. Tôi nói chắc gối đã làm xong rồi, tới đó lấy về nghiệm thi nốt. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mông lung, hỏi Tiểu Đào, cô có cảm thấy vụ án này có vẻ đơn giản thái quá không? Bất kể hung thủ có dùng cách giết người lợi hại mức nào, nhưng động cơ rành rành ra đó, điều tra vụ mua bán giữa hai bên chẳng phải sẽ ra sao? Hoàng Tiểu Đào cười nói, vụ án đơn giản nên anh không vui phải không? Không, tôi cứ có cảm giác có quẩn khúc trong này. Cho tới tận bây giờ tôi còn chưa tra ra được hai người thử nhà kia rốt cuộc là chết như thế nào, có thể thấy hung thủ này chắc chắn đầu óc không đơn giản. Chắc chắn không? Trở về cục cảnh sát, cái gỗ gối của tôi đặt đã làm xong, đây là một cái gối hình vuông, có rãnh ở giữa để kê đầu vào, xung quanh có những cái lỗ giao nhau với rãnh đó. Gối này gọi là gối âm dương trong cuốn Thần Thiên Sự Án có ghi lại. Tiểu Đào tò mò, cái gối này hình thù quái dị, nhìn đã thấy không thoải mái, có tác dụng gì sao? Cô đợi lát nữa rồi biết. Tôi cười bí ẩn. Tới phòng giữ khác, tôi mang gối âm dương kê dưới đầu thi thể, sau đó ghé tai lên nghe. Tôi bảo Tiểu Đào gõ dùng tôi một bên gối, còn tôi dùng ngón tay chặn những cái lỗ trên gối, giống như đang thổi sáo. Các lỗ này có độ dày và chiều dài khác nhau, mỗi lần ấn vào sẽ tạo ra các tiếng vang cũng khác nhau từ trong khoang sọ. Qua các tiếng vang này có thể phán đoán được tổn thương bên trong đầu của tử thi. Não người là cơ quan rất tinh vi, bên dưới da đầu lại chăn đầy các mạch máu nhỏ, ngộ tác thì không giải phẫu, cho nên để biết được nạn nhân có chấn thương sọ não hay không thì phải dùng cách này. Đây cũng là một phát minh cao siêu của tổ tiên Tống gia. Đương nhiên lần đầu tiên sử dụng tôi tốn rất nhiều công sức mới nắm bắt được bí quyết, sau khi nghe xong tôi nói, nạn nhân không bị chết cháy, cũng không phải bị đốt xác. Tại sao? Tiểu Đào thắc mắc. Tôi giải thích cho nàng nghe, nếu một người ở trong môi trường nhiệt độ quá cao, nước trong não sẽ bị đun sôi, khiến toàn bộ não nở ra và biến dạng. Nhưng não của hai nạn nhân này lại hoàn toàn nguyên vẹn. Hoàng Tiểu Đào nhìn hai thi thể cháy đen, nói, vậy những vết cháy này từ đâu mà có? Không biết, chờ Tiểu Chu xét nghiệm thế nào đã. Tôi cầm cái gối lên. Khám nghiệm đã hoàn thành, theo quy tắc của đốt mấy xấp giấy tiền, đọc một đoạn vãng sinh chú. Qua phòng xét nghiệm tìm Tiểu Chu, thấy hắn đang rầu rĩ, gặp tôi liền nói, trên da người chết quả thật có một loại axit nào đó, nhưng ta không thể tìm ra nó là gì. Tống Dương, người có cao chiêu nào không? Xin lỗi, về xét nghiệm ta chẳng biết gì, tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào giật mình quay qua nhìn tôi, anh thẳng thắn thừa nhận như vậy ư, bất kỳ một ngành nghề nào trên đời đều có giới hạn của nó, ngộ tác không phải là vạn năng. Tôi nói với Tiểu Chu, ngươi tạm thời dừng xét nghiệm đi, chờ ta có phương hướng cụ thể sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù tôi đã nói như vậy, nhưng Tiểu Chu vẫn cắm đầu vào làm. Hoàng Tiểu Đào nói rằng hắn là người cầu toàn, không xét nghiệm ra thề sẽ không buông bỏ. Vậy thì cứ kệ hắn đi. Bỗng Tiểu Đào có điện thoại, trao đổi mấy câu, nàng quay qua nói với tôi, Vương Nguyên Thạch về rồi. Đi gặp ông ấy một chút đi. Tôi nói. Vương Nguyên Thạch cũng đi điều tra án mạng ngày trước xảy ra ở căn nhà. Nhưng kết quả so với lão yêu lại khác nhau. Mười mấy năm trước đúng là có một gia đình ba người sống ở đó, người chồng cãi nhau với vợ vì kết quả giám định ADN, trong cơn nóng giận đã đẩy đứa bé từ cầu thang xuống đất, chết. Người vợ điên cuồng dùng dao chém chết chồng, sau đó phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe tới đó, tôi vô cùng kinh ngạc, cô gái kia còn sống. Đã chết cách đây 2 năm rồi. Vương Thúc đáp. Căn nhà đó chưa từng xảy ra hỏa hoạn ư, tôi nghi ngờ. Chưa hề, ta còn cố ý tới đội cảnh sát chữa cháy thành phố để hỏi, quanh khu vực đó 20 năm rồi chưa có đám cháy nào. Tôi trầm ngâm, Vương Nguyên Thạch điều tra từ hồ sơ nội bộ, người thường không được thấy, độ tin cậy là tương đối cao. Lão yêu tìm ra là phiên bản trên mạng Internet, nhiều người biết, nhưng tính trung thực không cao. Xem ra án mạng mười mấy năm trước là được đồn thổi, thêm dầu thêm mỡ, dần dần bị biến thành câu chuyện phóng hỏa. Thậm chí có người nói nhìn thấy người vợ trong nhà, điều này là vô lý, bởi căn bản cô ta còn chưa chết. Thêm nữa việc ban đêm tường nhà bốc cháy cũng là bịa đặt, bởi căn nhà này chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Như vậy có thể thấy, cái chết của hai người thử nhà là được lên kế hoạch cẩn thận. Tôi nói, chi bằng chúng ta tới thực nghiệm một chuyến. Tiểu Đào hỏi, bây giờ? Không, tối nay. Ba người chúng ta, thêm cả Vương Đại Lý một lần làm người thử nhà, thế nào? Tôi cười. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Dù sao Tiểu Đào cũng là phụ nữ, đối với chuyện ma quỷ vẫn có chút e dè. Nếu không mạo hiểm, có khả năng chúng ta vĩnh viễn không biết được hung thủ giết người như thế nào. Mắt tôi sáng lên. Hoàng Tiểu Đào đắn đo một chút, sau đó cười. Đi, tôi liều mình gửi thân cho quân tử vậy. Để thuận tiện cho việc tối nay tới căn nhà ma, tôi tranh thủ thời gian chuẩn bị một số thứ. Ra ngoài mua một ít bột mì, chun nhỏ, dây thừng, sau đó tới tiệm thuốc đông y mua một gói dược liệu và một số dụng cụ làm thuốc. Tôi tìm một gian phòng họp trống để chuẩn bị, Tiểu Đào hỏi có cần hỗ trợ không, tôi nói không cần, nàng cứ làm việc của mình đi. Tôi giả nát số dược liệu, lọc lấy nước, trộn cùng bột mì và mật ong, vo thành từng viên nhỏ, làm mấy thứ này lách cách muốn chết, nhưng nó lại là thứ có thể cứu mạng chúng tôi sau này. Hơn 6 giờ, Vương Đại Lý trở về, cầm bản sao hợp đồng mua bán và thẻ căn cước của hai bên. Tiểu Đào bảo tổ kỹ thuật đi điều tra về Nhâm Phát Tài. Mấy phút sau một cảnh sát nói, tổ trưởng, Nhâm Phát Tài có tiền án. Chúng tôi đi qua xem xét, Nhâm Phát Tài này đúng là lai lịch rộng rãi, buôn lậu, rửa tiền, đánh bạc cái gì cũng từng làm. Tiểu Đào cười nói, Tống Dương, khỏi mất công thám hiểm nhà ma, hung thủ đang ở ngay trước mắt đây rồi. Tôi lắc đầu, chưa chắc. Nhân viên tổ kỹ thuật đứng lên khỏi bàn máy tính, tôi ngó qua một chút, hiện nay hệ thống quản lý thật là thuận lợi, sử dụng thẻ căn cước ở bất cứ đâu cũng có thể tìm ra. Vị bỏ trốn khó hơn nhiều so với 20 năm về trước. Kết quả hiện lên, Nhâm Phát Tài đang cư trú ở một khách sạn trong thành phố, Tiểu Đào nói, lập tức tới tìm hắn. Sau đó gọi thêm mấy người, cùng tôi, Vương Nguyên Thạch và đại lý tới khách sạn. Tới nơi, chúng tôi hỏi thăm Lễ Tân, hắn liền dẫn chúng tôi lên phòng Nhâm Phát Tài. Tới cửa, tất cả mọi người đều sẵn sàng nghênh địch, tôi nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ cười, Lễ Tân gõ cửa nói, tiên sinh, phục vụ phòng. Biến, không nhìn thấy ngoài cửa treo biển cấm làm phiền sao? Một giọng nam gầm lên. Nhân viên Lễ Tân tỏ ra khó xử, Hoàng Tiểu Đào hất hàm, hắn bèn nói tiếp, tiên sinh, chúng tôi vừa nhận được bưu kiện của ngài, nhân viên chuyển phát nhanh nói phải tự ngài ký nhận. Hừ, chờ ta chút. Một lúc sau, cửa mới hé mở một khe nhỏ. Một gã trung niên mập mạp thò nửa gương mặt ra, mọi người liền núp dạt vào hai bên tường, từ tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy người Lễ Tân. Hắn hỏi, bưu phẩm đâu? To quá, không bê lên được, ngài tự xuống dưới nhận đi. Bỗng gã trung niên chợt để ý nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi giật mình, thì ra có một bóng cảnh sát bị đèn chiếu xuống, hắn hét lớn một tiếng, bên cạnh ngươi có người đúng không? Mẹ nó, ngươi lừa ta. Cửa đột ngột đóng sầm lại, sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng bịch nặng nề vang lên. Tiểu Đào thất kinh, không ổn, hắn nhảy lầu. Vương Nguyên Thạch tức thì đạp bung cửa, xông vào. Chỉ thấy rèm cửa mở rộng, trên giường một cô gái không mảnh vải che thân, có người xông vào vội kéo chăn lên che chắn. Chúng tôi chạy tới cửa sổ nhìn, đây là lầu 3, một chiếc xe con phía dưới bị bẹp dúng nóc. Gã trung niên mập mạp khoác cái áo tắm rộng thùng thình, chân đi dép khách sạn, vừa chạy vừa la tránh đường. Không ít người bị tiếng động thu hút đứng xem. Vương Nguyên Thạch leo lên cửa sổ, hô to, cảnh sát phá án, mau tránh ra. Sau đó trực tiếp nhảy xuống, lăn một vòng, liền đứng lên đuổi theo, tốc độ kinh người. Vương đại lý hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, chúng ta cũng phải nhảy theo sao? Không cần, Vương Nguyên Thạch ra tay, chắc chắn sẽ bắt được gã về. Tiểu Đào xua tay. Nàng quay lại nhìn xung quanh phòng, trên đất là quần áo của gã trung niên, hắn vội vàng bỏ chạy ngoài áo choàng tắm thì không mặc gì, gần như là khỏa thân. Tiểu Đào móc ví trong túi quần hắn tìm được giấy căn cước, tên nhảy cửa sổ bỏ trốn chính là Nhâm Phát Tài mà chúng tôi đang tìm. Sau đó nàng hỏi cô gái ngồi trên giường, ngươi là gì của Nhâm Phát Tài? Biểu. Biểu muội. Biểu muội mà cũng có thể biểu lên giường. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, ném quần áo cho cô ta, mặc quần áo vào, đi ra bên ngoài. Chỉ lát sau, Nhâm Phát Tài đã bị Vương Nguyên Thạch gô cổ về, gã mồ hôi nhễ nhại, một chân tập tễnh, khỏi phải nói cũng biết vất vả thế nào. Trông thấy cô gái đứng ở hành lang, hắn vội vàng giải thích, đồng chí cảnh sát, đây là cháu gái ruột của ta với nó không có chuyện gì cả. Một người nhận là biểu muội, một người nói cháu gái, hai người không bàn bạc từ trước à? Tiểu Đào cười khẩy. Nhâm Phát Tài nhăn nhó, ta hiểu, tạm giam 5 ngày, 500 tệ tiền phạt đúng không? Được rồi, ta nhận tội. Tôi thầm nghĩ, gã này hẳn là phạm tội đã thành thói quen. Hắn nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thấy nhận ra là mặc mồi áo choàng tắm. Lại nói, vị cảnh quan kia, làm ơn đưa quần cho ta. Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, quát, chớ giả bộ hồ đồ trước mặt ta. Nhìn cho kỹ, chúng ta là cảnh sát hình sự, không phải là tới bắt mại dâm, theo ta về cục một chuyến. Nhâm Phát Tàu gãi đầu gãi tai, híp mắt nhìn cái thẻ, cảnh quan, có phải cô tính sai rồi không? Ta đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tiểu Đào xua tay, về cục rồi hãy trình bày. Bắt kẻ tình nghi, Tiểu Đào định về tới nơi sẽ lập tức thẩm vấn. Sau khi lên xe, đại lý nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ không có khái niệm tang sở đúng giờ sao, bụng tôi đói cồn cào rồi. Vậy để ta đưa hai người về trường trước. Tôi liên tục nói không cần, đến giao lộ tôi với đại lý tự bắt xe về, không thể làm lãng phí thời gian quý báu của nàng. Vụ án tiến triển thuận lợi, Hoàng Tiểu Đào rất cao hứng, hỏi tôi, Tống Dương, anh cảm thấy Nhâm Phát Tài này có phải là hung thủ không? Từ gương mặt mà nói, hắn mắt hí tai chuột, là hạng người thiển cận, không giống như một kẻ có tâm tư sâu sắc. Tôi phân tích. Anh lại còn xem tướng nữa làm gì, cứ nói thẳng ra đi. Tiểu Đào khó chịu. Tôi sẽ nói cảm nghĩ của riêng mình, có vẻ hắn không phải hung thủ. Hoàng Tiểu Đào bật cười, nhìn qua là biết anh non kinh nghiệm, thứ người tiền án tiền sự đầy mình, vì tiền thì chuyện gì cũng làm, tôi cá là hắn. Cá cái gì? Tôi nhướng lông mày. Một bữa cơm. Tiểu Đào sảng khoái. Được, đồng ý. Vương đại lý lại ôm ngực. Hai người chú ý hoàn cảnh một chút được không? Đừng ném cẩu lương cho cẩu độc thân này nữa. Tiểu Đào nói, chỉ là đánh cược thôi mà sao ngươi nhạy cảm vậy? Nhìn ánh mắt hai người xem, trong xe toàn là ti điện yêu đương. Vương đại lý thều thào. Lại nói bậy, cút xuống cho ta. Tiểu Đào đỏ ửng mặt, mặt tôi còn đỏ hơn cả nàng. Tôi với đại lý về trường, 9 giờ sáng hôm sau, Tiểu Đào gọi điện tới, Tống Dương, tên này rất lương lạo, có khi anh phải tới đây một chuyến. Được, tới ngay. Tôi ra hiệu cho đại lý, lúc đó chúng tôi đang ngồi trên lớp, thừa dịp giảng viên xoay người viết bản, cả hai lén lút vòng ra cửa sau trốn. Các bạn học trong lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt châm biếm, dạo gần đây cả hai đã trốn tiết khá nhiều. Tới cục cảnh sát, Nhằm Phát Tài ngồi trong phòng khẩu cung, hai mắt đỏ ọc, trước mặt đặt một hộp cơm hết, ly nước, đàn rất quanh co. Tôi hỏi, hắn thú nhận chưa? Tiểu Đào thở dài, thú nhận rồi, nhận một đống việc trộm cắp, nói không ngừng từ tối qua tới giờ, còn lợi hại hơn diễn viên truyền hình. Để ý thấy quần áo nàng vẫn chưa thay, tôi giật mình hỏi, cô không nghỉ suốt từ hôm qua tới giờ, à nửa đường tới phòng họp chập mắt, cảnh sát thẩm vấn cũng thay 3 ca rồi. Tiểu Đào nói, được, chúng ta vào đi. Tôi gật đầu. Tiểu Đào nhắn tin cho cảnh sát đang thẩm vấn, là ám hiệu đổi người, hai cảnh sát nhanh chóng ra ngoài, sau đó chúng tôi vào phòng. Tôi hỏi, có phải gần đây ngươi mua một căn nhà, trị giá 500 ngàn không? Nhằm Phát Tài gật đầu, đúng đúng, đồng chí cảnh sát, các ngươi điều tra quá tài tình, chuyện này mà cũng biết, bội phục bội phục. Hoàng Tiểu Đào đập bàn một cái, đừng có vòng vo, trong căn nhà đó có người chết, người không biết sao. Nhằm Phát Tài nhăn nhó, đồng chí cảnh sát, các ngươi cũng hỏi 3 lần rồi, ta thật không biết chuyện người chết, nếu biết ta làm sao dám mua. Tôi cười lanh, chưa nói tới việc có người chết, căn nhà đó là một căn nhà ma, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Biết. Hắn gật đầu như gà mổ thóc. Vậy tại sao ngươi còn mua? Nhằm Phát Tài cười ha hả, thực ra ta mua nhà có phải để ở đâu, thấy căn nhà không ai dám mua, nên ta mua về làm xưởng đồ gia, ta có người bạn làm túi LV giả, đồ hắn làm y như thật. Hoàng Tiểu Đào đập bàn quát, nói vào vấn đề chính. Nhằm Phát Tài ti hí con mắt nói, mỹ nữ, không đau tay à? Tiểu Đào giận tới mức muốn tra tấn bức cung, cũng may tôi khuyên nhủ được, ngồi trở lại ghế nàng nhỏ giọng, anh cẩn thận tên này, hắn sẽ lại vòng vo, một câu nói có thể cho anh đi vòng 108.000 dặm. Toàn bộ quá trình tra hỏi rất mất thời gian mà lại vô cùng dày vò, khiến tôi lãnh hội đủ sự khô khan mà cảnh sát phải gánh chịu. Bất kể hỏi Nhâm Phát Tài vấn đề gì, hắn đều có thể loanh quanh ra chuyện khác, sau đó tiết lộ vài chuyện xấu mà hắn làm để thu hút sự chú ý của chúng tôi, như buôn bán đĩa phim đồi trụy, lùa gạt qua Internet, rửa tiền. Tên này thuộc loại người phạm những tội nhỏ, không phạm tội lớn. Cuối cùng tôi cũng có thể hỏi rõ, hắn không biết chuyện người chết, càng không thừa nhận giết người, thậm chí không biết nạn nhân là nam hay nữ. Hắn chắc chắn không nói dối. Đi ra khỏi phòng khẩu cung đã là 4 giờ chiều, tôi và Tiểu Đào cũng kiệt sức. Vương đại lý hồ hởi hỏi kết quả, tôi lắc đầu, hắn không phải là hung thủ. Tôi lập tức bảo người bên trại tạm giam đến mang hắn đi, nhìn thấy cái bản mặt phì nộn bóng mỡ của hắn tôi không chịu được. Tiểu Đào chán ghét nói. Đầu mối đứt đoanh, nàng cảm thấy nhục chí, tôi khuyên nhủ nói không có gì, vụ án này vốn là bí ẩn, thoáng cái đã phá được mới là kỳ quái, hay là giữ nguyên kế hoạch, tối nay chúng ta đến ở thử căn nhà đó một đêm. Đúng lúc này Tiểu Đào có điện thoại, nàng đưa lên nghe, nói mấy câu sau đó quay qua tôi, Tống Dương, chúng tôi bắt được một người khả nghi ở căn nhà đó. Đại lý vui vẻ nói, nhất định là hung thủ muốn hủy diệt chứng cứ, tốt quá rồi, tối nay không phải đi nhà ma nữa. Chúng tôi vội vã lái xe tới căn nhà, hai cảnh sát đang tra hỏi một tên thư sinh, tôi tới xem, thì ra là Diệp Thi Văn. Vừa thấy tôi, hắn mừng rỡ nói, Tống Dương, người tới đúng lúc quá, hai vị cảnh sát này nghi ngờ ta, cứ một mực tra hỏi ta tìm cái gì. Tiểu Đào hỏi, ngươi là bạn học của Tống Dương. Ở đây là hiện trường án mạng, ngươi làm rớt cái gì? Diệp Thi Văn ấp úng không chịu nói, chẳng trách cảnh sát không thả hắn đi. Bị Tiểu Đào quát mới khâu, thì ra là một con dao thủ công, tối hôm vào đất không cẩn thận làm rơi, có thể là ở trong nhà vệ sinh. Tiểu Đào bảo cảnh sát vào tìm, quả nhiên thấy một con dao thủ công, vỏ dao vô cùng tinh xảo, Diệp Thi Văn định cầm lấy, Tiểu Đào liền chụp qua, nói, to gan dám mang dao tự chế trong người, tịch thu. Diệp Thi Văn lúng túng, đồng chí cảnh sát, lưỡi dao còn chưa mài, không chém người được, là quà của bạn gái ta tặng, rất trân quý. Hoàng Tiểu Đào đưa lên xem thử, quả nhiên lưỡi dao chưa mài, giữ thể diện cho tôi, trả con dao cho hắn. Diệp Thi Văn rối rít cảm ơn, nói lần sau sẽ mời tôi ăn cơm. Lúc đó, tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ được, một thời gian sau tôi lại gặp con dao này, trong một vụ án mạng. Trời đã sắp tối, chúng tôi chuẩn bị để bắt đầu ở lại ngay từ bây giờ. Tiểu Đào cắt cử hai người trong chừng căn nhà đi mua đồ ăn và ba cái túi ngủ, sau đó có thể về nghỉ. Xung quanh đây chẳng có ngôi nhà nào khác, trời mới sẩm tối mà cứ như nửa đêm, hơn nữa hôm nay cũng không có trăng, thỉnh thoảng mới có một ánh đèn xe lóe lên phía ngoài đường cái. Ba chúng tôi trải túi ngủ trong căn phòng có người chết, ngồi lên. Vương Đại Lý xoa xoa hai vai, nói, Tống Dương, nhất định phải qua đêm ở đây sao? Tiểu Đào gắt, ngươi hỏi mấy lần rồi, phiền quá, ăn cơm trước đi. Nàng mở hộp mì nóng, khuấy nước sốt và ăn bánh mì, Đại Lý lại than, con bà nó, trong hoàn cảnh này mà hai người cũng có thể ăn được sao? Thật là gan dạ. Ở trong này rất nhàm chán, điện thoại cũng chẳng dám dùng, sợ hết pin không liên lạc được. Tiểu Đào thì đã khá quen với cảnh này, chẳng khác so với khi nàng phải theo dõi mấy ngày trong xe là bao. Đại Lý đòi đi vệ sinh, nhất định bắt tôi phải đi theo, Tiểu Đào cười nhạo, người có phải đàn ông không vậy? Ra ngoài rẽ trái là tới. Vậy? Vậy có gì tôi gọi, hai người phải xông ra ngay nhé. Đại Lý lắp bắp. Thấy hắn ra ngoài, tôi lấy cái ly mát mới mua trong túi xách ra, phải rồi, lần trước gọi điện hại cô làm vỡ cái ly, tôi đền cho cô. Tiểu Đào phì cười, đồ không biết nói chuyện, sao không nói là anh tặng tôi? Thôi thấy ngươi có thành ý như vậy, tỷ đây vui vẻ nhận. Nàng vặn nắp chai trà đào rót vào, uống một ngụm sau đó đưa cho tôi, nãy giờ anh không uống nước, uống một hớp đi. Tôi nhận lấy cái ly, uống một ngụm, miệng ly có lưu lại vị sau môi nhàn nhạt, khiến gò má tôi tức thì lại nóng bừng, đột nhiên Đại Lý hét lên một tiếng, chúng tôi vội lao ra ngoài. Trong phòng vệ sinh, Vương Đại Lý đang đứng chết trân nhìn chằm chằm vào bồn cầu, sắc mặt trắng bệch. Hắn nói vừa nãy ngồi xuống bồn cầu, chợt có bàn tay lạnh như băng sờ mông hắn một cái, hắn sợ tới mức cúc hoa co rúm, phân cũng rút ngược trở về mặt kia lăn lộn Hoàng Tiểu Đào che miệng mắng, nói chuyện mất vệ sinh. Vương Đại Lý nhăn mặt, tỷ có thể thông cảm cho tôi một chút được không, chuyện này quá quỷ dị mà. Tôi nhìn chăm chú vào bồn cầu, nói, khả năng là chuột, bồn cầu thông với cống thoát nước, ở đây không có người ở, chuột sẽ chẳng sợ gì mà chui thẳng lên. Không không, ta thề với trời, đúng là một cái tay, thật là kinh khủng. Vương Đại Lý ra sức lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng bóng nảy, Vương Đại Lý sợ quá hét lên, âm thanh dưới lầu không dọa được tôi, nhưng lại bị chính tiếng hét của hắn làm giật mình. Đại Lý run như cầy sấy, là hôn ma thằng bé kia. Tiếng bóng nảy trên mặt sàn từ xa lại gần, nghe rất chân thực, phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà, Hoàng Tiểu Đào cũng tái nhợt. Tôi ra hiệu nói, đi xem một chút. Người chắc chứ? Đại Lý hoảng hốt. Chuyện thường ngày ở huyện là tự mình chút lấy sợ hãi. Ở những nơi thế này, đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là tưởng tượng của ngươi. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, vậy nếu là ma quỷ lộng hành thật thì sao? Thì có làm sao đâu, ma quỷ lưu lại nhân gian cùng lắm là một loại năng lượng tinh thần, giống như ghi hình, đâu có hại người. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào lăm lăm đèn pin trong tay, chúng tôi cùng nhau xuống lầu quan sát. Nói là cùng đi, thực ra là hai người họ đi sau nắm chặt gấu áo của tôi. Vương Đại Lý thì không nói rồi, nhưng Tiểu Đào sao cũng nhút nhát như vậy, nàng biểu môi nói hoàn cảnh ở đây quá hoang vắng, khiến người ta sợ hãi. Tôi thì thầm để ý, Tiểu Đào lúc sợ cũng rất đáng yêu. Lúc xuống lầu dưới, cầu thang ọc ẹp phát ra tiếng có két, Vương Đại Lý dò dẫm từng bước một. Tôi lấy đèn pin soi một vòng, trong nhà trống không, nói, không có gì cả, xuống đi. Vừa nói dứt lời, bỗng có gì đó đụng vào chân Tiểu Đào, nàng sợ nhảy cẩn lên, cúi đầu nhìn lại, là một quả bóng da. Tiểu Đào nhặt kênh, kinh ngạc nói, sao lại xuất hiện một quả bóng da, lúc trước dọn dẹp hiện trường đâu có thấy. Là thật đấy, có ma. Vương Đại Lý khủng hoảng chỉ chực bỏ chạy. Hai người có thể đừng khiến bầu không khí trở nên đáng sợ như vậy được không? Tôi quở trách. Đúng lúc này trên lầu vang lên tiếng đập cửa nặng nề, kèm theo âm thanh quái đản, nghe giống như tiếng phụ nữ cười. Hai người sợ hãi hét chói tai, cứ như đạp trúng dây điện cao thế, tôi bực mình nói, giả thần giả quỷ, ta lên xem một chút. Lên tới trên lầu, tôi phát hiện một cánh cửa trong hành lang vốn đóng kín, giờ lại mở toang. Tôi một mình đi vào, lấy đèn pin soi tứ phía, trên đỉnh đầu bỗng có tiếng sột soạt, như có thứ gì đó đang leo xuống. Một giọng nói rót vào tai tôi thì thầm, hắn giết con trai ta, người nói xem hắn có đáng chết không, có đáng chết không. Giọng nói này phát ra sát tai tôi, nhưng lại không có khí thở, khiến sau lưng tôi toán mồ hôi lạnh. Lúc trước tôi dặn Đại Lý mua cho mình một túi muối tinh, có thể trừ tà. Tôi xoay người, định đi lấy, đột nhiên có một bàn tay tóm lấy vai tôi, giống như đang đưa sát mặt lại gần. Tôi không dám quay đầu bởi biết ma quỷ thích chụp vai con người từ phía sau, quay đầu sẽ thổi tắt dương hỏa trên vai mình, nghi mặt nói, người đã chết, lưu luyến nhân gian thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, mau đi đầu thai đi. Cánh tay đặt trên vai tôi khựng lại một chút, cuối cùng biến mất không một tiếng động. Thứ này chỉ bắt nạt người yếu bóng vía, chỉ cần không sợ nó cũng không dám làm gì mình. Điện thoại bỗng đổ chuông, nghe tiếng chuông là biết Tiểu Đào gọi, bởi tôi cài riêng số nàng một kiểu chuông báo. Lòng thầm nghĩ, nàng ở ngay dưới lầu, sao phải gọi điện thoại, có chuyện gì xảy ra ư? Kèm theo tiếng chuông là một loạt tiếng bóng nảy trên sàn nhà, tiểu quỷ kia lại xuất hiện. Tôi hỏa tốc lao xuống lầu, trông thấy Vương Đại Lý đang ném quả bóng xuống sàn, mắng, ngươi bị bệnh nhà, đùa cái gì không đùa lại đùa cái này. Ngươi chụp một cái, ta chụp một cái, hai đứa trẻ ngồi máy bay, ngươi chụp hai cái ta chụp hai cái. Vương Đại Lý chẳng thèm để ý đến tôi, miệng đọc bài đồng dao, nghĩ tới mà ấn lạnh sống lưng. Biểu hiện của hắn rất quái dị, ý tứ biểu môi, nháy mắt với một khoảng trống trước mắt trong mắt ngấn lệ. Tống Dương, Tống Dương. Một giọng khe khẽ gọi tôi. Quay đầu lại, thì ra là Tiểu Đào đang run lẩy bẩy nấp sau cột nhà, vẫy vẫy tay tôi. Vừa định đi qua, Đại Lý đột nhiên níu lấy tay áo tôi, lắc đầu lia lịa. Tôi liếc mắt về phía Tiểu Đào, không hiểu rốt cuộc Đại Lý muốn ám chỉ cái gì, chẳng lẽ Tiểu Đào là ma quỷ đóng giả? Nhưng tôi không tin hồn ma có năng lực này. Hoàng Tiểu Đào nói như gió thổi, hắn không phải Vương Đại Lý, tránh xa hắn một chút. Tôi gạt tay Vương Đại Lý ra, hắn vẫn tân tân quả bóng, ánh mắt như sắp khóc, nhẹ giọng nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, sau tỷ có một cô gái, không thấy sao? Nghe hắn nhắc như vậy, tôi lại quay về phía Tiểu Đào, phát hiện quả thật phía sau nàng đang có một cô gái mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, mặt dính máu tươi, trong tay có một con dao rửa máu. Con dao đang gác lên cổ Hoàng Tiểu Đào, nhưng nàng lại không hề hay biết. Thoáng chốc tôi đã hiểu ra vấn đề, ma nữ kia bắt giữ Tiểu Đào, ép Vương Đại Lý phải đóng giả con trai của nó. Tôi lập tức lẩm bẩm, một ly hoàng tử kính thiên địa, hai cây cao hương kính quỷ thần. Thắp đèn rọi sáng đêm tối, rửa oan giải tội Tống Đề Hình. Hai người thất kinh, chắc hẳn nghĩ tôi cũng bị trúng tà. Tôi vừa đọc vừa đi tới trước mặt Tiểu Đào, chập hai ngón tay thành lưỡi kiếm quát lên, hậu nhân Tống gia ở đây, tà ma mau biến đi. Á, ma nữ phát ra tiếng hét chói tai, tàn biến như một làn khói. Thứ tôi đọc là một khẩu quyết gia truyền của họ Tống, ý nghĩa là gì tôi cũng không rõ, do ông nội dạy tôi. Ngộ tác làm việc với người chết, thường sẽ chọc tới âm hồn giả quỷ, khi gặp cái gì không rõ, cứ đọc câu này là được. Nguy cơ tạm thời được hóa giải, Vương Đại Lý không ném quả bóng nữa, Tiểu Đào hỏi hắn vừa rồi bị làm sao, hắn liền kể đầu đuôi cho nàng. Nghe xong Tiểu Đào sợ hãi nói, ma nữ vừa kề dao vào cổ ta. Đừng kích động, ta hỏi ngươi, ma quỷ giết người bằng cách nào? Tôi hỏi Đại Lý. Hắn nói như rành rẽ lắm, ma quỷ tấn công bằng linh hồn, giết người không thấy máu, đôi khi người đang đi trên đường chợt ấn lạnh sống lưng, chính là lúc đó có ma quỷ đi ngang. Ma quỷ có thể giết chết linh hồn ngươi sau đó cướp lấy. Bởi vậy ta mới không tin loại chuyện hoang đường này, hồn ma có thể tự báo thù thì còn cần cảnh sát làm gì? Tôi tự giữ. Đúng vậy. Tiểu Đào gật đầu. Căn nhà này có ma ám xem ra là thật, tôi đề nghị mọi người lên lầu ở yên đó, không được di chuyển dù nửa bước, ba người một chỗ dương khí vượng, ma quỷ sẽ không dám lại gần. Chúng tôi lên lầu được một lát, Đại Lý đột nhiên nói, Dương Tử, ta buồn đi cầu. Sao ngươi lắm phân vậy? Tôi mắng. Vừa nãy có đi được đâu? Vương Đại Lý khóc không ra nước mắt. Nhịn một lát đi. Tôi quay đầu. Một lát sau, lại tới Tiểu Đào kêu đau bụng, tôi nói để tôi dẫn nàng đi. Vương Đại Lý thấy thế thì gào lên, được lắm, tên khốn Tống Dương, ngươi trọng sắc khinh bạn. Tôi nói nên ưu tiên phụ nữ một chút. Cân nhắc chuyện ban nãy xảy ra ở nhà vệ sinh, chúng tôi định sẽ ra bên ngoài giải quyết. Bên ngoài căn nhà đều là cỏ hoang mọc cao tới nửa thân người, hai người kia giải quyết vấn đề nặng, tôi cũng tranh thủ giải quyết vấn đề nhẹ. Thoải mái xong, tôi đột nhiên phát hiện bên đường đối diện có một chiếc SUV màu đen, ở đây không có dân cư, không có cửa tiệm, ai lại đổ xe ở đây? Hay là tình nhân muốn trải nghiệm cảm giác lạ? Đang điều tra vụ án, toàn bộ việc gì khả nghi đều phải kiểm tra qua, chờ Tiểu Đào xong việc, tôi nhỏ giọng nói với nàng, chiếc xe kia có chút khả nghi, chúng ta qua kiểm tra xem. Được. Chúng tôi vừa mới đi tới, đột nhiên chiếc xe nổ máy, Hoàng Tiểu Đào quát lớn, cảnh sát đây, đứng lại. Chiếc xe liền vội vàng rời đu, Hoàng Tiểu Đào rút súng, nhắm vào thân xe, một tiếng đoàn vang lên, đạn trúng vào thân xe, tóe lửa. Tôi chạy lên nói, sao cô lại nổ súng? Là đạn giấy thôi. Nàng nói, xe kia che biển số, nhất định là làm chuyện mờ ám, để lại ký hiệu cho dễ truy tìm. Nàng rút điện thoại, gọi cho người ở cục lập tức tới các giao lộ trong thành phố, chặn một chiếc xe SUV màu đen, phần đuôi có vết đạn, tạm giữ chủ xe lại. Để đảm bảo an toàn, súng của cảnh sát viên đạn đầu tiên thường là đạn giấy, nhưng lực va chạm đủ mạnh để gây ra vết xước trên vỏ xe. Hoàng Tiểu Đào làm vậy là trái với cảnh lệnh, nhưng hiện đầu mối này như đá chìm đáy biển, đôi khi với những tình huống bất thường thì phải sử dụng thủ đoạn bất thường. tôi rất bội phục sự nhanh trí của nàng. Hoàng Tiểu Đào vênh mặt thổi khói ở nòng súng, tỷ đây trí tuệ đều là đúc kết từ thực chiến. Chúng tôi quay về căn nhà, hướng phía bụi cỏ gọi Vương Đại Lý nhưng không có tiếng trả lời, tôi cầm cành cây gạt bụi cỏ ra, chỉ thấy đống phân hắn để lại. Đúng lúc này, trong nhà vang lên tiếng kêu sợ hãi của hắn, tôi và Tiểu Đào nhìn nhau, tiểu tử này rời mắt khỏi cái là xảy ra chuyện, thật là trách việc. Chúng tôi vội vàng lên trên lầu, hành lang tối om, chỉ thấy một bóng người thoăn thoắt bò từ phòng này qua phòng khác. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi nắm chặt vai tôi, Tống Dương, anh có nhìn thấy gì không, có người vừa bò qua. Người kia ló đầu từ trong cửa ra, hóa ra là Vương Đại Lý. Đầu hắn đầm đìa mồ hôi, giáo giác nhìn xung quanh, nhưng như không trông thấy chúng tôi, vội vã bò về phía cuối hành lang. Này này, ngươi làm cái trò quỷ gì đấy? Tôi hô to đuổi theo. Vương Đại Lý bò rất nhanh, một màn này khiến tôi cũng hoảng, cuối cùng hắn bò vào nhà vệ sinh, cởi áo sơ mi ra, chấm chấm nước đọng trong bồn cầu, sau đó vắt lên đầu mình. Tôi đá hắn một cước vào mông, Vương Đại Lý đập đầu vào bồn cầu, quay lại nói, Dương Tử, ở đây có cháy, mau nằm xuống. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy, cháy ở đâu? Tôi hỏi. Bốn phương tám hướng đều là lửa, ngươi đừng có đứng, sẽ bị ngộ độc khói đấy. Vương Đại Lý hoảng hốt. Tôi hung hăng cho hắn hai cái bạt tai. Vương Đại Lý hòa khóc, ôm lấy tôi, Dương Tử, chúng ta có lẽ đều phải chết cháy ở đây. Tôi chợt hiểu ra, nắm lấy hai vai hắn, nhìn kỹ, đúng là ánh mắt hắn vô hồn. Ngươi bị ảo giác. Tôi nói. Không hề ảo giác, là sự thật, ngươi nhìn xem hai tay ta đều bị bỏng. Hắn cho tôi xem hai bàn tay, quả thật là lớp da phía trên có vết tích bị bỏng. Tôi nghe nói, ám thị đủ mạnh sẽ khiến cơ thể con người phát sinh biến hóa. Từng có một nhà thô miên, giơ một đồng xu bình thường nói cho nhân vật thí nghiệm đó là một đồng xu bị nung đỏ, sau đó đặt lên tay người đó. Cánh tay liền nổi bóng nước giống như bị bỏng. Nhưng cũng chẳng có cơ sở thực tế, ở đây lại không có người ngoài, ai có thể nháy mắt thôi miên Vương Đại Lý được, chẳng lẽ sức mạnh siêu nhiên là có thực. Đột nhiên Hoàng Tiểu Đào hét lên, âm thanh từ trong căn phòng lúc nãy chúng tôi ở, tôi vội chạy qua hỏi thế nào, nàng chỉ bức tường nói, tường. Tường đang chảy máu. Tôi ngước mắt lên, một mảng lớn máu tươi rỉ ra từ trong tường, chảy tràn ra đất, rất nhanh đã vây quanh chúng tôi. Lửa lớn quá. À, à. Dương Tử, các ngươi đâu rồi? Vương Đại Lý gào khóc, bò từ ngoài cửa vào. Không đúng. Tôi nói, đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, nhưng căn bản vô ích, trước mắt vẫn là một mảng máu tươi. Tôi vội lôi túi mui tinh ra, xé miệng, rải xuống đất, đột nhiên thấy tay mình dính dính, cúi đầu nhìn lại, giận muốn đánh cho Đại Lý một trận, dằn hắn mua muối hắn lại mua đường. Vũng máu trên đất đột nhiên từ từ nhô lên một cái đầu nữ nhân, rên rỉ nói, nếu đã tới đây rồi, thì ở lại với hai mẹ con ta đi. Đừng hòng lừa gạt ta. Tôi nhất thời gấp gáp, nắm cái túi đường dốc tới, cái đầu từ từ nhô lên, lộ ra toàn bộ phần cổ. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, muối có thể trừ tà ma, chẳng lẽ đường lại hỗ trợ nó. Á Tiểu Đào hét lên, nắm chặt lấy ngón tay, tôi đưa tay nàng lại nhìn, ngón tay mịn màng đã bị bỏng. Đúng lúc này một cảm giác đau đớn cũng truyền tới từ tay của tôi, cúi đầu nhìn, bên trên toàn là máu. Tôi chùi tay vào quần, da thịt bị máu dính vào lập tức bỏng rát. Tôi vô cùng hoảng hốt, sao ảo giác này lại có thể trực tiếp làm tổn thương cơ thể. Máu từ bốn phương tám hướng tràn tới, ngấm lên giày và ống quần, dậm chân thế nào cũng không rơi ra được. Đột nhiên tôi nhớ tới mấy viên minh tâm đang lúc ở cục cảnh sát điều chế, có thể khiến người ta thanh tỉnh trong nháy mắt. Vì vậy vội móc hộp kẹo cao su trong người ra dốc hai viên, một viên chính mình ngậm. Minh tâm đan này là dùng mười mấy vị thuốc định thần mài ra, ngậm xuống họng một cảm giác mát lạnh xông lên tận óc, khiến cho con người lập tức tai thính mắt sáng. Ảo giác liền biến mất, nhìn thấy hình dạng thực sự của thứ kia, tôi kinh ngạc, sau đó đột nhiên cười lớn, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đây chính là điểm bí ẩn trong cái gọi là người tự bốc cháy. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh còn cười được à, chúng ta sắp bị máu nuốt chửng rồi. Cô nhìn kỹ xem nó là cái gì. Tôi nhét một viên minh tâm đan vào miệng nàng, bảo nàng ngậm đừng nhổ ra, mùi nó sộc lên còn hơn mù tạt. Hoàng Tiểu Đào lấy tay đỡ cầm, nhìn lên, kinh hãi nói, là kiến. Đúng, những thứ này là một bầy kiến đạn Nam Phi, hai người thử nhà bị chết không phải bởi vì lửa mà vì axit ăn mòn do chúng tiết ra. Tôi giải thích. Tiểu Đào nói, nhưng giờ chúng ta bị kiến bao vây rồi. Không cần sợ, tôi có pháp bảo đây. Tôi bốc một nắm đường, ném vào trong góc. Bất kể là loại kiến gì, đều không khỏi bị cám dỗ bởi đường. Lập tức đàn kiến đạn như thủy triều rút khỏi người chúng tôi, tràn tới chỗ nắm đường, lập tức chỗ đó trồi lên một đống lớn. Ban nãy cái đầu nữ nhân mà tôi ảo giác, cũng chính là cái này. quay người kéo tay Tiểu Đào chạy ra khỏi phòng. Ngoài hành lang cũng đầy kiến đạn, tôi xé túi đường, ném hết về phía cuối hành lang, thu hút sự chú ý của chúng. Nếu Vương Đại Lý không mua nhầm đường cát, khả năng tối nay chúng tôi thực sự đã bỏ mạng. Chạy nhanh xuống lầu dưới, Vương Đại Lý đang lăn lộn trên mặt đất, người bám đầy kiến đạn, tôi vội vàng cởi áo khoác phủi kiến cho hắn, đồng thời nhét một viên minh tâm đan vào miệng. Nửa phút sau, Vương Đại Lý thanh tỉnh, kinh hãi, thì ra không phải là lửa. Đi nhanh lên. Chúng tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà, mệt bở hơi tay ngồi phịch xuống đất. Tiểu Đào nhìn ngón tay mình, đau lòng nói, liệu có bị để lại sẹo không? Tôi suýt thì hộc máu, vừa mới thoát chết, cái quan tâm đầu tiên lại là thứ này. Vương Đại Lý ca thán, tỷ còn lành lặn, nhìn tôi đi, nơi này còn có nơi này. Nói xong hắn còn định cởi quần cho chúng tôi nhìn. Tôi vội cản lại, có điều hắn quả thật thê thảm hơn chúng tôi nhiều. Tôi trấn an hắn, không sao, đây là acid formic, về rửa lại bằng nước kiềm, vài ngày sau sẽ đóng vảy. Tiểu Đào định đi vào chụp ảnh chứng cứ, tôi nói đợi mai đi, bây giờ đàn kiến hung hăng lắm. Cả hai cũng hết sức tò mò, không hiểu sao nhìn kiến lại ra lửa và máu tươi. Thực ra trong lòng tôi đã đoán được 7-8 phần, nhưng chưa xác minh thực tế, chỉ nói đợi mai mới công bố. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại tìm kiếm chứng cứ, người của tổ kỹ thuật cậy một mảng tường ra, phát hiện bên trong chằng chịt tổ kiến, chỉ có điều đang ở trạng thái ngủ say, Tiểu Chu liền bắt mấy con về xét nghiệm. Tôi bảo hắn lấy thêm một ít nước sơn tường về luôn, đây có thể là một sơ sót trọng yếu, nhà này rõ ràng đã bỏ hoang lâu không có ai ở, nhưng nước sơn lại rất mới. Trước đó tôi không để ý cái này, thế mới biết không phải thứ gì cũng có trong sách vở, phải dựa vào thực hành mới đầy đủ. Tiểu Chu so sánh acid formic trên người kiến đạn với acid trên da nạn nhân, đúng là họ bị kiến đạn giết chết. Trên sơn tường phân tích ra một ít thành phần khả nghi, Tiểu Chu không biết là cái gì. Tôi viết một toa thuốc thử cho hắn, bảo hắn đi bốc theo toa đó, về so sánh, quả nhiên đó chính là mấy vị thuốc đông y làm xong toàn bộ, giờ đã là buổi trưa, Hoàng Tiểu Đào nhìn suốt từ sáng, hất hàm hỏi, Tống Dương, giờ anh có thể công bố câu trả lời chứ? Tôi cười nói, cô còn nợ tôi bữa cơm đấy nhé. Tiểu Đào đấm tôi một cái, nhân tiện tôi đã gọi toàn thể tổ chuyên án lắng nghe cao kiến của anh đừng có phụ lòng bữa cơm này đấy. Được. Tôi gật đầu. Hoàng Tiểu Đào chọn một quán cơm gần đó, chờ mọi người có mặt đông đủ, tôi phát biểu, kiến đạn sinh sống ở Nam Phi, là một trong 10 loài côn trùng độc nhất thế giới. Nó có thể tiết ra một loại acid formic, nếu dính vào da thịt sẽ gây ra bỏng. Vụ án này suýt nữa tôi cũng bó tét bởi tổ tiên tôi chưa bao giờ gặp loại kiến này. Hoàng Tiểu Đào nói, thôi thôi, điều này mọi người đều đã biết, chúng tôi chỉ thắc mắc là sao mình bị ảo giác thôi. Có một loại thuốc mê tên là dạ bất tư gia. Tôi đáp dạ bất tư gia. Mọi người kinh ngạc. Tôi giải thích, dạ bất tư gia là một loại nước hoa của kỹ nữ thời cổ đại hay dùng. Nói là nước hoa nhưng nó không màu không mùi vị, có tác dụng gây ảo giác mạnh. Tại sao lại gọi là dạ bất tư gia? Bởi ban ngày nó không có tác dụng, chỉ có tác dụng vào ban đêm. Tiểu Chu xen vào, có lẽ kết cấu thành phần hóa học của loại thuốc này không ổn định, ở nhiệt độ bình thường nó sẽ phân tách thành nước vô hại, chỉ khi ban đêm trời lạnh nó mới liên kết thành thuốc mê. Hoàng Tiểu Đào mắng, đừng ngắt lời. Tôi nói tiếp, sau khi bị dạ bất tư gia gây ảo giác, tinh thần sẽ trở nên yếu ớt, rất dễ bị ám thị tự kỷ. Thực ra hồn ma chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác, hẳn Đại Lý còn nhớ, trước khi ta xuống lầu thì chẳng thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn vừa nhắc tới, đột nhiên tôi liền trông thấy nữ quỷ áo trắng. Thực ra tối qua là chúng tôi tự hù dọa chính mình, tự kỷ ám thị ra hình ảnh mà trong đầu mình nghĩ. Vương Đại Lý thì nhìn kiến thành lửa còn Tiểu Đào lại nhìn thành máu, bởi thông tin hai người tiếp xúc là khác nhau. Vương Đại Lý và đa số mọi người đều cho là căn nhà đã từng xảy ra hỏa hoạn, nhưng Vương Nguyên Thạch điều tra, nói với Tiểu Đào là không có chuyện đó, việc này Đại Lý không được biết. Vậy đối với hai chú cháu ở thử nhà, họ cũng phải điều tra căn nhà từ trước. Nhưng giống như những gì lão yêu tìm được, thông tin họ nhận chỉ có thể là căn nhà đã từng bị cháy. Cho nên ban đêm họ ảo giác ra ngọn lửa, chạy từ phòng này sang phòng khác, bị chặn hai đầu, cuối cùng chết bỏng. Vương Đại Lý thở phào, nói như vậy căn nhà không bị ma ám. Tôi cười nói, có ma hay không ta không chắc, nhưng có thể nói tối qua chúng ta gặp ma là giả. Hoàng Tiểu Đào đập bàn một cái, đây là một vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng Tống Dương, hung thủ từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, làm sao chúng ta bắt được hắn? Tôi chợt lóe lên một ý tưởng, việc này để bày kiến đạn Nam Phi dẫn chúng ta đi tìm. Kiến đạn Nam Phi? Hoàng Tiểu Đào không hiểu ý tôi nói gì. Tôi giải thích, sở dĩ hung thủ có thể điều khiển bầy kiến là do cả bầy đều theo kiến chúa, chúng coi kiến chúa là vua, bảo vệ kiến chúa bằng mọi cách. Có thể suy đoán, kiến chúa do hung thủ giữ, trong chiếc xe SUV tối qua rất có thể có kiến chúa, nó bị kẹt liền phát tín hiệu tần số cầu cứu, cho nên bầy kiến trở nên hung hăng. Hoàng Tiểu Đào hỏi tổ chuyên án có tìm thấy chiếc xe không? Mọi người lắc đầu, đã chốt chặn khắp các giao lộ quanh đó nhưng không có thu hoạch gì. Tôi nói, bảo mọi người về nghỉ ngơi đi, để ba người chúng tôi đi là được. Vương Nguyên Thạch lãnh đạm một câu, ta cũng đi. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy hô, khỏi ăn uống, đi luôn. Tôi cười khổ, đừng bốc đồng như vậy, kiến đạn sống ở châu Phi, ban ngày quá nóng nên chúng chỉ hoạt động về đêm thôi, tối nay chúng ta đi. Tiểu Đào vẫn không yên tâm, vậy nếu chúng tập kích ta như tối qua thì sao? Cô tìm giúp tôi một thứ. Tôi ghé vào tai nàng nói nhỏ. Hoàng Tiểu Đào kinh hãi, thứ này bất hợp pháp. Cũng may là anh nói với tôi, chứ tự mình đi tìm thì có khi tôi phải còng anh lại. Tôi nhăn mặt, cho xin, cho xin. Đám cảnh sát thấy tôi với Tiểu Đào to nhỏ với nhau, liền cười đắc ý, Tiểu Đào đỏ mặt, tức giận đập bàn, cười cái gì? Chúng ta đang nói chuyện công việc. Tối đó, bốn người chúng tôi tới căn nhà ma, để đề phong thuốc mê dạ bất tư gia, tôi bảo mỗi người ngậm một viên minh tâm đan. Sau đó cắt một chai nhựa thành hình cái xẻng, xúc mấy con kiến đen dưới chỗ tường bị cậy. Không có lệnh của kiến chúa, mặc dù chúng có phản kháng, nhưng chỉ là hành động cá nhân, không phải cả bầy tấn công. Mặc dù thế, nhưng một năm bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, đại lý và Tiểu Đào cứ thấy kiến là lại lo lắng. Chúng tôi tới chỗ mà chiếc SUV đổ tối qua, thả mấy con kiến xuống, chúng lập tức đi theo một hướng. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, có điều này tôi không hiểu, sao bọn chúng không rời khỏi căn nhà đi tìm kiến chúa. Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới, ban nãy ngửi xung quanh ngôi nhà, thấy có mùi long não, chắc đây cũng do hung thủ sắp xếp, mục đích là vây khốn bầy kiến ở bên trong. Hoàng Tiểu Đào hít một hơi khí lạnh, đúng là một tên giảo hoạt. Mấy con kiến bò dọc theo một đường, tuy tốc độ nhanh nhưng so với bước đi của con người thì quá chậm. Nhất là lúc băng qua đường, chúng tôi phải cực kỳ cẩn trọng, ngộ nhỡ chúng bị xe đi qua cán chết, tất cả sẽ uổng công. Mà kiến thì làm gì biết đèn xanh đèn đỏ, chúng tôi hộ giá đám kiến đã không biết bao lần vi phạm quy tắc giao thông, cưỡng ép ngăn cản xe qua đường, bị cảnh sát giao thông vặn hỏi nhiều lần, Tiểu Đào phải trình thẻ cảnh sát hình sự ra. Cũng may buổi tối xe trên đường cũng thưa, đi theo đám kiến tận 3 giờ đồng hồ, cảm giác vô cùng mệt mỏi, cuối cùng nó dẫn chúng tôi tới một khu dân cư. Tiểu Đào mừng rỡ chỉ một chiếc xe, nhìn xem, chiếc xe tối qua kìa. Tôi tới xem xét, quả là một chiếc SUV màu đen, chủ xe đã tháo biển số xuống, nhưng phía đuôi xe không có vết đạn. Tôi đưa tay sờ thử mới biết, thì ra chủ xe đã tự mình xử lý chỗ đó, cũng có tài đấy. Chúng tôi đi theo đám kiến tới một căn nhà. Giờ đã gần 3 giờ sáng, giả làm người đo đồng hồ nước cũng không ổn, cửa lại thiết kế theo kiểu mở ra bên ngoài, không thể đạp bung, nếu cậy khóa thì sẽ gây ra tiếng động. Tôi nói, chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Làm cách nào? Tiểu Đào hỏi. Tôi xé một tờ quảng cáo điện nước trên tường xuống, để Vương Nguyên Thạch châm lửa đốt, rồi bảo Vương Đại Lý kêu. Hắn hiểu ý hô lớn, cháy nhà rồi. Cư dân xung quanh bị đánh động, chạy ra xem xét. Họ đang định trách mắng, Tiểu Đào liền giơ thẻ cảnh sát ra, hất hàm về phía cánh cửa ra hiệu im lặng. Các cư dân đứng trên cầu thang xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi, đồng chí cảnh sát, gia đình này phạm tội gì? Nàng nghiêm mặt, cái này thuộc về bí mật của cảnh sát, không thể tiết lộ. Một bác gái bắt đầu buông chuyện, ta sớm đã cảm thấy tiểu tử này có chút bất thường, từ nửa năm trước tới đây, cả ngày chỉ đóng cửa không ra ngoài, có ra cũng chẳng chào hỏi hàng xóm một câu, nhìn đã thấy không phải người đứng đắn. Một bác gái khác chen vào, ta biết, khu này là ta thu tiền điện nữa, người trong phòng này tên là Kim Bảo Sơn. Chúng tôi giật mình, lại là hắn. Đúng lúc này cửa mở ra, phía trong quả nhiên là Kim Bảo Sơn, hắn nhìn thấy bên ngoài đông người, lập tức định đóng cửa, Vương Thúc nhanh nhẹn đã kê chân vào cánh. Kim Bảo Sơn quay đầu chạy, tư thế giống như nhảy cửa sổ thoát thân. Nhưng thân thủ cũ Vương Nguyên Thạch là thế nào? Trực tiếp đẩy ngã hắn lên ghế sofa. Hoàng Tiểu Đào khoanh tay hỏi, Kim Bảo Sơn, ngươi chạy cái gì, có tật giật mình phải không? Ta biết tại sao các ngươi tới tìm ta. Tối qua ta có tới hiện trường vụ án, chỉ là muốn xem qua căn nhà mình mua thôi. Nhưng ai ngờ ngươi lại nổ súng, ta sợ quá nên bỏ chạy. Kim Bảo Sơn hốt hoảng đáp. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, đừng có đóng kịch nữa, biết điều thì thú nhận đi, ngươi là kẻ sát nhân. Kim Bảo Sơn hoang mang hỏi, cái gì mà sát nhân, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tôi hỏi, kiến đạn Nam Phi là từ đâu tới? Kim Bảo Sơn kinh ngạc, tôi dùng đồng U chi đồng kiểm tra biểu hiện của hắn, người này là hung thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đột nhiên Kim Bảo Sơn cười to, lợi hại lợi hại. Thời gian ngắn như vậy đã điều tra ra, xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi. Thành khẩn khai báo. Tiểu Đào quát. Phiền ngươi bỏ tay trên người ta ra, thế này khó chịu quá. Kim Bảo Sơn nhăn nhó. Tiểu Đào hướng mắt ra hiệu cho Vương Thúc, ông ấy liền buông tay. Kim Bảo Sơn bò dậy, phủi bụi đất trên quần áo, điềm tĩnh ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc. Lúc nghi phạm muốn thú nhận sự thật, cảnh sát thường khoan dung hơn, đây là khoảng thời gian duy nhất mà hắn còn được thoải mái. Kim Bảo Sơn ung dung, từ từ nói ra tất cả nguyên nhân. 5 năm trước hắn làm việc cho một nhà xuất bản nhỏ dưới thị trấn, vất vả dành dụng tiền để mua một căn nhà. Nhưng ban đêm căn nhà có tiếng động lạ, vợ hắn căn bản không dám ở, cho thuê cũng không được, nghe nói đây là căn nhà ma ám, nhưng trước giờ chưa hề có án mạng xảy ra ở đó. Căn nhà trong tay coi như vứt đi, hắn chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Sau đó vợ hắn lại mắc bệnh nặng, để có tiền chữa bệnh cho vợ, hắn đành phải bán rẻ căn nhà. Đúng lúc đó có 2 chú cháu tới, tự xưng là người thử nhà, có thể khiến căn nhà bẩn thỉu trở nên sạch sẽ. Kim Bảo Sơn mừng rỡ, liền thuê họ, nào ngờ bọn họ vào ở sau đó nói nhà này quá hung, chi bằng bán rẻ cho họ, coi như là đầu tư đất. Đối phương ra một cái giá rẻ bèo, Kim Bảo Sơn vốn không muốn bán, nhưng khi đó hắn quá cần tiền, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vài đồng bạc căn bản không đủ trả tiền phẫu thuật cho vợ, cuối cùng cô ta đánh nhắm mắt xuôi tay. Trong lúc buồn rầu, Kim Bảo Sơn tới quán rượu giải sầu, vừa hay lại gặp 2 chú cháu nhà kia, họ cũng uống say, đang khoác lác với mọi người là gần đây họ mới kiếm được món hời. Có một căn nhà, nửa đêm có tiếng động lạ, bọn họ đi qua nhìn một cái, mọi người đoán xem thế nào. Thì ra trong bồn cầu có nhốt một con cá vàng, hàng đêm nó thổi bong bóng nước keo ồng ọc, sau khi vớt cá ra, họ bán căn nhà lãi được 3 triệu. Kim Bảo Sơn hận tới mức muốn xông lên đánh 2 chú cháu hắn, nhưng hắn là thư sinh yếu đuối, động thủ ắt thua thiệt, cho nên cố kìm. Hắn vĩnh viễn không quên mối hận này, cho nên đã lên kế hoạch giết người. Hắn âm thầm điều tra 2 chú cháu nhà kia. Biết được họ đi khắp nơi làm chuyện phi nghĩa, lừa không biết bao nhiêu người, vậy mà nạn nhân còn cảm tạ ân đức của chúng. Kim Bảo Sơn quyết định sẽ cho chúng gieo gió gặt bão, chết trong nhà ma. Bởi vậy hắn thay đổi vẻ bề ngoài, tới thành phố Nam Giang tìm việc làm. Kim Bảo Sơn vay một khoản tiền lớn để mua một ngôi nhà hung nhất, nhưng hắn không tin nhà ma có thể giết người, cho nên quyết định tự mình lên kế hoạch. Hắn chọn lọc rất nhiều phương án, sau đó tìm được một cách vừa ổn thỏa vừa an toàn, đó là kiến đạn Nam Phi. Mấy năm trước hắn từng tham gia biên soạn một bộ bách khoa toàn thư về thế giới động vật, cho nên đã biết tới loài kiến này. Nhưng chỉ kiến đạn thì chưa đủ, hắn muốn 2 chú cháu kia chết trong sợ hãi, cho nên phiên dịch tài liệu, phát hiện một loại mê hồn hương mà kỹ nữ thời xưa hay dùng, chính là dạ bất tư gia, tự mình thử nghiệm nhiều lần mới chế ra được thành phẩm, trộn vào sơn quét lên tường. Tất cả đã sẵn sàng, hắn liền mời chú cháu nhà kia tới giúp ở thử nhà, còn nói là lần trước nhờ có họ mà mới bán được nhà, 2 chú cháu bị thổi phồng, rơi vào trong sương mù mà không hề hay biết đó là cái bẫy đã dựng sẵn. Chuyện xảy ra sau đó đều giống như những gì chúng tôi điều tra được. Thời điểm 2 chú cháu nhà kia chết thảm trong vòng vây của kiến đạn Nam Phi, Kim Bảo Sơn ung dung ngồi trong xe, tay cầm kiến chúa, thưởng thức tiếng la hét của họ, tâm lý khỏi phải nói khoái cảm tới mức nào. Sau chuyện này, hắn cũng không quay lại vì sợ để lộ bằng chứng, dù sao cũng không cần thiết bởi lũ kiến đạn đó chẳng sống được lâu do không chịu được môi trường. Hắn không tin trên đời này lại có ai giải được trò của mình. Cho tới khi chúng tôi đến tìm, hắn mới có chút sợ hãi, bởi nghe nói phía cảnh sát mời một cố vấn thần thông quảng đại, đã phá liên tiếp mấy vụ án lớn. Từ sau lần tới công ty đó, hắn luôn theo dõi chúng tôi, thấy chúng tôi muốn ở thử trong căn nhà liền nhân cơ hội diệt trừ hậu họa. Nếu căn nhà lại tiếp tục xuất hiện 3 cái xá, chắc chắn cảnh sát sẽ không dám điều tra tiếp, vậy là hắn có thể tự do. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ tới chúng tôi lại có thể bình an vô sự đi ra, mà còn trong một ngày đã phát hiện ra bí ẩn đằng sau vụ án, hắn chỉ có thể bội phục. Sau khi nghe xong, tôi vẫn có một thắc mắc, đôi mắt của ta có thể nhìn thấu được người đối diện, nhưng tại sao hôm gặp ở công ty, ta lại chẳng phát hiện được gì? Ngươi được đào tạo chuyên nghiệp ư? Kim Bảo Sơn cười, thần thám tiểu ca, đó là do ngươi sơ suất. Thực ra hôm đó nhìn chằm chằm vào mắt ngươi ta rất căng thẳng, nếu lúc đó ngươi hỏi một câu ta có phải hung thủ không, có khả năng ta đã gục ngã. Thì ra là như vậy, do tôi đã quá khinh thường, mà không chỉ mình tôi, cả Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch cũng không nghĩ tới, hung thủ giết người lại lè kẻ bán nhà. Những vụ án liên quan tới mua bán bất động sản thường là vì lợi ích. Ai ngờ động cơ của hung thủ lại đơn giản vì báo thù, chúng tôi đều bị tư duy theo lối mòn dẫn dắt. Tiểu Đào hỏi, Nhằm Phát Tài là đồng bọn của ngươi? Kim Bảo Sơn châm điếu thuốc nữa, nói, không không, trước đây ta nào biết hắn, hắn là một tên giang hồ xã hội đen, tính ép giá nhà ta để kiếm lời. Ta nghĩ thầm như vậy cũng tốt, có thể dời tầm mắt của cảnh sát sang hắn. Hoàng Tiểu Đào nói, căn nhà đáng giá 3 triệu mà bán có 500 ngàn, ngươi cũng giàu có nhỉ. Nói cho chúng ta biết lịch sử phấn đấu của ngươi một chút xem. Kim Bảo Sơn trả lời một câu, mọi người chúng tôi đều ngạc nhiên, nhà đó chỉ đáng giá 500 ngàn. Cái gì? Chúng tôi không khỏi thốt lên. Đó là ta đầu đội 3 tấc mũ, ngồi chờ chém nhất đao, căn nhà đó thực sự là có ma ám, chẳng ai dám ở, cái giá 3 triệu ta niêm yết thực ra cũng chẳng phải giá trị thật, dĩ nhiên 20.000 tệ bồi thường hợp đồng thì là tiền túi của ta, hơn mấy tháng tiền lương. Kim Bảo Sơn giải thích. Tôi thầm nghĩ, tên này quả là quá gian xảo, cũng may là hắn chỉ muốn báo thù, chứ không phải là giết người bừa bãi, nếu không loại tội phạm IQ cao này sẽ gieo biết bao tai họa cho người dân. Hoàng Tiểu Đào ném còng tay cho hắn, tự còng đi. Kim Bảo Sơn cười lạnh một tiếng, ta không muốn ngồi tù. Cái đó không do ngươi quyết định. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt, nãy giờ các ngươi nghe ta nói, không phát hiện sau lưng có tiếng động gì sao? Kim Bảo Sơn ung dung dập điếu thuốc. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiến Đạn Nam Phi như nước thủy triều tràn tới từ các kẽ hở trong nội thất, bao vây mấy người. Kim Bảo Sơn lật bàn tay lên, đột nhiên xuất hiện một chai thủy tinh nhỏ, bên trong là một con kiến rất lớn, bụng phình to như con tằm, là kiến chúa. Hắn nở nụ cười nham hiểm, bóp vỡ cái chai, bàn tay rớm máu, kiến chúa đương nhiên bị bóp chết. Lúc sắp chết, nó phát ra tín hiệu cầu cứu, bầy kiến đạn như bị điên, hung hăng bò tới từ bốn phía. Hoàng Tiểu Đào kinh hãi nói, dê kiến chúa thù ngươi cũng sẽ chết. Không vấn đề gì, có mấy vị chôn theo ta, còn có một tiểu thư đẹp đẽ, cũng đáng. Kim Bảo Sơn không hề hối hận. Ngươi nghĩ hay lắm, tưởng chúng ta tới đây mà không có chuẩn bị gì sao? Nói xong, tôi lôi trong cổ áo ra một cái mỏng vuốt nhỏ đen sẫm, thứ này cả bốn người đều đeo, nó là bùa hộ mạng cho chúng tôi. Kim Bảo Sơn cũng để ý thấy, kiến đạn rối rít đi vòng qua người bọn tôi, khiếp sợ nói, đó là cái gì? Mỏng vuốt xuyên sơn giáp. Trời sinh vạn vật đều có thiên địch, xuyên sơn giáp là khắc tinh của loài kiến. Có thứ này trên người, bọn chúng sẽ không dám đụng vào ta. Vật này người thường khó mà kiếm được, cũng may Tiểu Đào có quen một cảnh sát môi trường, hai ngày trước mới đi kê biên tài sản một xe tải buôn lậu xuyên sơn giáp từ trong núi ra. Nhờ Tiểu Đào mượn nó là có nguyên nhân, bởi vì xuyên sơn giáp dùng móng đào xuyên tổ kiến, đeo lên có thể xua đuổi chúng. Tôi có chuẩn bị thêm một cái, đeo cho Kim Bảo Sơn. Vương thúc ép hắn phải đeo, đồng thời còng tay lại. Kim Bảo Sơn thoáng chốc nhục chí, ủ rũ cúi đầu, không hổ là thiếu niên thần thám. Họ Kim ta thua tâm phục khẩu phục. Vương đại lý mừng rỡ reo lên, tốt quá rồi, không đánh mà thắng, đã bắt được hung thủ, trở về ăn khuya thôi. Tôi giơ tay ngăn lại, chờ đã, bây giờ chưa thể mở cửa, người dân còn đang đứng bên ngoài rất đông. Tiểu Đào bèn gọi điện cho công ty diệt côn trùng cho người tới thu dọn hiện trường. Trong lúc chờ đợi, mấy người chúng tôi ngồi trên ghế, đám kiến hung hăng bao vây, nhưng không dám leo lên người, cảnh tượng rất đáng sợ. Nếu để đàn kiến lọt ra ngoài, chưa nói tới việc làm bị thương con người, sẽ còn tạo thành loài vật xâm hại, khiến chim thú ở Nam Giang chịu hậu quả nặng nề. Người của công ty diệt côn trùng tới, dùng thuốc phun giết sạch đàn kiến, Tiểu Đào trả tiền rồi bảo họ nhân tiện ngày mai tới căn nhà kia, diệt nốt đàn kiến trong tường. Hung thủ cuối cùng đã bị bắt và đưa ra trước công lý, tôi rất yên tâm. Tiểu Đào dành thời gian 2 ngày hoàn thành hồ sơ cáo trạng, sau đó chúng tôi tới căn nhà một chuyến. Tôi đốt 3 xếp giấy trong phòng khách, đọc vãng sinh chú, hy vọng một nhà ba người sớm ngày siêu sinh. Tiểu Đào hỏi, chiêu này có hiệu nghiệm không? Có tác dụng hay không phụ thuộc vào tâm lý mỗi người. Tôi đáp lúc chuẩn bị rời đi, Tiểu Đào quan sát ngôi nhà một lượt, nói, tiền của Nhâm Phát Tài mua căn nhà này không phải tiền sạch, giờ đã bị tịch thu, chúng ta có nên mua lại không nhỉ? Nghe nói khu này 2 năm nữa sẽ xây ga tàu điện ngầm, đến lúc đó chắc chắn giá đất sẽ tăng vọt, anh thấy được không? Thôi bỏ đi, mấy chủ nhân trước đều có ý nghĩ như vậy, tính sau này giá đất tăng sẽ có lời, kết quả đều chẳng tốt đẹp, cô không sợ dẫm lên vết xe đổ. À mà chúng ta mua lại là có ý gì? Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt ấp úng nói, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, sao anh nhạy cảm vậy? Cả hai nhìn căn nhà thật lâu không nói nên lời. Lần này đã là lần thứ hai tôi và Tiểu Đào cùng nhau trải qua sinh tử, đột nhiên trong lòng cảm thấy nghề này thật nguy hiểm, có chăng một ngày, cả hai sẽ cùng sinh cùng tử. Tôi và nàng gần như cùng lúc mở miệng, cái kia. Phải rồi. Cô nói trước đi. Anh nói trước đi. Tôi hạ quyết tâm, hai tay đặt lên vai nàng. Gò má nàng đỏ bừng nhìn tôi, hai mắt long lanh, dưới ánh chiều tà làm khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp. Tôi lấy hết dũng khí, ghé mặt lại gần, Tiểu Đào nhắm mắt mong chờ. Đúng lúc này một chiếc Maserati bật nhạc ầm ĩ từ xa tiến tới, bao nhiêu dũng khí mà tôi vất vả gồng lên đều tan thành mây khói. Xe dừng lại, hai người bước xuống. Là Diệp Thi Văn cùng với Trương Diễm, hơn nữa còn tay trong tay, vui vẻ đi tới. Diệp Thi Văn chào hỏi, Tống Dương, sao ngươi cũng ở đây vậy, thật trùng hợp. Tôi lúng túng gãi đầu, đúng, trùng hợp, trùng hợp. Trương Diễm la lên, vị cảnh sát này chính là bạn gái của Tống Dương sao? Thật xinh đẹp, y như người mẫu. Hay là bạn gái hắn? Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng một câu, quay đầu bỏ đi, gọi thế nào cũng không dừng bước. Tôi thầm chửi hai cái sao quả tạ này, sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng lúc này. Diệp Thi Văn vỗ vai tôi, xin lỗi đã quấy rầy, đi, huynh đệ mời ngươi ăn bữa cơm, tiện kể cho ta nghe chuyện ngươi phá án. Trương Diễm gật đầu theo, đúng vậy, hôm qua báo chí cũng đưa tin, không ngờ trường ta lại có một vị thần thám, ta thật kích động nha. Lát nữa nhất định phải xin chữ ký của ngươi. Tôi bực tức trong lòng, ngoài miệng thì hùa theo, nhưng trong đầu nghĩ sao hai người không đi chết đi, phá mất khoảnh khắc quan trọng của ta đúng là có những lời không thể nói tùy tiện, lúc đó tôi hoàn toàn không ngờ tới, mấy tuần sau trong trường đại học của tôi lại xảy ra một vụ án ly kỳ. Diệp Thi Văn chở tôi tới một quán ăn nhỏ gần trường, gọi một bàn thức ăn, hai người này nhàm chán tới mức tôi không muốn nhìn mặt. Cứ ngồi lúng túng thế này thì không ổn, tôi đề nghị, hay là ta gọi đại lý tới ăn cùng cho vui. Diệp Thi Văn gật đầu, được đó, từng này đồ ăn ba người cũng không ăn hết. Tôi gọi điện cho Vương đại lý, nói rằng Diệp Thi Văn mời ăn cơm, hắn liền hỏi, Mạnh Mạnh có tới không? Tôi có tâm giúp huynh đệ mau chóng có được tình yêu, bèn che điện thoại nói với Trương Diễm, có thể gọi Hạ Manh Manh tới không? Được, bây giờ Tiểu Manh chắc đang ở ký túc, ta gọi cho. Trương Diễm gọi điện, nói đơn giản mấy câu, cúp máy rồi cười phù một tiếng. Thì ra câu đầu tiên mà Manh Manh hỏi đó là Tống Dương có tới không? Trương Diễm đáp có, Hạ Manh Manh lập tức nói tới ngay. Tôi thở dài, đợi lát nữa nhất định phải tìm cơ hội giải thích một chút hiểu lầm. Lát sau, hai người tới, bữa cơm này vô cùng lúng túng, Hạ Manh Manh thì cứ chăm chăm nhìn tôi, Vương đại lý thì chăm chăm nhìn Hạ Manh Manh, Diệp Thi Văn với Trương Diễm thì ân ân ái. Trương Diễm tranh nói hết cả phần chúng tôi, bà Hoa nói tôi có bạn gái làm cảnh sát, nói tôi là thần thám của cục công an mời, điều tra phá vô số đại án, tôi phải xua tay nói không có, chỉ là mấy vụ án vặt. Trương Diễm vỗ mu bàn tay tôi, nói, Tống đại thần thám, người chớ khiêm tốn như vậy. Nào, ta mời ngươi một chén. Tôi nói không biết uống rượu, lấy nước ngọt cùng ly. Trương Diễm phá lên cười nói, Tống đại thần thám, nói cho chúng ta biết một chút cuộc sống tiên tư đi. Đúng đúng, người nói một chút, sao lại quen biết nữ cảnh sát kia đi. Diệp Thi Văn phụ họa. Tôi lúng túng gãi đầu, các ngươi có thể đừng cứ mở miệng là Tống đại thần thám được không, ta có tên mà. Chúng ta sùng bái ngươi mà, phải rồi trong trường mới thành lập một câu lạc bộ kịch, tôi là hội trưởng, người có muốn tham gia không? Nếu như có Tống đại thần thám gia nhập, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Trương Diễm khẩn cầu. Không không, ta còn nhiều việc lắm. Tôi lắc đầu liên tục. Vất vả mới thoát được sự quấy rầy của Trương Diễm thì lại tới Manh Manh hỏi tôi với nữ cảnh sát quen nhau lâu chưa, có đi lại chính thức không? Còn nói, có phải làm cảnh sát thì bận bịu lắm đúng không, chắc không có thời gian hẹn hò. EQ của tôi tuy thấp, nhưng không ngu tới mức không hiểu, liền trả lời rõ ràng, tôi với nàng đã qua lại lâu rồi, tình cảm rất tốt, còn thường xuyên hẹn hò nhau. Sau đó liều mạng lái chủ đề sang Vương đại lý, kiếp làm kỳ đã cản mũi thật là khổ. May là sau bữa ăn này, Hạ Manh Manh đã mất hứng thú với tôi, cách đây một thời gian nàng có nhắn tin, nhưng tôi bận phá án nên cũng chẳng hồi âm. Tôi vốn nghĩ rằng Vương đại lý lúc đó sẽ thuận lợi mà cua đổ nàng, kết quả thì tôi đã quá lạc quan, mấy tuần sau Manh Manh đột nhiên hẹn hò với một nam sinh cao to đẹp trai. Vương đại lý đau buồn muốn chết, rủ tôi ra ngoài uống một trận đã đời, những chuyện này về sau mới nói. Vụ án nhà ma đại phá, sau đó tôi lại bắt đầu chuỗi ngày buồn chán. Hôm nay giảng viên gọi tôi lên nói, học kỳ này tôi bỏ tiết quá nhiều, sợ rằng không đủ tín chỉ, nếu không chứng chỉnh sẽ khó mà tốt nghiệp, việc này làm tôi rất hoang mang. Không tốt nghiệp được thì làm sao dám đối mặt với người nhà. Giảng viên cân cần khuyên nhủ tôi, nhân lúc còn hơn nửa học kỳ, cố bổ sung nốt tín chỉ còn thiếu. Trường chúng tôi dạy học theo quy chế tín chỉ, có thể thông qua rất nhiều cách để tích lũy điểm số, ví như hiến máu cộng 2 điểm, đạt được đoàn viên ưu tú cộng 5 điểm, viết bài trên tập sang nhà trường cộng 5 điểm, nhưng ba cách này chỉ được dùng một lần, mà tôi thì lại thiếu những mười mấy điểm. Học tốt để kiếm điểm cao thì tôi không làm được rồi, chỉ còn cách là đi đường tắt để bổ sung điểm thiếu, Vương đại lý khuyên tôi gia nhập đội kịch nói của Trương Diễm. Trương Diễm sùng bái tôi như vậy, chỉ cần ghi tên báo danh thôi là coi như đã có tham gia hoạt động đoàn hội. Tôi thấy cách này có vẻ được, tham gia hoạt động đoàn thể, sau đó đi hiến máu, rồi viết một luận văn kiểm chứng pháp ý học cổ đại là có thể gần đủ điểm tốt nghiệp. Tôi chẳng quan tâm học bổng, chỉ cần tốt nghiệp được là may mắn lắm rồi. Vương đại lý thì cũng trốn học nhiều ngang tôi, bởi vậy cả hai cân nhắc tới gặp Trương Diễm, nói muốn gia nhập đội kịch. Trương Diễm cao hứng không thôi, vừa tới đã bổ nhiệm chúng tôi làm quản lý, tôi nói, tùy tiện cho ta cái hư danh là được, mục đích của ta chỉ là bổ sung điểm số. Vương đại lý hùa theo, đúng đúng, tốt nhất là chức danh nào đó chỉ có danh nghĩa, không cần thực làm. Trương Diễm nghi mặt nói, vậy không được, ta thân làm hội trưởng, sao có thể tùy tiện trao đặc quyền, khi có công với cả hai đều phải có mặt. Thế nào cũng phải tới sao? Ta vừa không biết diễn xuất, càng không biết viết kịch bản, đối với đội kịch mà nói chỉ là phế nhân. Tôi cười khổ. Tống đại thần thám đừng khiêm tốn như thế mà, ta thường kể chuyện ngươi trợ giúp cảnh sát phá án trong đội kịch. Nếu ngươi thân chinh tới, khẳng định mọi người rất có hứng thú, coi như giúp ta một tay có được không? Trương Diễm nói. Trời ơi! Tôi cầu khẩn, tiểu nãi nãi, cần xin ngươi, có thể đừng nói bừa chuyện ta phá án không, nội dung vụ án đều là cơ mật, không thể nói lung tung được. Trương Diễm biểu môi, những cái gì bí mật ngươi có nói với ta đâu, toàn tự ta bịa ra, chỉ để tuyên truyền đại danh của ngươi, cho mọi người biết trong trường chúng ta có thần thám. Vương đại lý chợt hiểu ra, chẳng trách hai ngày nay, rất nhiều nữ sinh xinh đẹp hỏi ta về ngươi, tất cả đều tỏ ra ngưỡng mộ. Lúc đó tôi đau lòng muốn chết, đành hứa sẽ tận lực mỗi khi đoàn kịch có việc cần, với điều kiện là không được truyền loạn chuyện của tôi nữa. Trương Diễm đáp ứng, được được, ta không nói, ngươi tự mình tới trò chuyện với hội viên đội kịch những nguy hiểm kích thích à ngươi được trải qua đi. Trong lòng tôi gào lên, để cho ta chết đi. Vụ án nhà ma, tôi hai lần mắc sơ sót, quả nhiên là có vài thứ không thể học trong sách vở, nhưng trong thời gian ngắn không thể bù đắp kinh nghiệm thiếu sót, tôi quyết định tranh thủ thời gian hết giờ làm việc tới chỗ Tiểu Đào mượn những hồ sơ cũ để nghiên cứu. Hồ sơ của cảnh sát là cơ mật, tôi chỉ có thể ngồi trong phòng lưu trữ của cục để đọc. Hoàng Tiểu Đào rất ủng hộ tôi, chỉ là hồ sơ rất khô khan, sợ tôi không đủ kiên trì. Thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu đọc, tôi đã không thể ngừng lại được, những dòng chữ khô khan lại như tái hiện quá trình của tội phạm trong đầu mình, so với nhìn thấy còn chân thực hơn. Ngày đầu tiên đã nghiên cứu hết một nửa đống hồ sơ. Hoàng Tiểu Đào cũng thán phục, hỏi tôi có muốn tới làm việc trong phòng lưu trữ không. Hàng ngày tôi cứ học xong trên trường là chạy tới cục cảnh sát, cảm giác thật phong phú, qua mấy tuần, đọc mấy ngàn bộ hồ sơ, thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Vạn lần không nghĩ tới, đó là trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, phát hiện một vụ án có sơ hở, bắt năm tên côn đồ nhân nhân ngoài vòng pháp luật về quy án. Vụ án này thoạt nhìn thì là một tai nạn xe chết người thông thường. Nạn nhân là hai vợ chồng, người chồng thoát chết còn vợ thì không qua khỏi. Sau chuyện này người chồng được lĩnh một khoản tiền bảo hiểm lớn. Ban đầu cục cảnh sát coi nó là án hình sự nên lập hồ sơ điều tra. Bởi vậy tôi mới thấy nó ở đây, thời điểm lập án có phỏng đoán là ngụy tạo tai nạn để giết vợ, nhưng chứng cứ lại chỉ ra đây chỉ là tai nạn xe cộ đơn thuần. Vụ án xảy ra như thế này, vào buổi tối nào đó một năm trước, hai vợ chồng lái xe từ bãi đậu xe ra ngoài, sau đó đột nhiên mất phanh, sau một hồi xử lý không có kết quả, người chồng quyết định đâm vào chướng ngại vật bên đường. Đang phóng với tốc độ cao, chiếc xe lật nhào, người vợ bị kính vỡ đâm thủng động mạch cổ, người chồng cũng gãy xương nhiều chỗ, phải nằm viện mấy tháng trời. Tôi lật đi lật lại xem xét, sau đó cầm lên đi tìm Hoàng Tiểu Đào, nói, vụ án này có điểm khả nghi. Hoàng Tiểu Đào cầm lấy hồ sơ liếc một cái, vụ này à, tôi nhớ năm đó đội trưởng Trương Thân Chinh dẫn đội điều tra, đã phá. Đúng là chết ngoài ý muốn. Tôi giơ hai ngón tay lên, không, cô nhìn kỹ lại một lần đi, có hai điểm khả nghi. Hoàng Tiểu Đào lật lại hồ sơ xem từ đầu tới cuối, sau đó lắc đầu, tôi quả thực không nhìn ra điểm nào khả nghi. Tống Dương, anh đừng vòng vo nữa. Tôi chỉ hồ sơ, nói, 22 giờ 03 phút chiếc xe này ra khỏi bãi đậu. 22 giờ 05 phút xảy ra sự cố phanh, 2 phút sau thì đụng xe. Sau đó thì sao? Tiểu Đào hỏi. Trước đó họ làm gì? Trong hồ sơ có nói, 21 giờ 48 phút đến 22 giờ, bọn họ ở trong xe. Làm chuyện vợ chồng, camera theo dõi đã ghi lại được. Tiểu Đào giải thích. Chính là làm việc đó trong xe. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào cầm hồ sơ đập tôi một cái, bây giờ da mặt anh cũng dày quá nhỉ, nói những lời như vậy mà không đỏ mặt. Tôi cười khổ, đây là thảo luận vụ án mà. Bình thường thì tôi là người da mặt mỏng nhưng khi thảo luận vụ án thì chẳng kiên kỵ gì cả. Nói tiếp, kết hôn nửa năm, chính là lúc tình cảm mặn nồng nhất, đêm đó lại làm chuyện ấy trên xe. Cái này thì có gì khả nghi đâu? Tiểu Đào hỏi. Tôi dở tới phần liệt kê vật chứng, chỉ ra một dòng, tại sao trong số vật chứng lại có một vỉ Viagra dùng rồi? Tiểu Đào khịt mũi, thì làm sao? Thử nghĩ xem, đàn ông 30 tuổi, mới kết hôn nửa năm có cần dùng cái này không? Hơn nữa làm chuyện đó trên xe thì phải là lúc rất hứng thú, mà lại phải dùng cái này hỗ trợ, có phải có chút khác thường không? Tôi hỏi. Thì người ta muốn kéo dài thời gian. Tiểu Đào đỏ mặt. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có 12 phút, tài nghệ kém quá. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào đấm tôi một cái, có phải anh học thói hư tật xấu của đám bạn không, lại nói những lời này với tôi. Tôi lúng túng gãi đầu, cô đừng hiểu lầm, thật sự là tôi đang bàn chuyện. Thôi thôi anh cứ nói đi, nhưng tôi cảm thấy cái này chẳng có gì khả nghi cả. Điểm khả nghi thì không thể một phát lật đổ cả vụ án, chỉ có thể nói là bắt đầu ngu ngơ. Tôi nghiêm túc nói, mà điểm nghi vấn thứ hai càng lớn hơn, khi đụng xe, túi hơi sẽ bung ra. Lúc đó mảnh kính văng tứ tung, túi khó sẽ bị cắt thành nhiều mảnh. Nhưng trong hồ sơ lại nói, túi khí bị thủng một chỗ không nên thủng, đó là chỗ đối diện cổ của người chết, chính là nơi gây ra vết thương trí mạng. nhưng tiếc là chứng cứ đã không còn, chiếc xe sớm đã bị xử lý xong, thi thể nạn nhân cũng đem đi hỏa táng. Nếu có thể kiểm tra túi hơi an toàn một chút, có thể sẽ biết vết thương kia rốt cuộc là từ phía trước đâm về hay từ phía sau đâm tới. Hoàng Tiểu Đào không hiểu, từ trước và từ sau khác nhau chỗ nào. Tôi cười lạnh, đụng xe, trong nháy mắt lực xung kích lớn như vậy, cô nghĩ mảnh vụn kính chắn gió sẽ bay theo hướng nào? Theo hướng ngược lại. Tiểu Đào nói. Bởi vậy mảnh kính đâm vào cổ nạn nhân không phải là sau khi tai nạn, mà là trước khi tai nạn xảy ra. Cảnh sát đã quá hồ đồ rồi. Tôi thở dài. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, đây là mưu sát. Tôi gật đầu, lúc đó chiếc xe biến dạng, bên trong đầy vụn kính, ai cũng không biết là mảnh kính đâm vào trước hay sau khi có tai nạn, hung thủ suy nghĩ rất thâm sâu. Nhưng bây giờ vật chứng và nạn nhân đều không có, chỉ bằng một bức ảnh thì không thể làm vạch tội được. Tiểu Đào tức giận nói, nhưng hung thủ còn sống, tôi sẽ lập tức xin thành lập tổ chuyên án. Kết quả Tiểu Đào tốn công vô ích, cấp trên nói bằng chứng khả nghi của chúng tôi không đủ để lật lại toàn bộ vụ án, còn nói nếu điều tra lại sẽ uổng phí nhân vật lực. Hoàng Tiểu Đào năn nỉ gãy lưỡi, còn nói sẽ tự bỏ tiền túi phá án. Nhưng Lâm đội trưởng nói vậy cũng không được, dù gì cũng không phê chuẩn, còn phê bình nàng một hồi, cảnh cáo nàng không được có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hoàng Tiểu Đào trở về than khổ với tôi nói, quả thực không được thì chúng ta tự làm. Nàng cười, bị bắt là ăn kỷ luật đấy. Tôi đang định bảo vậy thì thôi, nàng lại nói, nhưng tôi tin vào trực giác của anh, hai ta nhất định sẽ lật được vụ án này, có điều phải hành động bí mật, tuyệt đối không để Lâm đội trưởng phát hiện. Được. Tôi gật đầu. Lật lại một bản án cũ, rất có thể sẽ lãng phí thời gian, nếu làm không tốt Tiểu Đào còn mất việc. Nhưng trong lòng chúng tôi có một niềm tin, tuyệt không để cho bất kỳ kẻ xấu nào nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoàng Tiểu Đào đề nghị tới gặp trực tiếp người chồng đã nhận khoản tuyền bảo hiểm kết xù, tôi cảm thấy trước mắt vẫn phải lục lại chứng cứ đã, không nên đánh trận mà không có dự phòng trước. Chứng cứ? Chứng cứ đâu? Sớm đã quá hạn tiêu hủy rồi. Tiểu Đào ngao ngán. Trong hồ sơ chẳng phải nói có camera giám sát sao? Tôi hỏi. Cũng hơn một năm rồi, có khi đã bị xóa. Tiểu Đào nói. Không, chỉ cần đã từng lưu trữ trong máy tính, cái gì cũng có thể khôi phục được. Tôi biết một cao thủ. Người tôi nói tới dĩ nhiên là Lão Yêu. Hoàng Tiểu Đào còn có công việc phải chấp hành, tôi thì về tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, bảo nàng sau khi tan sở thì để máy tính kết nối với camera giám sát tới cho tôi, sáng mai tôi sẽ bí mật tới trả. Lấy trộm máy tính của cảnh sát, việc này có thể khiến Tiểu Đào bị đuổi việc, còn tôi thì vào tù ăn cơm nhà nước nửa năm. Tiểu Đào bảo tôi đợi cô ấy ở bãi đậu xe sau khi tan sở. Lát sau nàng xách một cái túi nhỏ ra, tôi hỏi máy tính đâu, nàng cười, đi nhà, ai lại bê cả cái máy tính ra đây. Tôi lấy cái ổ cứng thôi, dùng xong thì nhớ mau chóng trả lại. Được, đưa cho tôi. Tôi đưa tay cầm ổ cứng định rời đi. Không, tôi cũng đi theo anh. Tiểu Đào ôm cái túi lại. Thì ra trong ổ cứng này lưu trữ rất nhiều tài liệu cơ mật, nàng phải đích thân giám sát mới yên tâm. Thêm nữa, Lão Yêu đã ra tay mấy lần, nàng muốn chiêu mộ tên kỳ tài này vào tổ chức, nên tới xem tận mắt. Tới trường, đang là lúc tan học, Hoàng Tiểu Đào, một ngự tỷ thành thục đi trong sân trường khó tránh khỏi dẫn tới oanh động, nàng thở dài nói, có nhan sắc cũng thật là phiền toái. Sau đó cột tóc lên, đội mũ lưỡi chai vào. Mặc dù nàng cố thay đổi ngoại hình, nhưng vẫn có tỷ lệ cao nam sinh lén nhìn, dù gì đường cong của nàng cũng rất hoàn mỹ. Bước vào ký túc xá nam, cả ký túc như muốn nổ tung. Tôi nôn nóng muốn vùi đầu đi thật nhanh. Tiểu Đào tức giận nói, có chuyện gì thế, đi chung với tôi xấu hổ lắm sao? Cô nói gì vậy, mọi người đều đang chú ý. Tôi là sợ Đàm Tiếu. Tôi đáp, có muốn tỷ nắm tay ngươi không? Tiểu Đào cười đểu. Đừng đừng, ngày mai thế nào tôi cũng lên trang nhất nguyệt sang của trường đấy. Tôi sợ hãi xua tay lia lịa. Vất vả lắm mới tới được phòng của Lão Yêu, hắn vẫn như thường lệ, nửa đứng nửa ngồi trên ghế chơi League of Legends, thấy chúng tôi đi vào, lớn giọng nói, Tiểu Tống Tống, đồ vô lương tâm, rốt cuộc cũng chịu đến thăm ta rồi. Nghe giọng điệu dâm tà này, nhất thời tôi toàn thân nổi da gà. Sau đó hắn chú ý tới Tiểu Đào, a, ở đâu ra một đại mỹ nữ thế này? Áo thun Versace, cũng có gu ăn mặc đấy. Am hiểu nhãn hiệu thời trang phụ nữ như vậy, hắn không phải gây tôi đi đầu xuống đất. Hoàng Tiểu Đào nhìn qua cái chuồng lợn, cau mày nói, hai ta chưa gặp mặt, nhưng đã từng nói chuyện qua điện thoại. Lão Yêu nhớ lại một chút, toét miệng cười, cô chính là sếp Hoàng đúng không? Đừng có gọi ta là sếp Hoàng, khiến ta nghĩ tới Huỳnh Thu Sinh bị ngã chết trong Vô Gian Đạo, gọi ta Hoàng Tiểu Đào đi. Lần trước Tiểu Đào lừa hắn, tôi nghĩ Lão Yêu sẽ tính nợ cũ, nào ngờ hắn lại rất nhiệt tình kéo ghế mời Tiểu Đào ngồi, khen nàng da dẻ đẹp, hỏi nàng dưỡng da bằng mỹ phẩm gì. Tôi phải cắt đứt mạch nói chuyện của hắn, trực tiếp nói rõ mục đích tới đây. Lão Yêu móc chân nói, có thể được, nhưng ra giá trước. Hoàng Tiểu Đào móc ra một cái lọ nhỏ, trên nhãn viết toàn chữ nước ngoài, đây là dầu dưỡng da bạn ta xách tay từ Paris về, 600 euro một lọ, trong nước không bán, thoa lên mặt có thể khiến da dẻ mịn như trứng non, coi như thù lao, thế nào? Lão yêu mặt mày hớn hở, được được, ta bắt đầu luôn đi. Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Đào, sao cho hắn đồ đắt tuền như vậy, lần trước hắn cũng chỉ lấy có hơn 1.000. Tiểu Đào cười khẩy, hàng phất mua trên tao bao, có 40 tệ. Tôi hoàn toàn bái phục, trước đây tôi cho rằng người giàu không có quan niệm tiền bạc, thực ra không phải vậy, họ sẵn sàng chi tiền cho bản thân mình, nhưng chắc chắn không bao giờ bị lợi dụng, keo kiệt hơn ai hết. Lão yêu nhanh chóng phục hồi dữ liệu trong ổ cứng, một lượng video lớn. Hắn tiện tay mở một video lên xem, thấy một người đàn ông cầm dao đâm chết người khác, bị dọa sợ đến hét lên, ai da mẹ ơi, những clip này kinh dị quá. Tiểu Đào trừng mắt nói, làm phiền ngươi đi ra ngoài một lúc, để ta và Tống Dương nghiên cứu, những thứ này là tài liệu cơ mật của cảnh sát, không được tiết lộ. Thôi thôi, ta đi ăn cơm, trong ngăn kéo có bao cao su đấy. Lão yêu xỏ dép rồi đi. Nhất thời tôi chưa kịp phản ứng, chợt ngộ ra, rút cái thước ném cho hắn một phát, cút, mùi tử thối. Lão yêu cười bị ổi, biến mất sau cánh cửa. Tiểu Đào vội đi ra cài then lại. Video tuy nhiều nhưng cũng không khó khăn lắm để tìm cái chúng tôi cần, xem ngày tháng là ra. Bởi vì video quay ban đêm, hơn nửa độ phân giải kém, Hoàng Tiểu Đào bảo tôi tua nhanh, sau đó nói dừng, chỉ vào một cái cửa xe, nói, chính là chiếc xe này. Mờ quá, để lát nữa bảo lão yêu chỉnh cho nét thêm chút. Tôi nói. Tiểu Đào bật cười, anh xem phim Mỹ nhiều quá rồi, thực tế làm gì có kỹ thuật làm nét video, cùng lắm là phóng to lên chút, điều chỉnh âm sắc mà thôi. Để tôi xem cho. Tôi ngồi chính giữa bàn máy tính, Tiểu Đào đứng bên trái, sáp lại gần cầm chuột, phần lớn bộ ngực cúp dê lại dán vào người tôi, nhất là cái cảm giác xốp xốp mềm mềm qua lớp vải, tức thì mặt tôi lại đỏ bừng. Tiểu Đào thao tác mấy cái, hình ảnh đã dễ nhìn hơn chút ít, nàng quay đầu nhìn tôi, sao mặt lại đỏ rồi? Không có gì đâu, xem video đi. Tôi ấp úng. Tiểu Đào cười đẻo, kéo một cái ghế lại ngồi xuống, gần như là dính vào người tôi, hương thơm cơ thể xộc vào mũi, tôi vừa căng thẳng vừa bất an. Cũng may là video đã dời đi sự chú ý của tôi, cả hai nhìn chằm chằm đôi nam nữ hành sự trong xe tới 12 phút, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Tôi cau mày, hình như không hề thay đổi tư thế. Hoàng Tiểu Đào cười cười đấm tôi, anh đang nghĩ bậy bạ gì thế? Không phải, cô không thấy là người vợ từ đầu tới cuối đều như một cái xác không hồn sao? Sắc mặt tôi trở nên khó coi. Nhảy chuột tua ngược video, phóng to lên một chút, mặc dù vẫn rất mờ, nhưng có thể nhìn thấy người vợ luôn mở mắt trừng trừng. Tôi hỏi, vậy trong lúc hành sự thì mắt phụ nữ luôn mở à? Tiểu Đào nói, không, hẳn là phải hưởng thụ, nhắm mắt lại mới đúng. Đang thảo luận vụ án, cho nên cả hai cũng không kiêng kỵ lời nói. Còn nữa, đây là bãi đậu xe gần công ty, đổ xe ở đây thường xuyên, chẳng lẽ hắn không biết vị trí các camera sao? Dù có không biết thì cũng phải tắt đèn xe khi hành sự chứ. Tôi nghĩ hắn cố tình làm vậy để chứng minh lúc đó người vợ còn sống. Tôi phân tích. Hoàng Tiểu Đào chợt ngộ ra, ý anh là, lúc bọn họ hành sự trên xe, người vợ đã là một thi thể. Đúng, cho nên hắn mới cần dùng Viagra. Tôi đáp. Tiểu Đào nhìn màn hình, cắn răng nói, quá độc ác, để lừa gạt tiền bảo hiểm mà chuyện này cũng dám làm. Tôi copy video vào USB, xóa hết những video đã khôi phục, sau đó tháo ổ cứng ra. Lúc đi ra cửa thì gặp ngay lão yêu đang đi vào, hắn hề hề hỏi, xong việc rồi à? Tiểu Đào nói, phải rồi, người có muốn làm việc cho cảnh sát, làm cố vấn giống Tống Dương không? Cố vấn gì? Lão yêu ngớ người. Cố vấn kỹ thuật. Tiểu Đào đáp. Phản ứng đầu tiên của hắn là, có nhiều tiền không? Có phụ cấp, trợ cấp đi lại, nhưng không nhiều. Tiểu Đào đáp. Lão yêu nói, mẹ kiếp, vậy thì chẳng bằng ta đi hack game. Tiểu Đào từng bước dẫn dụ, quả thật là không có hồi báo. Nhưng ngươi xem có rất nhiều hacker, mà có phải ai cũng được trợ giúp cảnh sát đâu. Đây là một trải nghiệm mà nhiều người cả đời không có được, sẽ là một điểm nhấn trong CV xin việc, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của ngươi sau này. Quan trọng hơn là chất xám của ngươi được dùng để giúp ích cho xã hội. Lão yêu không động tâm, nói, không có tiền thì ta không làm. Ngươi cho rằng ta là con lừa ngu ngốc à? Tôi hỏi, lão yêu, ngươi có thể tốt nghiệp năm nay không? Hắn gãi gãi đầu, chắc là hơi khó, giảng viên bảo ta phải học lại một năm. Hoàng Tiểu Đào cười, vậy thì thế này, chỉ cần ngươi giúp đỡ bọn ta, tới lúc đó ta cấp cho ngươi một cái giấy xác nhận là đã có cống hiến đặc biệt cho thành phố, đảm bảo ngươi sẽ được đặc cách. Suy nghĩ đi rồi gọi điện cho ta. Tiểu Đào đọc số của mình, lão yêu lẩm bẩm học thuộc, sau khi hai tôi rời đi, hắn nói với Theo, Hoàng Tiểu Thư, cho ta thời gian suy nghĩ thêm, nghĩ kỹ sẽ liên lạc với ngươi. Đi xuống lầu, Tiểu Đào nắm lấy tay tôi, cũng là anh có tài thu phục, tôi nói một hồi chẳng bằng anh nói một câu. Tôi cười, tại cô không nắm được điểm yếu của hắn. Có thể thu nạp lão yêu hay không tôi không nắm chắc, dù sao tiểu tử này là kẻ tham tiền. Chúng tôi hỏa tốc mang ổ cứng trả lại, may mắn không bị ai phát hiện. Lúc này đã hơn 7 giờ, với tính cách của Tiểu Đào thì sẽ lập tức đi tìm nghi phạm, trên đường nhắn một tin cho Vương Nguyên Thạch, nhờ ông ta điều tra vài thứ. Nghi phạm tên là Triệu Vĩ, sau chuyện xảy ra một năm trước, hắn dùng khoản tiền bảo hiểm của vợ mở một công ty chứng khoán, đã lên làm ông chủ. Khi chúng tôi tới công ty, thư ký đại sảnh nói, chờ một lát, ta gọi điện hỏi giám đốc. Cô ta gọi bộ đàm, rồi nói giám đốc không ở đây, tôi cười, giám đốc của cô rõ ràng là ở đây, cô đứng trước sảnh, giám đốc rời đi mà không hay biết. Tiểu Đào quát, gây trở ngại điều tra của cảnh sát, muốn về cục uống trà sao? Thư ký đại sảnh bị dọa sợ, là giám đốc dặn tôi nói như vậy, để tôi gọi lại. Sau đó chúng tôi vào phòng giám đốc, một thư ký văn phòng bước ra, vội chỉnh lại tóc tai, quần áo. Tiểu Đào nói, hắn rất hưởng thụ mà. Hắn không còn hưởng thụ được mấy ngày nữa đâu. Tôi cười lạnh. Chúng tôi đi vào, phát hiện một gã béo đang ngồi sau bàn làm việc, tôi còn chưa mở miệng, hắn đã nói, đồng chí cảnh sát, công ty của ta làm ăn hợp pháp, trước giờ chưa hề trốn thuế, có phải các người tới nhầm rồi không? Chúng ta không phải công an kinh tế, mà là hình cảnh. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra. Cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự tìm ta làm gì, ta luôn tuân thủ pháp luật mà. Triệu Vĩ nói. Tôi giải thích, một năm trước vợ ngươi chết vì tai nạn giao thông, ngươi lãnh một khoản tiền bảo hiểm kết xù, chúng ta tới vì việc đó. Triệu Vĩ cười lớn, các ngươi đang nói đùa, à vụ đó kết án lâu rồi, còn lật lại làm chi? Bởi chúng ta phát hiện điểm khả nghi quan trọng. Triệu Vĩ nhíu mày, cảnh sát nhân dân không thể tùy ý vu khống người tốt chứ. Lúc đó các ngươi điều tra ta suốt một tháng, công ty bảo hiểm cũng vậy, làm ta bể đầu sức tráng. Tiểu Lệ chết là một cú sốc đối với ta, bởi nàng là vợ ta, các ngươi lại cắn mãi không nhả, giờ tìm tới gây phiền toái. Ta muốn xem lệnh khám xét của các ngươi, nếu không có thì mời cút ra ngoài. Tên này có vẻ khó đối phó đây, lệnh khám xét dĩ nhiên chúng tôi không có. Đúng lúc đang không biết làm thế nào, Tiểu Đào đột nhiên nói, vợ ngươi là bị mưu sát, trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy đã là một cái xác. Để chứng minh cô ấy còn sống, người đã quan hệ với xác của vợ mình ngay dưới camera. Tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, Triệu Vĩ lập tức hoảng loạn, trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy, yếu hầu lên xuống, chóp mũi thoáng đỏ, tên này là hung thủ không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Đào dùng ánh mắt đe dọa nhìn Triệu Vĩ, hắn đột nhiên giấu đầu hở đuôi cười lớn, tiểu thư cảnh sát, trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú đấy, tình tiết này sắp vượt qua cả phim kinh dị, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Triệu Vĩ, ngươi đừng có nói càng, đi theo chúng ta một chuyến. Tiểu Đào nghiêm nghị quát. Triệu Vĩ không hề nhượng bộ, xin lỗi, ta muốn xem lệnh khám xét của các ngươi. Không có đúng không, ta nghi ngờ các ngươi đóng giả cảnh sát, giờ ta sẽ gọi điện cho đội trưởng Trương, hỏi lão xem rốt cuộc các ngươi có phải người của cục cảnh sát hay không. Tôi với Tiểu Đào kinh hãi, không nghĩ là hắn lại dám chủ động gọi cho tổ trưởng tổ chuyên án điều tra vụ của hắn năm ngoái, lần này gây rồi. Triệu Vĩ gọi điện, nói qua lại mấy câu sau đó đột nhiên cười gằn, được lắm, thì ra là tự mình tra án, còn có một tên không phải cảnh sát, thiếu chút nữa thì bị các ngươi nắm thóp. Tôi nói, ý ngươi là, suýt nữa thì ngươi nói ra tội lỗi của mình. Triệu Vĩ trừng mắt la lên, nói bậy nói bạ, ta không giết người, làm gì có tội lỗi gì. Triệu tiên sinh, có phải gần đây ông hay bị đắng miệng vào buổi sáng, cảm giác trong người bốc hỏa, bàn đêm ra mồ hôi trộm, nước tiểu màu hồng? Tôi hỏi. Sao ngươi lại biết? Triệu Vĩ sợ hãi. Ngưu từng quan hệ với Tử Thi, thi độc ngấm vào gan, không có bệnh này mới là đấy. Triệu Vĩ vỗ bàn rầm một cái, nói bậy nói bạ, chuyện đã một năm trước rồi. Triệu Vĩ vừa buộc miệng, ý thức được mình lỡ lời, Tiểu Đào liền nhân cơ hội hỏi dồn, một năm trước làm sao? Các ngươi đang mấm cung, không nói chuyện với các ngươi nữa, ta phải kêu bảo vệ đuổi hai ngươi ra ngoài. Triệu Vĩ nhảy cẩn lên. Đúng lúc này Tiểu Đào có điện thoại, là Lâm đội trưởng gọi tới, nghiêm khắc bảo nàng lập tức trở về. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi thở dài một tiếng sau đó nói với Triệu Vĩ, Triệu tiên sinh, cáo từ, lần sau lại tới hỏi thăm. Rời khỏi công ty, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi thi độc ngấm vào gan là có thật ư, tôi nói là giả, thi thể mới chết làm gì có thi độc, đó đơn giản là tôi thấy mặt hắn biểu hiện ra là đang mắc chứng can hỏa hư vượng, cho nên cố ý lừa gạt. Đoạn đối thoại vừa rồi tôi đã ghi âm lại, tuy nhiên không có hiệu lực pháp luật. Triệu Vĩ nói đúng, đây là mớm cung, không thể đưa ra làm bằng chứng. Nhưng thành quả của chuyến đi này là tôi và Tiểu Đào đã xác nhận được một việc, đó chính là Triệu Vĩ đúng là hung thủ giết vợ, điều khó khăn nhất là làm sao tìm được bằng chứng. Sau khi về cục, Lâm đội trưởng gọi Tiểu Đào vào phòng, tôi cũng vào theo. Đội trưởng Trường cũng đang ở đây, là một người đàn ông trung niên, da ngăm đen. Đội trưởng Lâm mắng Hoàng Tiểu Đào té tát, nói nàng tự tiện hành động, sẽ cách chức nàng. Đội trưởng Trương khuyên nhủ, Tiểu Đào, ta hiểu ý đồ của cô, nhưng vụ án đó ta đã điều tra cả trong lẫn ngoài, không hề có điểm nào khả nghi, ta làm cảnh sát hơn 30 năm nay, kinh nghiệm còn chưa đủ để phán đoán sao. Ngươi lật lại bản án cũ của ta, chẳng phải là muốn tát vào mặt ta à, Hoàng Tiểu Đào nói, nhưng vụ án này có khả nghi, lúc đó. Đội trưởng Lâm cắt lời nàng, im đi, cô về tự rút kinh nghiệm, cục cảnh sát không phải nhà cô, đừng tùy tiện hành động. Sau khi ra khỏi cửa, Hoàng Tiểu Đào thở dài một tiếng. Lâm đội trưởng không cho nàng lật lại bản án, thực ra còn một nguyên nhân sâu xa chính là, nếu chứng minh được Triệu Vĩ giết vợ mình, thì đồng nghĩa với vị đội trưởng Trương không hoàn thành chức trách, sẽ bị kỷ luật. Điều phiền toái trước mắt là Triệu Vĩ biết tôi không phải cảnh sát, mình tôi đi điều tra sẽ không được, nên hỏi Tiểu Đào tiếp theo nên làm gì. Nàng nói, điều tra tiếp chứ sao, cùng lắm là xuống làm cảnh sát viên như Vương Thúc. Nếu chỉ làm để thăng quan thì tôi đã chẳng vào nghề cảnh sát. Tôi tán thưởng, nữ tử hán. Tôi đề nghị trước mắt không nên đụng tới Triệu Vĩ, nếu hắn gọi điện thoại cho Trương đội trưởng thì Tiểu Đào sẽ bị cách chức. Chúng tôi nghĩ cách lấy một ít bằng chứng từ bên ngoài, chờ tới khi có bằng chứng thuyết phục xem hắn cãi thế nào. Ngày hôm sau Tiểu Đào gửi email cho tôi, kèm theo tài liệu mà Vương Nguyên Thạch điều tra được. Triệu Vĩ trước kia là một tên bán bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nổi tiếng là gian trá xảo quyệt, họ sẽ không bao giờ chi trả dễ dàng, ngay cả khi gặp tai nạn ngoài ý muốn thì cũng gây khó dễ đủ đường. Hắn nắm giữ bí quyết trong ngành như vậy, cho nên ngụy tạo từng chi tiết đều hợp lý. Một điểm nữa là báo cáo giám định ở tiệm sửa xe có nói, phanh chân đúng là bị bó, chứ không phải là do người làm hỏng. Tôi đoán là trước đó Triệu Vĩ đã đi lắm một cái phanh cũ vào, nhưng cũng chỉ là đoán thôi vì chiếc xe đã đi mang đi xử lý. Mấy ngày liền không có chút tiến triển nào, từ một vụ án nghĩ là đơn giản lại không hề có đột phá, khiến cho người ta rất bức bối. Khoảng một tuần sau, Vương Nguyên Thạch có một phát hiện kinh người, đó là di thể của Tiểu Lệ không hỏa táng. Lúc còn sống cô ta ký giấy hiến xác cho nên thi thể đã được viện y học mang đi làm tiêu bản. Nghe tin này, cả người tôi rung lên, tối đó liền cùng Tiểu Đào và Vương Thúc gặp nhau tại địa điểm định trước. Để tránh tai mắt, chúng tôi chọn nơi gặp là một bãi rác hoang vắng, Vương Nguyên Thạch lấy ra một cái túi trong xe, nhưng mở ra thì đó là một bộ xương. Hoàng Tiểu Đào che miệng, cái này làm sao mà khám nghiệm? Vương Thúc điềm tĩnh châm điếu thuốc, người chết bị đụng xe biến dạng hoàn toàn, nội tạng đã không thể dùng, cho nên viện y học đã chế cô ta thành một bộ khung xương. Trên khung xương có những chỗ gãy lìa, hiển nhiên là do tai nạn gây ra, lúc chế tác tiêu bản phải dùng keo siêu dính. Hơn nữa vì là tiêu bản nên nó được tẩm một lớp lỏng sát trùng, màng xương cũng bị lột sạch, ngay cả bác sĩ pháp y lão làng đối mặt với thi thể này cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi nhìn chằm chằm bộ xương, suy tư. Tiểu Đào gọi mấy câu tôi mới đột nhiên giật mình, nàng hỏi, Tống Dương, anh có biện pháp gì không? Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, hung thủ cắm miếng kính vào cổ họng, tại sao nạn nhân không phản kháng? Bị trói. Tiểu Đào đáp. Không, lúc đó trên người lưu lại dấu vết, Triệu Vĩ không ngu đến vậy. Hẳn là hắn cho nạn nhân hít thuốc mê hay gì đó tương tự, thứ này rất khó tìm ra. Tôi nói. Nội tạng đều bỏ đi hết rồi, bây giờ làm sao xét nghiệm được? Tiểu Đào than. Trong xương tủy có thể có vi lượng thuốc lưu lại, tôi có cách để nghiệm ra, nhưng không dám chắc. Hoàng Tiểu Đào hưng phấn, nãy giờ chỉ chờ anh nói câu này. Nói đi, cần nguyên liệu gì tôi đi mua luôn cho. Giấm trắng, cây ngải, rượu mạnh, xẻng, chiếu rơm. Tôi nói một danh sách. Tiểu Đào hỏa tốc đi mua những thứ tôi cần, tôi nói ở đây không ổn, phải tìm một nơi vắng vẻ không có người qua lại. Vậy là ba người tới một bãi đất hoang ở ngoại ô, tôi bảo Vương Nguyên Thạch đào giúp một cái hố dài 2 mét, rộng 1 mét, phần đáy phải bằng phẳng. Loáng cái Vương Thúc đã đào xong cái hố, tôi kinh ngạc, sao ông ta có thể đào nhanh như vậy, Vương Nguyên Thạch vác xẻng lên vai nói. Hồi ta còn chiến đấu ở biên giới, mỗi người phải đào mấy chục mét chiến hào trên núi, đất ở đây thì mềm như đậu hũ, rất dễ đào. Hoàng Tiểu Đào giơ ngón cái, chúng ta tuy ít người, nhưng đều là nhân tài hội tụ. Tôi đổ rượu xuống đáy hố rồi châm lửa đốt, ngọn lửa hừng hực bốc lên, giữa vùng hoang vu nhìn càng có khí thế. Tiểu Đào nói, nhìn từ xa cứ như là có người đang đốt xác. Tôi cười, đừng nói linh tinh. Chờ lửa tắt hẳn, trong lòng hố đã cháy tới nóng đỏ, tôi bảo Vương Nguyên Thạch giúp đặt bộ xương xuống đáy. Sau đó rót lên một lớp giấm trắng. Giấm chua gặp phải đất nóng lập tức bốc hơi, trong không khí tràn ngập mùi giấm. Nhân lúc hơi giấm còn chưa tan hết, tôi vội dùng chiếu trùng lên, lấy gạch đè bốn góc. Đợi một lúc, sau đó vạch chiếu ra quan sát. Bộ xương không có bất kỳ biến hóa nào, Tiểu Đào thất vọng nói, vô dụng rồi, Tống Dương. Chưa xong, đây là chân cốt tam nghiệm, chúng ta còn phải làm tiếp. Tôi giữ vững lòng tin nói. Tôi đao găng tay vào, nhặt bộ xương lên, lặp lại quá trình một lần nhưng lần này không tưới giấm, mà dùng ngải cứu đệm dưới bộ xương sau đó đắp chiếu lên. Chân cốt tam nghiệm trong Tẩy Oan Tạp Lục là một thủ pháp nghiệm thi cực kỳ ảo diệu, do tổ tiên kiệt xuất nhất của Tống gia, Tống Từ viết ra. Chiêu này có thể khám nghiệm vết thương của nạn nhân trước khi chết, còn phân tích được thành phần trong xương tủy, đây là lần đầu tôi sử dụng. Chờ một lúc lâu, mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cái chiếu, nhiệt độ dưới hố rất cao, hơi nước bám đầy lên chiếu. Tôi quan sát mà không để ý trán đã đầm đìa mồ hôi, Tiểu Đào rút khăn giấy ra lau tôi mới biết. Dở cái chiếu lên, mùi thơm của ngải cứu xộc vào mũi. Lấy hết ngải cứu ra, bộ xương vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Đào đang tràn đầy mong đợi, bỗng trở nên thất vọng, tôi biết nàng vẫn luôn nghĩ là chỉ cần tôi ra tay thì không có vụ án nào không phá được. Nhưng lần này thì tôi không dám chắc. Sợ lòng quân dao động, tôi không dám biểu hiện sự bất an ra mặt, nói, Vương Thúc, giúp tôi lấy bộ xương lên, chúng ta làm lại lần cuối. Tiểu Đào hỏi, làm hết ba lần thì không thể làm tiếp nữa sao? Không phải là không thể nghiệm tiếp, mà có nghiệm tiếp cũng không có ý nghĩa. Giấm có tính axit, ngải cứu có tính kiềm, có thể phân biệt được ra hai loại thuốc có tính axit và tính kiềm. Nếu như không nghiệm ra, thì tức là không có thuốc lưu lại. Lần thứ ba, phương pháp lại khác hai lần trước, vừa đệm ngải cứu, vừa tưới giấm trắng. Chờ đợi kết quả mà lòng tôi thấp thỏm bất an, Tiểu Đào nhẹ nhàng an ủi, không sao, nghiệm không ra thì chúng ta tìm cách khác. Tôi ừ một tiếng, giờ mà nghiệm không ra, chỉ sợ cũng hết cách. Bộ xương này là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi có bằng chứng, nếu thất bại thì chỉ có thể đành trơ mắt nhìn hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong Tẩy Oan Tạp Lục có nói, xương tủy con người có thể giữ lại dược tính trong thời gian khá dài, thậm chí thi hài trong cổ mộ cũng có thể nghiệm ra được thuốc mà người chết uống khi còn sống. Trong lòng tôi âm thầm cầu khấn, tổ tiên Tống Từ phù hộ, nhất định phải rửa oan cho người vợ đáng thương này. Lúc chúng tôi dỡ cái chiếu lên, không đợi hơi nước tan hết, Tiểu Đào đã vội đi tới kiểm tra. Sau đó tận lực che giấu nỗi thất vọng, nói, Tống Dương, chẳng có gì xảy ra cả. Tâm lý tôi hồi hộp, cầm từng khúc xương lên kiểm tra, Tiểu Đào lại an ủi, đừng nản chí, tôi tin cách làm của anh không sai, nhưng có lẽ hung thủ không dùng thuốc. Chờ đã. Tôi nhặt một cái xương sườn lên, phát hiện bên trong có rất nhiều hạt nhỏ li ti màu vàng nhạt, tôi đưa lên mũi ngửi, nói, đây là thuốc mê tồn động trong xương tủy, mau lấy chai tới đây. Tôi cạo một ít hạt vàng bỏ vào chai nhựa, xương sườn thì bỏ vào túi vật chứng mang về nhờ tổ kỹ thuật xét nghiệm. Tiểu Đào hưng phấn la lên, tuyệt quá, chúng ta nắm được bằng chứng rồi. Vương Nguyên Thạch thì thận trọng, người có chắc đây không phải là chất bảo quản để làm tiêu bản. Tôi đáp, không thể nào, nếu là chất bảo quản thì sẽ không chỉ xuất hiện một chỗ như vậy, hơn nữa cái này là dịch rỉ ra từ trong kẻ xương, có thể kết luận là hấp thu trước khi chết. Vương Nguyên Thạch tò mò, vậy làm thế nào biến nó thành chứng cứ? Ngộ tác và pháp y khám nghiệm trên cơ bản là giống nhau, bảo Tiểu Chu mang cái xương này xét nghiệm phần tủy bên trong, nhất định có thể phát hiện thành phần thuốc mê, rồi nói hắn viết một báo cáo, như vậy là có bằng chứng. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào hồ nghi, Vương Thúc, sao hôm nay đột nhiên lại cẩn thận như vậy? Vương Nguyên Thạch cười nửa miệng, thực ra trong lòng ông ấy cũng như tôi, sợ mắc lỗi sẽ khiến Tiểu Đào bị cách chức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là quân chủ trong lòng ông ta. Chúng tôi thu dọn hiện trường, hỏa tốc mang chứng cứ về. Cả đêm Tiểu Chu xét nghiệm dược tính lưu lại trong tủy xương, hắn thì không biết vụ án này, lúc đưa báo cáo cho tôi còn khen ngợi, Tống đại thần thám, ta bội phục ngươi, lại có thể nghĩ ra phương pháp xét nghiệm tủy. Tôi cười, xương người không chỉ là một bộ khung, mà còn là một tổng thể hữu cơ. Trong tủy xương có tế bào tạo máu, nên chúng trao đổi chất với máu, bởi vậy sẽ có lưu lượng thuốc trong đó. Tuyệt vời, ngươi có thể viết một luận văn bổ sung cho ngành pháp y được đấy. Tiểu Chu nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Trái tim tôi rung động, nghĩ rằng chỗ điểm số còn thiếu cuối cùng cũng có cái để bù. Vào thời điểm đó, không bao giờ tôi có thể ngờ rằng luận văn của tôi sẽ được dùng để chỉnh lý toàn bộ sách giáo khoa pháp y trong các trường đại học, thậm chí còn được nhận huy chương chữ thập đỏ của Đại học Boston, Mỹ. Thành phần mà Tiểu Chu xét nghiệm ra là Isolun, một loại thuốc gây mê qua đường hô hấp trong y tế, hít phải sẽ gây tê liệt thần kinh. Hôm sau, Tiểu Đào quyết định tới bắt Triệu Vĩ. Tôi đề nghị nàng xin lệnh bắt, dành chính ngôn thuận mà làm. Tiểu Đào nói, muốn xin lệnh bắt phải thông qua Lâm đội trưởng, mà ông ta chắc chắn sẽ không phê duyệt, ta sẽ tiền trảm hậu tấu, tôi nói vậy cũng được. Cả ngày tôi đứng ngồi không yên, chờ đợi ở cục từ sáng tới chiều Tiểu Đào và Vương Thúc mới trở lại. Nhưng không thấy Triệu Vĩ đâu, tôi lo lắng, hỏi có chuyện gù, chứng cứ của chúng ta vô dụng ư, Tiểu Đào còn chưa kịp trả lời, Lâm đội trưởng đã đi ra, còn đứng trơ ở đó. Vào phòng ta mau. Lúc Tiểu Đào đi qua tôi, nhỏ giọng nói, hắn gian xảo quá mức, đã chuẩn bị sẵn chứng cứ phản biện chúng ta. Tôi định đi vào cùng, Lâm đội trưởng ngăn lại nói, Tống Dương, ngươi không cần vào, để ta nói chuyện với họ. Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức vang lên tiếng đội trưởng Lâm. Hoàng Tiểu Đào, cô làm cái gì vậy? Ai cho phép cô điều tra Triệu Vĩ? Coi lệnh của ta như gió thổi bên tai sao? Còn ngươi nữa Vương Nguyên Thạch, một chút đức tính tự kiềm chế của cảnh sát cũng không có, hai người các ngươi còn mặt mũi tự nhận là công an nhân dân sao? Ta thấy chỉ là mấy tên cờ bạc ưa đánh cược, ai cũng giống hai ngươi, chủ nghĩa tự do, thì chúng ta có khác gì bọn lưu manh? Lần của trách này kéo dài nửa tiếng đồng hồ, tôi ở bên ngoài cũng thấy lo lắng cho Tiểu Đào. Lát sau hai người đi ra, Tiểu Đào ủ rũ cười, cách chức. Tôi ấy nấy, là tôi làm liên lụy tới cô, nếu không phải tôi phát hiện điểm khả nghi của vụ án. Tiểu Đào ngắt lời, tôi không trách anh, đi thôi, ra ngoài uống ly cà phê giải sầu. Chúng tôi tới Starbucks, tôi hỏi rốt cuộc Triệu Vĩ có bằng chứng gì phản biện. Tiểu Đào nói là trong hồ sơ bệnh lý của người vợ có nói ba ngày trước cô ta có làm giải phẫu khoang mũi, Triệu Vĩ nói là thuốc mê cho ca giải phẫu đó đã ngấm vào xương tủy. Tôi thật đã đánh giá quá thấp con người này, có điều nếu như hắn không có tật giật mình, sao lại giữ hồ sơ bệnh án của vợ tới tận bây giờ? Dĩ nhiên có thể nghi hồ sơ này là làm giả, nhưng trước đó hắn là nhân viên bảo hiểm, việc quen biết với bác sĩ không có gì lạ. Vừa mới tràn đầy lòng tin với chứng cứ, đã tan thành mây khói, Tiểu Đào và Vương Thúc cũng bị tạm đình chỉ công tác, đơn giản là thất bại thảm hại. Tôi hỏi, có cần gọi cho lão hổ không? Tiểu Đào lắc đầu, vậy có khác gì con nít ở ngoài gây chuyện rồi khóc chạy về tìm người lớn đâu, việc mất thể diện như thế tôi không làm được. Tôi nói, phá án quan trọng hơn, có thể gác vấn đề mặt mũi sang một bên. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi sẽ tới tìm ông ta, nhưng trước đó phải tìm ra bằng chứng quan trọng bẻ gãy Triệu Vĩ đã, sau đó mới nhờ Tôn lão hổ đưa hắn ra công lý. Cô nói chí phải. Tôi gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Vương Thúc cứ gọi điện thoại không ngừng, Tiểu Đào trách móc, ông rốt cuộc có nghe không vậy, đây chỉ là tạm đình chỉ chức vụ thôi, chẳng lẽ đã vội tìm công việc mới. Vương Nguyên Thạch cúp điện thoại nói, kẻ chỉ điểm của ta báo, Triệu Vĩ đã tới gặp một trung y già. Lão trung y, tôi ngớ người một chút, chợt hiểu ra, nói, hắn tin cái chuyện thi độc ngấm vào gan thật. Tiểu Đào thở dài, chuyện này thì cũng chả giúp ích được gì, có sợ thì hắn cũng không tự thú đâu. Chờ đã. Đột nhiên tôi lóe lên một ý, vui vẻ nói, Tiểu Đào, cô thông minh lắm, nếu không thể đánh trực diện, thì chúng ta dùng mưu kế. Mưu kế thế nào? Tiểu Đào hứng thú, có thể thấy nàng chưa hề có ý định buông tay. Gài một cái bẫy, gọi người vợ quá cố của hắn trở về. Tôi nói, tôi viết một danh sách cho Vương Nguyên Thạch đi chuẩn bị, sau đó gọi điện cho lão yêu. Chưa kịp mở miệng thì hắn nói, Tiểu Tống Tống, đúng lúc ta đã muốn gọi cho ngươi, ta đã cân nhắc việc lần trước Hoàng Tiểu Đào nói, quyết định gia nhập với các ngươi. Tôi mừng húng, thật vừa hay tiết kiệm được một khoản phục vụ phí, vì vậy giả truyền thánh chỉ, quá tốt, ta gọi cho ngươi cũng chính là vì chuyện này. Có điều tổ chuyên án không phải cứ thích là gia nhập, ngươi phải chứng minh thực lực cái đã. Chứng minh thế nào, có cần ta hát vào mấy chủ đại sứ quán Nhật Bản, chèn quốc kỳ Trung Quốc lên không? Lão yêu chật lưỡi. Không, không, gặp mặt rồi nói, ngươi mang theo đồ nghề tới đây đi. Tôi đáp. Tôi che điện thoại hỏi Tiểu Đào, có thể mời lão yêu tới nhà nàng không? Nàng gật đầu, giờ chúng ta cũng không thể về cục, lấy nhà tôi làm sở chỉ huy tạm thời đi. Tôi nói địa chỉ nhà Tiểu Đào cho lão yêu, hắn hào hứng đáp lập tức tới ngay. Vương Thúc thì đi mua đồ, tôi với Tiểu Đào về nhà. Hai người xem tivi được một lát thì lão yêu tới, tay xách túi lớn túi nhỏ, Tiểu Đào thất kinh nói, ngươi định dọn tới đây ở luôn à, đây đều là đồ nghề của ta. Lão yêu bắt đầu lịch kịch lắp đặt đồ nghề của hắn trong phòng khách, sau khi chuẩn bị xong, tôi nói cho hắn địa chỉ công ty của Triệu Vĩ, bảo hắn hát vào mạng nội bộ. Nghe xong, hắn chẳng có động thái gì, tôi giục, bắt đầu đi. Lão yêu dở khóc dở cười, Tiểu Tống Tống, ngươi gà thế, cái địa chỉ này vô dụng, ta cần là địa chỉ IP kìa. Tôi ông tráng, nào có biết địa chỉ IP của công ty Triệu Vĩ. Lão yêu nói không sao, để hắn truy cập qua trang web của công ty đó là được. Hắn thao tác liến thoáng, flash dữ liệu trên giao diện phần mềm, sau đó quay qua nói, được rồi, ta mới đi DOS để làm tê tiệt file quan của trang web, cửa vào mạng nội bộ đã mở rộng, muốn trộm hình khiêu dâm, quay video hay gì cứ nói. Tôi lim dim, truy cập vào camera an ninh lão yêu lại click chuột mấy cái, màn hình theo dõi của công ty Triệu Vĩ liền hiện ra, Tiểu Đào kích động, thủ đoạn này có thật cà, ta còn tưởng rằng chỉ có trong phim thôi chứ. Cái này thì có là gì? Lão yêu dương dương tự đắc, tôi cắt lời hắn, móc ra một bức ảnh của Tiểu Lệ đã rửa trước đó, nói qua sự tình cho hắn một lượt, bảo hắn phát huy sở trường, trước lúc trời tối, hù dọa Triệu Vĩ một phen. Lão yêu gõ gõ ngón tay, chỉ thấy Triệu Vĩ đang ngồi quan sát camera an ninh đột nhiên ngã bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thì ra trên màn hình mới vừa xuất hiện hình ảnh Tiểu Lệ mặt đầy máu tươi. Sau đó, máy in bên cạnh hắn tự động bật lên, từng tờ A4 xuất ra, trên đó có dòng chữ, nợ máu phải trả máu. Triệu Vĩ hét lên một tiếng, nhấc điện thoại nội bộ lên, lão yêu đưa một cái microphone cho Tiểu Đào, "Hoàng tiểu thư, tới lượt cô." Tiểu Đào khổ sở nói, "Nhỡ giọng ta không giống thì sao?" "Không sao, ta sẽ xử lý." Lão yêu bật lên một phần mềm chỉnh âm. Tiểu Đào cầm microphone nói, "Triệu Vĩ, ta đã về đây, người có nhớ ta không?" Trong màn hình, Triệu Vĩ đột nhiên như nắm phải dây điện, cuồng loạn ném điện thoại, chui xuống gầm bàn, tôi với lão yêu cười muốn rụng rốn. Tiểu Đào tiếp tục, đóng vai Tiểu Lệ, "Triệu Vĩ, ta bắt ngươi đền mạng, ta bắt ngươi đền mạng." Triệu Vĩ hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc, tới chỗ máy lọc nước, rót nước uống ừng ực. Lão yêu gãi chân, nói, "Cho các ngươi xem một màn tuyệt kỹ." Chỉ thấy máy lọc nước tự nhiên bốc khói, Triệu Vĩ sợ đến tê liệt, ngồi dưới đất la hét. Tiểu Đào cười hỏi, "Ngươi làm cách nào vậy?" "Cái này liên quan tới kiến thức vi mạch điện tử, nói các ngươi cũng không hiểu." Lão yêu dương dương tự đắc nói, có thể thấy, lúc gây chuyện hắn đặc biệt có cảm giác hưởng thụ. "Tôi chốt, trò vui đủ rồi, ngươi hẹn hắn tối nay một mình tới công ty đi." Lão yêu suy nghĩ một chút liền có cách. Triệu Vĩ đã quá sợ hãi, bảo thư ký đại sảnh vào phòng làm việc của hắn xem xét một chút. Thư ký đại sảnh đi vào, lấy được một tờ giấy chỗ máy in, phía trên là một hàng chữ màu đỏ rỉ máu, "Tối nay tới công ty gặp ta, nếu không thì ta lấy mạng ngươi." Tôi khen ngợi lão yêu thâm độc, hắn vô cùng hưởng thụ. Tiểu Đào hỏi, "Vậy tối nay chúng ta ra tay chứ?" "Đúng, tới lúc đó phiền cô đóng vai Tiểu Lệ." Tôi suy nghĩ nói. "Hả?" Tiểu Đào cau mày, âm thanh có thể giả mạo, nhưng mặt làm sao giả được, giờ làm mặt nạ da người cũng đâu có kịp. "Không cần lo, tôi sẽ điều chế mê hồn tán." Tôi cười. Đêm xuống, tôi, Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch tới công ty Triệu Vĩ. Vương Thúc nháy mắt phá khóa cổng, tôi thầm nghĩ, kỹ năng của nhóm này hoàn toàn có thể lập thành một đám tội phạm bá đạo. Nhưng chính vì ma cao một thước, đạo cao một trượng, nếu thủ đoạn của cảnh sát không cao bằng thủ đoạn của tội phạm thì làm sao có thể bắt chúng. Sau khi vào trong, tôi cho mỗi người ngậm một viên minh tâm đan, sau đó dùng cái bình nhỏ tưới nước thuốc lên tường, thuốc này chính là thứ mà lần trước Kim Bảo Sơn dùng. Hoàng Tiểu Đào tìm một phòng thay đồ, tôi với Vương Thúc thì bố trí máy ghi hình ở bên ngoài. Lúc Tiểu Đào đi ra, cả hai đều ngớ người, đồ của Tiểu Lệ thích mặc lúc còn sống cũng thật gợi cảm, một cái váy ngắn màu xanh lá, bộ ngực lộ ra một nửa, phía dưới là cặp đùi trắng nõn, thon dài. Trên đầu thắt nơ hồng, nhảy mắt từ một nữ cảnh sát nghiêm trang biến thành muội tử dễ thương. Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Tiểu Đào trách móc, sau đó hỏi, anh thấy thế nào? Tôi đáp, mặt đánh trắng thêm nữa, vành mắt đen lên, môi đỏ thẫm. Nàng nói, thế thì thành ma à, thì vốn muốn cô giả làm ma mà. Tôi bật cười. Rồi, rồi tôi biết. Tiểu Đào trở về phòng tiếp tục hóa trang. Chúng tôi lắp đặt xong xuôi, sau đó núp ở một góc chờ đợi, bật micro lên, lão yêu thì quan sát qua màn hình ở nhà Tiểu Đào. Lúc này toàn bộ camera theo dõi của công ty đều mở ra, có gì hắn sẽ phản hồi ngay lập tức. Đúng lúc tôi đang thưởng thức đôi gò bồng đảo và cặp chân dài của Tiểu Đào, lão yêu nói vào tai nghe, "Tiểu Tống Tống, mông ngươi khéo gợi quá." Tôi lúng túng thay đổi tư thế, bởi vì nói qua micro, tất cả mọi người đều nghe thấy, Hoàng Tiểu Đào che miệng cười, anh ở trên cầu ngắm phong cảnh, còn người ngắm phong cảnh trên lầu lại ngắm anh. Tôi phản biện, "Đừng quá tự kiêu, tôi cũng đâu có ngắm cô." Giọng nói của lão yêu lại lần nữa vang lên, "Ta có thể làm chứng, vừa rồi Tống Dương chẳng những ngắm, mà còn lặng lẽ cho tay vào trong quần." Tôi nhất thời nổi khùng, "Mẹ ngươi, lời bậy bạ như vậy cũng nói ra được, làm hủy hoại danh tiết của ta." Đột nhiên lão yêu đổi giọng nghiêm túc, "Các đơn vị chú ý, mục tiêu xuất hiện, có hai người." "Cái gì? Hai người?" Tôi cảm thấy rất ngờ vực. Lão yêu nói, "Người tới là Triệu Vĩ, đi cùng là một kẻ ăn mặc như đạo sĩ. Thì ra hắn sợ người vợ quá cố quấy phá, nên mời đạo sĩ tới trừ tà." Đương nhiên chúng tôi chẳng quan tâm, dù hắn có mời đạo sĩ thật hay đạo sĩ giả tới thì cũng chẳng làm gì được người đóng giả ma cả. Sau khi hai người đi vào, lão yêu bắt đầu bố trí, chúng tôi lắp đặt máy chiếu và loa liên kết với máy của lão yêu. Chỉ thấy vách tường bắt đầu chảy ra máu tươi, trong hành lang vang lên một âm thanh quái dị, nếu cẩn thận lắng nghe còn thấy bên trong kèm theo chút âm nhạc trong bối cảnh phim kinh dị. Nếu chúng tôi không phải là người bày ra trò này, có khi chính mình còn bị hù dọa. Triệu Vĩ hét lên một tiếng, la lớn, đạo trưởng mau ra tay đi. Trong hành lang vang lên tiếng chuông leng keng, lão yêu báo cho chúng tôi, đạo sĩ kia đang bước quanh, dùng kiếm gỗ đào trừ ta, vung gạo nếp khắp nơi. Lão yêu nhổ toẹt một cái, nói nhìn là biết tên kia là đạo sĩ giả, đối phó với cương thi thì mới dùng gạo nếp, ngay cả một người thường cũng nhận ra. Tiến hành kế hoạch thứ hai. Tôi lệnh tôi và Vương Thúc dơ một tấm bảng nhựa lên, bắt đầu tiến lại gần hành lang. Máy chiếu phát hình ảnh một chiếc xe ô tô đang lao tới, đồng thời hiệu ứng âm thanh của vụ va chạm vang lên trong loa chói tai. Phía sau tấm bảng nhựa, Triệu Vĩ điên cuồng hét, đừng tới đây, không phải là ta hại chết ngươi. Xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tấm bảng, tôi thấy Triệu Vĩ tê liệt ngồi dưới đất, tên đạo sĩ giả cũng sợ đái ra quần, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc chúng tôi tới gần, Tiểu Đào cũng đi phía sau. Triệu Vĩ sợ quá nhắm mắt lại, nàng liền đóng vai mã Tiểu Lệ bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. Tôi bảo lão yêu tắt âm thanh, sau đó mở chức năng ghi âm điện thoại, Hoàng Tiểu Đào u oán nói, Triệu Vĩ, nhìn ta xem. Triệu Vĩ mở một mắt, sợ đến toàn thân phát run, hét lên thất thanh, quỳ rạp xuống đất liều mạng dập đầu, Tiểu Lệ, ta cầu xin nàng bỏ qua cho ta, ta cũng vì vạn bất đắc dĩ, vì trả nợ mới ra hạ sách này. Trả nợ. Tôi liền lóe động linh quang, rốt cuộc cũng có điểm đột phá. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bưng mặt khóc, âm thanh chính chúng tôi nghe được còn thấy rùng rợn chứ đừng nói là Triệu Vĩ lúc đó đã nhiễm dạ bất tư gia. Đũng quần hắn nhất thời ướt sũng, mùi khai nồng bốc lên. Hoàng Tiểu Đào vừa khóc vừa nói, Triệu Vĩ, ngươi thật là độc ác, ta phải ám ngươi, dây dưa đến chết, khiến ngươi vĩnh viễn không được yên ổn. Triệu Vĩ luống cuống, nếu không phải Hắc lão ngũ cứ thúc ép đòi nợ, thì sao ta có thể làm chuyện đó, ta yêu nàng như vậy. Hoàng Tiểu Đào hỏi, hắn cũng góp phần hại chết ta ư, Triệu Vĩ liền nói, đúng đúng, tất cả đều là hắn chủ mưu, nàng tới tìm hắn đi, ta nói địa chỉ cho nàng. Triệu Vĩ nói địa chỉ của Hắc lão ngũ ra, lời nói của hắn nhất định là nói láo, nhưng Hắc lão ngũ là một nhân chứng quan trọng. Tôi ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng lập tức chuồn vào trong cửa, sau đó chúng tôi dùng cái bản nhựa che kín cánh cửa lại. Cái bàn màu sắc giống với cửa, lại thêm ánh sáng yếu, Triệu Vĩ không thể phát hiện. Chúng tôi âm thầm quan sát từ sau tấm bảng, lúc Triệu Vĩ đi tới, tôi lại ra hiệu động tác cho Tiểu Đào, nàng cười hì hì, anh cũng thật xấu xa. Tôi đáp, diễn trò thì diễn cho trót. Chờ Triệu Vĩ vừa bước qua, tôi đẩy Tiểu Đào ra ngoài, nàng âm thầm tiến tới sau lưng hắn, vỗ vai một cái. Triệu Vĩ bị dọa sợ đến cả người cứng đờ, hai chân thẳng đứng, từ từ quay đầu lại. Tiểu Đào giọng u oán, giờ ta đi tìm Hắc lão ngủ, giết hắn xong ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Sau đó nàng làm động tác dương nanh múa vuốt, Triệu Vĩ hai mắt trợn lên, ngã lăn ra đất. Thấy Triệu Vĩ ngất xỉu, chúng tôi vội vàng thu dọn đạo cụ rút lui, theo địa chỉ tìm tới chỗ Hắc lão ngủ. Tới nơi, rất nhanh Vương Nguyên Thạch lên lầu, tóm gọn Hắc lão ngủ, ném một túi đen xuống nhìn thì tưởng đường phèn nhưng thực chất là ma túy đá. Hắc lão ngủ cũng bị bất ngờ, đang ở trong nhà chuẩn bị những thứ này, thì Vương Nguyên Thạch phá cửa xông vào. Tiểu Đào nhặt túi ma túy lên, lấy tay ước lượng, ồ, phải cỡ 100 gram. Luật hình sự quy định 50 gram là xử bắn. Hắc lão ngũ bị dọa đến phát run, dập đầu như bổ củi, cầu xin các ngươi nương tay cho, ta không hút chút nào đâu, các ngươi cứ mang hết đi. Thực ra Hoàng Tiểu Đào lừa hắn, luật hình sự quy định, buôn bán vượt quá 50 gram mới bị tử hình, nhưng nếu hút thì quy vào tội tàng trữ trái phép, bị ở tù mà thôi. Tiểu Đào khoanh tay, lạnh lùng nói, ta họ Hoàng, người biết ta không? Biết một chút. Hắc lão ngũ nói, lăn lộn trong giang hồ, có ai mà không biết đại danh của Hoàng Cảnh Quan, thêm cả vị Vương Cảnh Quan này nữa. Các người tìm ta có gì sai bảo? Hoàng Tiểu Đào hỏi tới vụ án vợ của Triệu Vĩ, mới đầu hắn không nhận biết, nàng phải lôi chuyện ma túy ra uy hiếp, hắn lúc này mới thú nhận, ta khai, việc Triệu Vĩ giết vợ là chuyện năm ngoái, lúc đó hắn thiếu ta 5 triệu tiền lãi cao. Là ngươi chủ mưu sao? Tiểu Đào nghiêm mặt. Không không, ta là loại thất học, còn chưa tốt nghiệp cấp 2, làm sao nghĩ ra thủ đoạn cao minh như vậy được, đều do một tay hắn làm. Hắc lão ngũ khai toàn bộ việc Triệu Vĩ giết vợ ra, còn cung cấp cho chúng tôi một phần chứng cớ, đó là bản viết tay giấy nợ và chữ ký của Triệu Vĩ, nhưng cũng chỉ có thể coi là bằng chứng gián tiếp. Như vậy, giấy mượn nợ, báo cáo giám định pháp y, thêm nhân chứng Hắc lão ngũ là đủ định tội cho Triệu Vĩ. Luật pháp Trung Quốc coi nặng vật chứng hơn nhân chứng, nhưng nhân chứng và vật chứng kết hợp cũng có hiệu lực rất cao. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho Tôn lão hổ, ông ta vừa mắng nàng bồng bột, vừa khen nàng thông minh. Vừa hay Trình giám đốc đang làm nghiên cứu ở Nam Giang, đồng ý sáng mai sẽ tới làm chỗ dựa cho chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dẫn theo Hắc lão ngủ về cục, đội trưởng Lâm trợn mắt, Hoàng Tiểu Đào, sao cô dám? Giám đốc Trình, sao ngài lại tới đây? Chợt nhìn thấy Trình giám đốc và Tôn lão hổ đi sau chúng tôi, Lâm đội trưởng ngớ người. Giám đốc Trình nghiêm nghị nói, án mạng tai nạn xe một năm trước, cục các ngươi đã báo cáo lên ta, hiện giờ Tiểu Đào đã điều tra ra chứng cứ, chắc chắn đây là tội ác tày trời vừa giết người vừa lừa tiền bảo hiểm. Bây giờ ta tuyên bố, chính thức lật lại vụ án, không thể để bất kỳ tên hung thủ nào nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lâm đội trưởng toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa, phải, tôi phải đi xin lệnh bắt giữ. Đoạn quay qua Tiểu Đào, lúc trước ta phê bình cô, mong cô hiểu, ta thân là đội trưởng cũng có nỗi khổ riêng. Hoàng Tiểu Đào cung kính đứng nghiêm trang, Lâm đội trưởng, tôi không tuân mệnh lệnh cấp trên, tự ý hành động. Xin cứ xử theo quân pháp. Tôn lão hổ cười ha hả, đội trưởng Lâm đi làm việc của mình đi, Hoàng tiểu đào ghét ác như thù, ta thấy chuyện này cho qua đi, cái gì mà xử với không xử, quá tổn thương hòa khí. Một nụ cười này cùng lời nói đã xóa hết hiềm khích, Lâm đội trưởng liền nói, Tôn cục trưởng nói rất đúng, nếu ai cũng là một cảnh sát biết lý lẽ như Hoàng tiểu đào, khiến kẻ xấu không trốn dung thân, thành phố Nam Giang sẽ trong sạch biết bao. Hoàng tiểu đào cười nháy mắt với tôi. Sau đó Triệu Vĩ bị bắt, khai hết thảy mọi tội lỗi, hồ sơ rất nhanh được chuyển cho viện kiểm sát, chờ đợi xét xử. Hoàng tiểu đào lần này chẳng những lập công, mà còn tạo ra một truyền kỳ về lật lại vụ án. Nghe nói trong đại hội khen thưởng, Trương đội trưởng tự tháo huy chương của mình xuống, nói rằng năm trước không hoàn thành nhiệm vụ, để lọt kẻ xấu ngoài vòng pháp luật, khiến người vợ chết oan uổng, mong được kỷ luật. Nhưng tiểu đào đã xin tha cho ông ta, cuối cùng chỉ trừ một tháng lương tượng trưng. Tiểu đào mời tôi đi ăn, nói mấy nửa nàng được nghỉ phép cuối năm, muốn rủ tôi đi Vũ Di Sơn du lịch, nhân tiện cảm ơn tôi đồng ý, nhưng giờ phút đó, cả hai đều không hề hay biết, một trận bão táp mưa sa sắp ập tới chúng tôi. Trở về trường, mỗi ngày tôi đọc một ít sách, viết luận văn, sinh hoạt cũng khá nhàn nhã. Hôm nay Trương Diễm báo với tôi, đội kịch sắp có vở diễn mới, tôi và đại lý phải dành 3 tiếng mỗi tối để hỗ trợ. Tôi chẳng biết có giúp được gì không, nhưng để kiếm điểm thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi với đại lý trong đội kịch chức danh là quản lý, thực ra chính là chân sai vặt. Trương Diễm lên kế hoạch biểu diễn vở Romeo và Juliet, nhưng thời gian hạn chế, rút gọn thành đoạn kịch 15p, cô ta đóng vai Juliet, còn Diệp Thi Văn là Romeo. Lúc nghe quyết định này, tôi và đại lý trong lòng đều nhổ toẹt một cái, hai người này lúc ở riêng vui vẻ chưa đủ sao, còn phải công khai tình yêu trên hội trường. Ấn tượng của tôi về Trương Diễm là một tiểu thư làm dáng, nhưng phàm là chuyện gì cũng có hai mặt, cô ta mặc trang phục diễn trên sân khấu đúng là rất thanh thoát, ngược lại Diệp Thi Văn lại có chút chật vật, Trương Diễm phải cầm tay dạy hắn cách diễn. Diễn viên thì tập luyện rất vất vả, còn tôi với đại lý lại rất nhàn nhã, tôi mang theo sách ngồi dưới để giết thời gian. Trong thời gian này còn phát sinh một chuyện, đó là sau một lần tan buổi tập, Trương Diễm với Diệp Thi Văn chưa kịp thay quần áo đã ôm ấp phía sau cánh gà, bị một thành viên đội kịch bắt gặp, Trương Diễm ấp úng nói là trao đổi về vở diễn. Vì chuyện này mà cả hai bị chế giễu một lúc lâu. Sau buổi tổng duyệt hôm đó, đã 9 giờ tối, tôi với đại lý vội vàng bưng trà rót nước cho các diễn viên, Trương Diễm cầm một ly nước, nói, ồ, Tống đại thần thám lại đích thân rót nước cho ta, vinh hạnh quá. Tôi nhăn mặt, có thể đừng gọi là Tống đại thần thám được không, nghe mất tự nhiên quá. Phải rồi, kể chuyện phá án của ngươi cho chúng ta nghe đi. Mọi người liền đưa đẩy, lúc trước mỗi lần họ đòi nghe chuyện phá án, tôi đều kể chuyện của ông mình cho họ, nhưng lần này Trương Diễm cứ khăng khăng đòi nghe chuyện của tôi. Tôi nói vậy thì kể chuyện vụ tai nạn xe gần đây đi, dù gì vụ án cũng đã được báo chí đưa tin, không tính là cơ mật. Vụ án này cũng chẳng có gì là đặc sắc, nhưng thành viên đội kịch lại nghe rất say sưa. Đang kể được một nửa, đột nhiên có một giọng nói nhã nhặn vang lên, ồ, đang nói chuyện gì mà chăm chú như vậy? Một người đẹp đi về phía chúng tôi, nàng mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ, đường cong nóng bỏng được vẽ lên một cách sinh động. Chân đi giày cao gót, vai đeo túi xách nhỏ, đuôi tóc uốn nhẹ, nhuộm hung, mắt phải che bởi mái, càng lộ ra vẻ gợi cảm quyến rũ. Vương đại lý đang ngậm nước phun ra ngoài, mẹ ơi, người đẹp này là ai thế? Các thành viên đội kịch rối rít đứng lên, chào giảng viên Lý. Ừ, chào các cô cậu. Người đẹp phóng khoáng gật đầu, sau đó nhìn một lượt chúng tôi, có mấy gương mặt lạ nha, ta tự giới thiệu một chút, ta tên Lý Vân Gia, là giảng viên hướng dẫn của đội kịch. Thì ra mỗi một hội đoàn đều có giảng viên hướng dẫn, chỉ có điều chỉ là trên danh nghĩa, phần lớn giảng viên hướng dẫn đều chẳng quan tâm tới công việc của các đội. Lý Vân Gia là giảng viên tâm lý học, thỉnh thoảng cũng ghé thăm, đội kịch cần gì đều tận lực đáp ứng, có thể nói là phụ trách tương đối nghiêm túc. Bởi nàng rất xinh đẹp, tính tình lại hiền hòa, nên thành viên đội kịch cũng rất quý mến, nhất là các thành viên nam, thầm thương nàng cũng không ít. Trương Diễm đứng lên nói, giảng viên Lý, trò giới thiệu một chút, vị này là Tống Dương, hắn không phải là một sinh viên bình thường, hắn à thôi thôi. Tôi xua tay tính nhắc lời cô ta, cần gì cứ phải bô bô như vậy. Nhưng cái miệng của Trương Diễm thì có ai mà ngăn nổi, vẫn là đem chuyện của tôi nói cho giảng viên Lý, nàng chìa tay ra cười, thì ra là thiếu niên thần thám, hân hạnh hân hạnh. Trương Diễm giật dây, Tống Dương, người mau thể hiện tài năng đi. Lần trước hắn chỉ liếc mắt là nói được gia cảnh của Diệp Thi Văn, như quỷ thần vậy. Mọi người đều kinh ngạc, nói sao tôi có bản lãnh như vậy, chẳng phải giống Sherlock hôm sau. Trong lòng tôi thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Trương Diễm. Giảng viên Lý cảm thấy khá tò mò, cười, Tống thần thám, vậy cậu đánh giá tôi một chút xem. Đúng vậy, cho mọi người chứng kiến thần kỹ của ngươi chút đi. Trương Diễm hùa theo. Tôi không muốn lộ liễu như vậy, liền từ chối khéo, mọi người lập tức nhao nhao lên. Thần thám là giả à, chắc có người thân làm trong cục cảnh sát. Vậy là sao? Thường ngày đều nghe thổi phồng về hắn, một lần cũng chưa được thấy tận mắt. Danh tiếng đều là đồn thổi, thực ra căn bản chẳng có tài cán gì. Tôi bị chọc tức, liền quan sát Lý giảng viên từ trên xuống dưới, nói, Lý giảng viên, thứ lỗi cho tôi vô lễ. Cô là người thuận tay trái, ở nhà nuôi một con chó trắng, năm 7, 8 tuổi cô có trải qua phẫu thuật đùi phải, gần đây cô giảm cân, vì dinh dưỡng không đủ nên phải nằm viện. Cô sinh ra ở phương Bắc, cha mẹ đã mất, nhà cô thờ linh vị hai người, còn nữa, mắt phải của cô bị hỏng. Tất cả đột nhiên im lặng, giảng viên Lý có chút bối rối, đưa tay vuốt tóc nói, thuận tay trái có lẽ bởi thấy móng tay trái tôi mòn hơn bên phải, nuôi chó thì có thể trên người tôi dính lông, sinh ra ở phường Bắc là do khẩu âm, còn những cái khác làm sao anh biết. Hai chân cô dài ngắn khác nhau, chắc phải bị thương từ nhỏ nên phát triển không đều, tôi đoán 7,8 tuổi đúng ư, tôi nói. Không sai, năm 8 tuổi tôi bị ngã. Lý giảng viên gật đầu. Các nam sinh cười ồ lên, nói Tống đại thần thám sức quan sát quả là tỉ mỉ. Nàng lại hỏi, thế còn dinh dưỡng không đầy đủ? Từ sắc mặt xanh xao của cô nhìn ra, hơn nữa trên mu bàn tay có một lỗ kim, hẳn là do truyền nước. Cha mẹ đã mất, làm sao anh biết trong nhà tôi có linh vị, anh từng tới đó à? Cô giáo Lý nhìn tôi như quái vật. Dĩ nhiên chưa từng tới, trên móng tay cô có một chỗ bị xém, da đầu gối mài mòn, tôi đoán là do quỳ xuống dâng hương lưu lại vết tích. Dĩ nhiên cũng có thể là cô thờ Phật, có điều tôi may mắn đoán đúng. Tôi giải thích. Nói không sai điểm nào. Cô giáo Lý tán thưởng gật đầu, vậy còn mắt của tôi? Người dùng một mắt để nhìn với người dùng hai mắt để nhìn, góc độ con ngươi sẽ khác nhau. Vừa mới lúc nãy cô đi vào, tôi suy nghĩ, liệu che kín một mắt có bất tiện không, nên mới để ý một chút. Tôi đáp. Rất lợi hại, đúng là thần. Cô giáo Lý lấy tay che miệng. Trương Diễm đắc ý nói, ta nói không sai chứ, Tống Dương đúng là rất lợi hại. Mọi người nhao nhao tán dương, có người hỏi mắt của cô giáo Lý sao lại bị hỏng, nàng lơ đễnh cười, hồi bé bị bệnh nên hỏng, có điều cũng quen rồi, một mắt nhìn cũng không có vấn đề gì. Lúc nàng nói về chuyện này, một chút biểu hiện trên khuôn mặt đã tố cáo nàng, nàng đang nói dối. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, có thể nàng có gì đó khó nói. Vương Đại Lý bên cạnh bị bỏ rơi, nói, Trương Diễm, người quá là không có ý tứ, không thể chỉ giới thiệu mình Tống Dương như vậy, tiện thể giới thiệu trợ lý ta đây nữa chứ. Trương Diễm nói, giảng viên Lý, người này là bạn thân của Tống Dương, Vương Đại Lý. Chào cậu. Cô giáo Lý bắt tay hắn. Đại Lý hưng phấn nói, giảng viên Lý, cô học tâm lý học à, có đọc tâm thuật, có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không? Cô giáo Lý cười nói, tâm lý học là nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của con người, ta đâu có thần thánh như Tống Dương, liếc qua là nhìn thấu con người. Trương Diễm nói, thôi, tôi biết thừa tiểu tử thối này đang nghĩ gì, chắc chắn là thắc mắc sao cô Lý lại xinh đẹp như vậy. Vương Đại Lý la lên, cô giáo Lý xinh đẹp là đương nhiên rồi. Phải rồi, tôi rất có hứng thú với tâm lý học, liệu có thể kết bạn WeChat với cô giáo không? Rảnh rỗi thì hướng dẫn tôi một chút. Cô giáo Lý suy nghĩ một chút, nói, WeChat không tiện gõ chữ, ta sẽ để lại email cho ngươi. Mọi người tán gẫu vây quanh cô giáo Lý, lúc này nàng lơ đỉnh liếc mắt về phía tôi, không biết có phải ảo giác không mà tôi cảm thấy trong ánh mắt đó có sự thù địch. Chỉ là thần kinh tôi lóe lên một tia rồi biến mất, lúc đó tôi không hiểu hàm ý của ánh mắt này, tới khi hiểu ra thì tôi đã nằm trong nguy hiểm cận kề. Từ lúc gặp cô giáo Lý, bệnh mê gái của Đại Lý lại bắt đầu phát tác, hắn đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của Hạ Manh Manh trên cõi đời này. Ngay hôm sau, Đại Lý đã lên thư viện mượn một đống sách tâm lý học về nghiên cứu. Tôi nói, có thể thôi đi không, theo đuổi cô giáo tâm lý học thì liền đọc sách tâm lý, vậy nếu ngươi theo đuổi đầu bếp thì sẽ học nấu ăn à? Đại Lý đáp, không thể nói thế được, nếu không có tiếng nói chung làm sao mà đến được với nhau. Nếu ngươi và Tiểu Đào tỷ tỷ không phá án cùng nhau, liệu có thể tiến tới không? Tôi với Tiểu Đào cũng sẽ không đến được với nhau đâu, thôi không phàn nàn hắn nữa, tôi khuyên nhủ, người với cô giáo Lý là không thể nào, buông tay đi. Không. Vương Đại Lý giơ nắm đấm lên trời, con người mà không có ước mơ thù có khác nào loài cá. Vương Đại Lý đã nuốt đạo lý phân tích giấc mơ của Frơ rồi, sau đó bắt đầu thể hiện ngay trong phòng ký túc. Buổi sáng hắn còn nhảy lên giường tôi, nghiêm túc nói, người tối qua có nằm mơ không? Ta giúp ngươi phân tích giấc mơ. Tôi nói, ta mơ thấy mình biến thành Superman. Superman. Superman mặc áo choàng màu đỏ, mày đỏ là tượng trưng cho dục vọng, đây thật ra là một giấc mộng xuân của ngươi. Đại Lý nói như thật. Tôi thiếu chút thì học máu, nói tiếp, ta còn mơ thấy bà dì quản lý ký túc lên kiểm tra phòng. Bà dì tượng trưng cho mẹ của ngươi, điều này nói rõ ngươi đang nhớ mẹ. Cút ngay. Tôi đạp hắn bay xuống đất, hắn vẫn không chịu buông tha, đi quấy rối hai tên cùng phòng còn lại. Bất cứ giấc mộng nào hắn cũng phân tích thành xuân mộng, thao thao bất tuyệt, ai cũng muốn cho hắn một trận. Chẳng những quấy rầy chúng tôi, Vương đại lý còn gửi email cho cô giáo Lý để thắc mắc, một mặt đánh chữ, một mặt cười hề hề. Đây là điểm mà tôi phục nhất ở hắn, bất kể là nữ thần dạng gì, hắn cũng dám xông thẳng về phía trước. Lúc trước mỗi khi đội kịch có công việc, chúng tôi đều chỉ là làm qua loa cho có, giờ thì đại lý lại tích cực hơn ai hết, trước buổi tổng duyệt nửa tiếng đã mặc quần áo chỉnh tề, kéo tôi đi. Tôi bảo hắn sao không ở lại đội kịch luôn đi. Vương đại lý tới sớm là để có nhiều thời gian gặp cô giáo Lý hơn, nhưng tôi đến sớm thì chẳng biết làm gì, từ ngày thể hiện tài năng, các thành viên còn rất sùng bái tôi, cứ cả ngày cuốn lấy đòi kể chuyện trinh thám. Tôi thấy hối hận khi bồng bột mà thể hiện, cái giá phải trả quá lớn, trong lòng âm thầm thề từ nay tuyệt đối sẽ không khoe khoang trước mặt người khác. Chớp mắt đã đến cuối tháng 10, là liên hoan văn nghệ của sinh viên, cô giáo Lý tự mình tới động viên chúng tôi, nói rằng có đoạt giải hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần phát huy tinh thần như hàng ngày là được. Rất nhanh đã tới tiết mục của đội kịch chúng tôi, MC dẫn chương trình nói, phía dưới mời thưởng thức tiết mục Romeo và Juliet. Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm rền, Diệp Thi Văn đang uống nước, giật mình sặc cả lên. Cô giáo Lý là một động tác khích lệ, không cần căng thẳng, cứ diễn như lúc tập là được. Các vị, lên đi. Trương Diễm nói, các diễn viên rối rít kéo nhau lên sân khấu, trong phòng nghỉ chỉ còn lại tôi, cô Lý và Vương Đại Lý. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, tôi lấy cớ đi nhà cầu để cho Đại Lý và nàng ở riêng với nhau, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh vẫn cứ đi tới đi lui bên ngoài. Tiết mục diễn ra được một nửa, trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót đang chạy rầm rập, quay đầu lại thì ra là cô giáo Lý. Sao anh lại ở đây? Cô giáo Lý hỏi. Giảng viên Lý, có chuyện gì sao? Trước mặt người đẹp tôi luôn căng thẳng, nhất là nàng lại ăn mặc gợi cảm như vậy. Romeo quên đạo cụ là con dao này, làm phiền anh mang lên, tôi đi giày cao gót, lên cầu thang bất tiện. Cô giáo Lý nói. Tôi nhận lấy con dao, là một con dao có vỏ, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. À thì ra là con dao chưa mài lưỡi của Diệp Thi Văn. Lúc nhận con dao, tay nàng lưu lại trên mu bàn tay tôi mấy giây, chắc chắn là cố ý, mặt nhất thời đỏ lên, nàng cười, phải rồi, anh còn chưa biết mắt của tôi tại sao lại hỏng. Cái đó. Tôi đi đưa đạo cụ trước đã. Nàng từ từ vén mái tóc che phủ con mắt phải, lộ ra một con mắt giả màu xanh lục. Con ngươi trong suốt, óng ánh như một viên lục bảo thạch, phản ứng đầu tiên của tôi là đấy chẳng giống mắt người chút nào. Ngay lúc tôi nhìn thấy con mắt này, đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh như lùi ra xa, trong tầm mắt chỉ còn lại con ngươi màu xanh này. Tống Dương, bây giờ ngươi cảm giác thân thể nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng trong nước. Đầu tôi thoáng chốc trở nên mơ hồ, phản phất như đang trôi lơ lửng trong nước biển thật, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trên đó có một con mắt rất to đang trông chừng tôi. Đúng lúc này ảo giác đột ngột biến mất, thì ra là có mấy sinh viên cười nói ầm ĩ vừa đi qua hành lang, tôi đề phòng nhìn cô giáo Lý, cô vừa làm gì tôi? Cô ta mặt đầy ngây thơ, tôi có làm gì đâu, mau đưa đạo cụ lên đi. Xoay người rời đi, trong lòng tôi dấy lên một hoài nghi, chẳng lẽ cô ta vừa thôi miên mình? Lên tới hậu trường, Diệp Thi Văn đang lo lắng chờ đợi, tôi đưa dao cho hắn, vỗ vai trấn an, đừng căng thẳng, ta xem trọng ngươi. Xong việc cùng đi ăn nhé. Nói xong, Diệp Thi Văn đi lên sân khấu. Càng nghĩ tôi càng thấy sự việc xảy ra vừa rồi có gì đó không đúng, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai, dưới khán đài khán giả xôn xao, tôi ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi. Lập tức lao lên sân khấu, trông thấy Diệp Thi Văn đang đứng dạng chân trên người Trương Diễm, trong tay là một con dao rướm máu. Cả người Trương Diễm máu chảy đầm đìa, mắt trợn trắng giả, đã tắt thở, nằm trên vũng máu tươi. Trên khán đài đại loạn, đám sinh viên là hét tìm nơi chạy trốn. Màn diễn này vốn là Romeo nghe tin Juliet chết, chạy tới tự tử vì tin. Ai ngờ Diệp Thi Văn lại mất khống chế, dùng dao đâm Trương Diễm, hơn nữa chẳng phải con dao đó không có lưỡi cơ mà. Chỉ vào phút trước Trương Diễm còn cười đùa với tôi, chớp mắt đã biến thành một thi thể máu me be bét, tôi bị sốc hoàn toàn, thậm chí còn không tin đây là sự thật. À, Diệp Thi Văn hét thảm một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất, hắn ôm đầu la lên, ta đã làm gì vậy, ta đã làm gì thế này? Hắn quay người, trông thấy tôi thì gào khóc lên, Tống Dương, đây không phải sự thật, làm sao ta lại giết nàng được? Tôi nói, ngươi bình tĩnh lại đã, chờ cảnh sát tới rồi nói. Cái gì? Ngươi báo cảnh sát? Không, ta không muốn ngồi tù, không muốn ngồi tù. Hắn nhảy xuống phía dưới sân khấu, do khoảng cách khá cao, nên lạng quạng, tôi lao theo đè hắn ngã nhào xuống đất, quay qua mấy tay bảo vệ đang ngơ người, mau báo cảnh sát, xảy ra án mạng. Sau đó tôi đọc số của Tiểu Đào cho họ. Tụ tay giết chết bạn gái, Diệp Thi Văn còn sốc hơn tôi, hắn vừa khóc vừa lăn lộn, mấy bảo vệ vất vả mới khống chế được hắn. Trông thấy Diệp Thi Văn giàn giụa nước mắt bị đè dưới đất, tôi thấy rất khó chịu. Diệp Thi Văn gửi gắm một tia hy vọng cuối cùng vào ánh mắt, nhìn tôi, Tống Dương, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng giết người trước hàng trăm con mắt chứng kiến, cho dù tôi có là thần tiên cũng không cứu được hắn. Đành nói, ta sẽ cố hết sức điều tra chân tướng, nhưng ngươi phải phối hợp. Hắn liều mạng gật đầu, vì đang bị đè dưới đất nên đầu cũng đập xuống sàn nhà. Ta không thể nào giết nàng, ta yêu nàng như vậy cơ mà. Được rồi, cứ để sau hãy nói. Tôi thở dài. Chỉ một lát sau, Tiểu Đào cùng một đám cảnh sát chạy tới, phong tỏa hiện trường. Lúc chuẩn bị di dời thi thể, tôi nói, chờ một chút đã. Ở đây là nơi đầu tiên vụ án phát sinh, trực tiếp nghiệm xác ở đây có thể tìm ra nhiều manh mối nhất. Tôi gọi Vương Đại Lý tới, hắn vừa nhìn thấy việc xảy ra trên sân khấu thì sợ hãi la lên, sao Trương Diễm lại chết, là ai giết? Hóa ra bên ngoài hoảng loạn như vậy, mà hắn với cô giáo Lý lại vẫn ở với nhau trong phòng chờ. Tôi hỏi, giảng viên Lý đâu? Mới đi mấy phút trước. Đại Lý đáp. Tôi thầm nghĩ có gì đó không ổn với cô giáo này, nhưng trước mắt phải khám nghiệm tử thi đã, tôi bảo Đại Lý về ký túc lấy đồ nghề cho mình. Hoàng Tiểu Đào hỏi cô giáo Lý này, tôi nói qua sự tình cho nàng, nàng lập tức cảnh giác, cô ta vừa rồi định thôi miên anh, nữ nhân này nhất định có gì đó mờ ám. Nói xong, phái một cảnh sát tới tập thể giáo viên điều tra một chút. Lát sau, Đại Lý mang đống đồ nghề tới, tôi dùng thính cốt mộc nghe qua, nội tạng nạn nhân bị tổn hại lớn, nguyên nhân cái chết là bị đâm thấu tim, cũng không có điểm nào khả nghi. Dùng ô đỏ kiểm tra phát hiện trên người có rất nhiều dấu tay và vân tay lộn xộn, dù sao đây là trang phục biểu diễn, thêm việc đang diễn kịch nên bị nhiều người động vào, để sẵn thận tôi vẫn bảo Tiểu Chu chụp ảnh lại. Tôi cắm một thanh gỗ mỏng ngâm trong nước kìm cào cổ nạn nhân, kết quả cho thấy cô ta không bị trúng độc. Hai mắt Trương Diễm trợn trừng trừng, cho thấy vừa rồi cô ta chết trong sự khiếp sợ, tôi đưa tay vuốt mắt, thở dài. Một sinh mệnh cứ như vậy mà ra đi. Tôi nói kết quả khám nghiệm cho Tiểu Đào, đơn giản là bị hung khí sắc nhọn đâm chết, không có gì khả nghi, thêm việc lúc đó tôi có mặt ở hiện trường, nên thời gian tử vong có thể xác định chính xác. Nhưng bất luận cảnh sát hỏi điều gì, Diệp Thi Văn chỉ một mực khóc lóc, lắc đầu không biết. Tiểu Đào hỏi tôi, anh cảm thấy động cơ giết người là gì? Làm gì có động cơ, hai người họ mới vừa yêu nhau, đang trong giai đoạn mặn nồng, trừ khi hắn bị điên, dưới hàng trăm con mắt nhìn mà giết người. Nói tới đây, tôi dừng một chút, hỏi Tiểu Đào liệu thôi miên có thể giết người không? Sao, anh nghi ngờ giảng viên kia à, nói chung là, thôi miên không thể giết người. Nếu người thôi miên ra lệnh cho nạn nhân vi phạm chốt chặn đạo đức cuối cùng, ví dụ như bảo hắn lột hết quần áo thì hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Tiểu Đào giải thích. Vậy có trường hợp đặc biệt không? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào nhìn xuống, chờ đã, để tôi hỏi hắn mấy vấn đề. Chúng tôi tới trước mặt Diệp Thi Văn, Tiểu Đào nói, đừng khóc nữa. Ta hỏi ngươi, trước khi vụ án xảy ra, ngươi có tiếp xúc với ai? Diệp Thi Văn nghẹn ngào, nhiều người, có cả Tống Dương, cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Vậy dao của ngươi từ đâu ra? Tiểu Đào hỏi tiếp. Là Tống Dương đưa. Diệp Thi Văn thúc thích nói. Mấy cảnh sát đều quay qua nhìn tôi giải thích, là giảng viên Lý đưa đạo cụ, dao này trước tôi và Tiểu Đào cũng đã từng thấy, chưa có mài lưỡi. Tiểu Chu kiểm tra con dao, nói, không đúng, dao này mài lưỡi rồi, hơn nữa còn rất sắc bén. Tôi nói, nhất định là mới mài. Lúc đó anh không kiểm tra à? Tiểu Đào hỏi. Vơ kịch đã bắt đầu, làm sao có thời gian kiểm tra? Tiểu Đào gật đầu, tiếp tục hỏi Diệp Thi Văn, trong lúc giết người, đầu ngươi suy nghĩ gì? Diệp Thi Văn nói không biết, Hoàng Tiểu Đào bảo hắn cứ suy nghĩ cho kỹ, không cần nóng vội, cảnh sát tới là để giúp hắn, sau đó bảo người đưa cho hắn một chai nước. Uống qua nước, Diệp Thi Văn tỉnh táo hơn một chút, hắn cố gắng nhớ lại, đột nhiên giống như khủng hoảng, run lên nói, ta đang bổ dưa hấu. Tôi và Tiểu Đào sững sờ, cái gì? Ta khát khô cả cổ, không chịu được, trông thấy một trái dưa lớn, liền đi tới bổ nó. Kết quả, bên trong nó có rất nhiều xúc tu thò ra, ta sợ quá không ngừng dùng dao đâm, sau đó tỉnh lại. Diệp Thi Văn ôm đầu khóc nấc, thì thấy ta đã giết nàng, ta giết nàng. Hoàng Tiểu Đào gọi tôi sang bên cạnh, nói, tôi biết rồi. Biết cái gì? Tôi đã hỏi qua chuyên gia tâm lý học, thôi miên tuyệt đối không thể chỉ huy một nạn nhân đi giết người. Nhưng dưới tiền đề này, nếu thực sự muốn chỉ huy một người đi giết người khác, theo anh nghĩ phải làm gì? Tôi suy nghĩ rồi đáp, khiến cho hắn thấy nạn nhân biến thành một đồ vật. Đúng. Tiểu Đào nói. Sao cô lại biết rõ như vậy? Tôi hiếu kỳ. Bởi vì trước đây tôi... Đúng lúc này Tiểu Chu đột nhiên gọi Tiểu Đào tới, cạnh hắn còn có hai cảnh sát, một người trong đó là vừa được phái đi điều tra giảng viên Lý. Bốn người nói chuyện gì đó với nhau, Hoàng Tiểu Đào chợt phản ứng dữ dội, không ngừng nói, người chắc chắn là không nhầm chứ. Cái này không thể nào. Mấy người cứ liên tục liếc nhìn tôi, đột nhiên tôi có một dự cảm bất an. Tôi định qua đó xem có chuyện gì, bỗng Tiểu Đào chỉ vào tôi, bắt anh ta lại. Tôi thoáng giật mình, cho rằng nàng nói người khác, nhưng hai cảnh sát trực tiếp đi tới, đè bả vai tôi, bẻ quạt hai tay ra sau bập còng vào. Tôi sợ hãi nói, cô nói đùa à? Tiểu Đào cả giận mắng, Tống Dương, tôi đúng là nhìn lầm người. Tiểu Chu nói cho tôi biết, trên hung khí chỉ có hai dấu vân tay, của tôi và Diệp Thi Văn. Camera giám sát hậu trường cũng cho thấy là tôi tự tay đưa dao cho hắn. Còn giảng viên Lý thì nói rằng cô ta chỉ ở trong phòng nói chuyện với đại lý, chưa từng rời khỏi phòng trong khoảng thời gian này, chứ đừng nói tới việc lấy con dao cho tôi. Máu tôi dồn lên não, con dao kia rõ ràng là cô giáo Lý đưa cho tôi. Chợt hiểu ra, cô ta đã dùng keo siêu dính để che vân tay của mình cho nên lúc chạm vào mu bàn tay tôi rất mịn. Cô ta cũng biết trong hành lang không có camera, nhưng hậu trường thì có. Tôi nói, hãy nghe tôi, đây là một cái bẫy. Vương đại lý, cô ta bỏ ra ngoài giữa chừng, người có biết không? Vương đại lý cắn môi, thật xin lỗi, Dương tử, cho dù chúng ta là bằng hữu, ta cũng không thể làm giả bằng chứng. Ta với Lý giảng viên chỉ ở yên trong phòng nghỉ. Tôi trợn lớn hai mắt, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, có một cảm giác bị bán đứng, chợt hiểu ra, đại lý, ngươi bị cô ta thôi miên. Tiểu Chu nói, Tống ca, xin lỗi, đây chỉ là suy đoán của ngươi, hiện tại toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào ngươi. Tiểu Đào xua tay, chớ dài dòng với hắn, mang về cục đi. Tôi không ngờ tới Tiểu Đào lại trở mặt nhanh như vậy, Vương đại lý lúng túng, Tiểu Đào tỷ tỷ, cô hơi quá đáng rồi, nói gì đi nữa cô với Tống Dương. Tiểu Đào trừng mắt la lên, người chớ nói nhảm, ta và hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tôi siết chặt nắm đấm, lời nói của Tiểu Đào như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi hét lên, Hoàng Tiểu Đào, cô suy nghĩ kỹ một chút. Tại sao tôi phải giết người, cứ cho là tôi muốn giết người thật, với chỉ số thông minh của mình, cô cảm thấy tôi có thể sơ hở như vậy không? Hoàng Tiểu Đào không nhịn được nói, giải đi, giải đi. Hai cảnh sát kéo tôi đi, tôi cố gắng giãy giụa, tiến tới muốn thuyết phục Tiểu Đào. Đột nhiên một người phía sau lao đến, đè tôi xuống đất, lập tức tôi cảm thấy khó thở, xương sườn như bị đè gãy, người kia là Vương Nguyên Thạch. Tôi yếu ớt nói, Vương Thúc, hãy nghe tôi nói, trong này nhất định có âm mưu. Ông ta chẳng để ý, lạnh lùng nhất tôi như xách một con gà. Thì ra cảnh sát đều là những kẻ máu lạnh như vậy, cái gì giao tình đều là giả dối, ông nội nói không sai câu nào, bọn họ coi trọng chúng tôi, nhưng thực ra chỉ là coi trọng tuyệt học Tống gia. Nói cho cùng là muốn lợi dụng chúng tôi phá án. Một khi gặp phiền toái sẽ lập tức vạch rõ giới tuyến. Tôi bị Vương Nguyên Thạch tống lên xe cảnh sát, tâm tình lâm vào hối hận và căm phẫn. Tôi bị đưa tới cục cảnh sát, Vương Nguyên Thạch áp giải, Tiểu Đào và những người khác đều không có cảm xúc. Lúc đi qua hành lang, nhiều cảnh sát kinh ngạc đến ngây ngừ, dĩ nhiên chế giảo cũng có, còn gọi đồng nghiệp tới xem có nhận ra ai không. Tôi bị tước điện thoại, nhốt vào phòng tạm giam, hướng theo bóng lưng Tiểu Đào hô, để tôi gọi điện cho Tôn lão hổ. Ngoại trừ luật sư, bây giờ ngươi không được liên lạc với bất kỳ ai khác, ngươi có luật sư không? Tiểu Đào lạnh lùng ném ra một câu. Tôi không kìm được lòng mà quát, người khác có thể không tin, tại sao ngay cả cô cũng không tin tôi, dù gì chúng ta cũng từng sinh tử có nhau. Hoàng Tiểu Đào không thèm để ý, lạnh lùng bước đi, điều này thay cho câu trả lời, trước giờ cô ta chưa hề coi tôi là bằng hữu, tất cả mọi thứ đều là giả dối. Tôi đã ở trong phòng tạm giam 3 tiếng đồng hồ, tâm lý có thể nói là vô cùng khó chịu. Đúng lúc này một tên mặt dơi tay chuột bị đưa vào. Hắn tới gần hỏi, huynh đệ, tội gì mà vào đây? Tôi không để ý tới hắn, hắn cứ sấn tới, cười hình hệt nói, Vương cảnh quan dặn ta phải chăm sóc ngươi cho tốt. Tôi lập tức lùi xa hắn một chút, xem ra tất cả cảnh sát đều nhận thức chung, vứt tôi đi như vứt cái dẻ rách. Chỉ mấy ngày trước là chiến hữu của họ, giờ lại trở thành đối tượng để họ cười nhạo. Thậm chí tôi đã có một ý niệm tà ác, chờ lão tử ra được bên ngoài, sẽ trả thù các ngươi đến nơi đến chốn. Kết quả thì tên nói muốn chăm sóc tôi lại lôi một cái đùi heo hun khói, một chai nước suối, một bọc trà giấu trong áo ra, đưa tới, ăn đi huynh đệ. Tôi trợn tròn hai mắt, là chăm sóc thật à, ăn nhanh đi, kẻo lát nữa cảnh sát vào kiểm tra phòng, cả hai chẳng có đồ ngon để ăn nữa đâu. Từ trưa tới giờ chưa ăn gì, đã sớm đói chết, tôi ăn ngấu nghiến, sau đó hỏi, người nói Vương cảnh quan là Vương Nguyên Thạch à, hơ hơ, đúng vậy, cứ gọi ta là háo tử, ta là chỉ điểm của Vương cảnh quan. Hắn đáp. Đám tùng chèo này làm tôi cũng hồ đồ, hỏi, vậy thái độ của họ lúc trước? Người ngốc quá, huynh đệ. Đó là dĩ xuất cho người khác nhìn. Vụ án này có liên quan tới ngươi, nếu không làm ra vẻ vạch rõ giới tuyến, cấp trên liệu có cho họ điều tra không? Háo tử vỗ vai tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, thiếu chút nữa thì khóc lên, vậy mà cũng chẳng thèm ám chỉ gì cho tôi, làm tôi suýt thì tan vỡ. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Tiểu Đào, tâm lý tôi càng mất khống chế thì màn diễn càng thành công. Nàng làm như vậy là tranh thủ quyền chủ động để cứu tôi, quả nhiên tôi còn quá ngây thơ. Háo tử cười hì hì, Tiểu ca, cũng thật có vai vế, lai lịch là gì? Ta chỉ là một sinh viên. Cha ngươi công tác ở đâu? Thương nhân buôn bán bình thường. Hảo tử đầu óc lơ mơ, quả thực không nghĩ ra tôi có gì đáng giá mà cảnh sát lại chiếu cố như vậy, nhưng hắn vẫn chìa tay, kết bạn đi, mặc dù ta chỉ là một nhân vật thấp hèn, nhưng ta có thể giúp cảnh sát những việc mà họ không làm được. Nếu là bình thường, những kẻ như hắn tôi chẳng thèm nói chuyện, nhưng qua chuyện phát sinh vừa rồi, hắn là người duy nhất đối tốt với tôi. Tôi bèn bắt tay hắn, không ngờ mình lại kết giao với một tên giang hồ. Hảo tử mặt mày hớn hở, thổi phồng sự tích của mình với tôi, năm đó khi còn lăn lộn ở bến tàu, giúp đại ca ngăn cản một dao, đại ca liền gọi hắn là huynh đệ, đi Thái Lan bán thuốc lắc, được ngủ trong khách sạn hàng đầu thế giới, được ăn cơm cùng Lý Gia Thành. Nhìn mặt hắn thì biết chẳng có câu nào thật, có điều tôi cũng chẳng bắt bẻ hắn làm gì. 11 giờ, Hoàng Tiểu Đào tới thẩm vấn tôi. Lúc đi ra, Hảo tử nhẹ giọng nói, rảnh rỗi thì liên lạc nhé. Tôi bị đưa vào phòng khẩu cung, người thẩm vấn là Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch. Tiểu Đào cười nói, không ngờ có ngày anh cũng phải ngồi ở vị trí này nhỉ. Sao không diễn nữa? Tôi hỏi. Đội trưởng Lâm đã hạ lệnh, tổ chuyên án do tôi phụ trách, cũng may anh lĩnh hội được dụng tâm của tôi, vừa nãy tôi còn lo sẽ làm anh tổn thương cơ đấy. Tiểu Đào lè lưỡi. Cũng gây ra tổn thương rồi đấy, biết không? Tôi mạnh mồm nói, trò vặt của mấy người làm sao lừa được tôi. Thực ra là tôi cố ý phối hợp thôi. Để sau này tôi sẽ đền bù cho anh thỏa đáng, ta vẫn phải dựa theo nguyên tắc một lượt đã. Vương Nguyên Thạch, ông phụ trách ghi chép. Tiểu Đào ra lệnh. Tôi nói toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối, điểm khả nghi quả nhiên rơi vào Lý giảng viên, Tiểu Đào gõ bàn nói, nhưng tình hình là không có chứng cứ, chúng ta không thể bắt cô ta. Cho dù cô ta có đứng đây nói rằng mình thôi miên Diệp Thi Văn thì cũng chỉ có thể tha cô ta ra. Thôi miên có phân chia cao thấp không? Tôi hỏi. Có. Tiểu Đào kể 3 năm trước nàng có tham gia điều tra một vụ án, nhà tâm lý học thôi miên giết người. Nhà tâm lý học tên là Lý Vân Hải, thủ đoạn thôi miên vô cùng cao thâm, thậm chí tới mức không tưởng tượng nổi. Đó là hắn trực tiếp bóp cổ đối tượng bị thôi miên, khiến đại não thiếu dưỡng khú, sau đó tiến hành thôi miên, hiệu quả gần như 100%. Hoàng Tiểu Đào biết đến thôi miên kia vụ án đó, nhưng thôi miên không phải là lần nào cũng có thể thành công. Có vài người bẩm sinh dễ bị ám thị, có vài người thì không, ví như Vương Nguyên Thạch, từng làm huấn luyện viên trưởng cảnh sát vũ trang, ý chí kiên cường rất khó bị thôi miên. Hơn nữa thôi miên cũng không giống như trong phim chỉ cần dùng đồng hồ bỏ túi là có thể thành công, đó chỉ là đạo diễn bị ra. Trên thực tế, thôi miên phải từ từ dẫn dắt, quá trình này cần từ 5 đến 10 phút. Tôi suy ngẫm, nói, nếu như Lý giảng viên đã thôi miên Diệp Thi Văn và Vương Đại Lý, thì họ phải ở riêng với nhau 5 đến 10 phút. Diệp Thi Văn dễ bị ám thì sao? Tiểu Đào hỏi. Tôi nói, chưa nói tới dễ hay không, nếu Lý giảng viên tới trước mặt Diệp Thi Văn, bắt đầu nói lời dẫn dắt, phải nói tới 5, 10 phút. Chẳng lẽ Diệp Thi Văn không nghi ngờ, cam tâm tình nguyện để cô ta thôi miên? Tiểu Đào hỏi, lúc cô ta định thôi miên anh có phản kháng không? Tôi không biết. Tôi từ từ nhớ lại, lúc đó tôi thấy ánh mắt cô ta, thoáng cái tất cả suy nghĩ đều thay đổi, tùy theo cô ta nói gì mà tưởng tượng ra cái đó. Mắt ư, mắt thế nào? Tiểu Đào hiếu kỳ. Tôi miêu tả con mắt xanh quái dị kia một chút, Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, trên đời này chẳng lẽ có mắt thôi miên thật sao? Nếu thế thì cô ta có thể khống chế gần như là bất cứ ai. Tôi cũng lắc đầu, nó chắc là không tồn tại. Nếu cô ta có thể điều khiển mọi người, thì muốn cai trị một quốc gia sẽ không thành vấn đề. Như vậy là trái với ý trời. Vậy anh cảm thấy Lý giảng viên có động cơ giết Trương Diễm không? Tiểu Đào nói. Tôi không nghĩ ra bất cứ động cơ gì. Một bên là giảng viên, một bên là sinh viên, cũng không học chuyên ngành của cô ta. Ngoại trừ đội kịch thì chẳng có mối liên hệ nào. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, phải rồi. Lý giảng viên tên thật là Lý Vân Gia. Hoàng Tiểu Đào ngớ người, Lý Vân Gia, Lý Vân Hải, đều biết thuật thôi miên, Vương Nguyên Thạch, ông lập tức đi điều tra quan hệ của hai người này. Tôi nói, tôi cũng đi điều tra thân phận của Lý Vân Gia một chút. Vừa nói, tôi định đứng lên, Tiểu Đào la, trở về, trở về. Quên thân phận của mình à, tôi nhớ ra, giờ đang là một nghi phạm, nhất thời lúng túng gãi đầu. Tiểu Đào cười, vừa thảo luận vụ án là quên hết cả. Tôi nói, phải rồi. Lý Vân Hải còn sống không? Tiểu Đào lắc đầu, mấy tháng trước chết rồi, năm đó hắn bị chính tay tôi tống vào tù. Là một thành phần trí thức, không chịu được sự khi dễ của tội phạm khác, đã mài nhọn bàn chải đánh răng tự sát. Tôi hỏi, vậy hai ngày tới tôi phải ở yên trong đây sao? Không cần, đợi lát nữa tìm người bảo lãnh hậu thẩm cho anh. Tiểu Đào cười trìu mến. Bảo lãnh luôn cả Háo tử đi. Tôi nói, dù sao hắn cũng đã chăm sóc tôi, có ơn ắt báo mà. Vương Nguyên Thạch nói, hắn không phạm tội gì, là ta kêu hắn vào, giờ đã đi rồi. Diệp Thi Văn thì sao? Tôi hỏi. hắn thì không thể bảo lãnh, hai ngày nữa sẽ chuyển tới trại tạm giam. Dù sao có hàng trăm người tận mắt thấy hắn ra tay giờ thả về trường sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tiểu Đào quả quyết. Tôi thở dài, cảm thấy bi ai thay cho Diệp Thi Văn, tối nay hắn đã bị quá nhiều cú sốc. Làm xong thủ tục bảo lãnh, tôi qua thăm Diệp Thi Văn một chút, lúc này hắn đã hoàn toàn gục ngã, quỳ dưới đất khóc không nói nên lời. Tôi đứng ngoài an ủi hắn, nói đừng lo lắng, nhất định ta sẽ chứng minh ngươi vô tội. Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa tôi về trường, đại lý trông thấy tôi bình an vô sự, ông chầm lấy khóc, thấy ngươi bị cảnh sát bắt đi, ta sợ quá, còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Hắn hỏi tôi có đói không, ân cần úp cho tôi một bát mì ăn liền, tôi nhìn hắn chầm chầm. Đại lý nói, sao thế, yêu ta à, nếu là con gái thì ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Đại lý, thực sự lúc đó ngươi với Lý Vân Gia ở trong phòng nghỉ. Tôi hỏi. Đúng vậy. Đại lý gật đầu. Hai người nói chuyện gì? Chuyện gì cũng nói. Vương đại lý ngơ ra, không nhớ nổi là nói cái gì. Xem ra Vương đại lý đúng là đã bị thôi miên, cho rằng Lý Vân Gia chỉ ở trong phòng, người bị thôi miên sẽ không nhớ được quá trình. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Trả thù Tiểu Đào. Như vậy quá vòng vo. Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên Thạch cùng Tiểu Đào đi tới khu tập thể giáo viên tìm Lý Vân Gia, tôi và đại lý cũng đi theo. Mặc dù tôi học trong trường đã 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới khu này, điều kiện rất tốt, mỗi người một phòng, tiện nghi đầy đủ. Vương đại lý nói khu tập thể này mỗi phòng chỉ tốn có 1.000 tệ tiền thuê, sau đó ganh tị nói, ta thật muốn ở lại trường làm giáo viên, một tuần dạy 6 tiết, thời gian khác ở phòng chơi game, thật sự sảng khoái. Cứ thế này liệu ngươi thi đỗ giáo viên sao? Tôi giễu cợt. Chúng tôi tới trước một căn phòng, gõ vữa mấy cái, Lý Vân Gia mặc đồ ngủ ra mở cửa. Mặc dù áo ngủ rộng thùng thình, nhưng đường cong vẫn ẩn hiện, tôi nghe thấy đại lý hít vào một hơi. Tiểu Đào định lấy thẻ cảnh sát ra, cô ta đã nhàn nhạt lắc đầu, khỏi cần, tôi biết cô, Hoàng Cảnh Quan. Vương Nguyên Thạch đã điều tra được quan hệ giữa cô ta và Lý Vân Hải, hai người là anh em. Tiểu Đào nói, nếu đã biết thì ta đây không vòng vo nữa, xin cô nói đầu đuôi chuyện xảy ra tối qua lại một lần. Lý Vân Gia cho chúng tôi vào nhà, đúng như tôi đoán lần trước, trong nhà cô ta có thờ bài vị của cha mẹ, bên cạnh còn có bài vị của người anh, viết, huynh trưởng Lý Vân Hải Chi Linh. Trước bài vị đặt một lư hương, bên trong là rất nhiều chân nhang. Nhưng việc nuôi chó thì tôi đoán sai, còn pe cô ta nuôi không phải chó. Tiểu Đào liếc qua nhận ra, cô nuôi cáo. Đậu đậu là cáo cảnh, nó ngoan lắm. Nào đậu đậu, tới đây. Lý Vân Gia gọi tên con cáo, nhưng có vẻ nó sợ người lạ, chỉ núp phía sau. Cô ta hỏi, mấy vị uống trà chứ? Khỏi cần. Tiểu Đào lắc đầu. Khuê phòng của Lý giảng viên thơm quá. Vương đại lý hưng phấn thấp giọng khen. Hương cái rắm, toàn mùi nước tiểu hồ ly. Tôi vừa nói vừa hít hít, nhớ ra loại mùi này, mùi khai của cáo với chó không giống nhau. Lý Vân Gia dời cái ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc bạc hà, chậm rãi kể chuyện tối qua. Cô ta nói một mực ở trong phòng với đại lý nói chuyện phím, không biết việc con dao, sau đó nghe bên ngoài hỗn loạn liền chạy ra. Tôi dùng động u chi đồng quan sát, trong lúc ngắt câu, Lý Vân Gia đột nhiên liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng cười bí hiểm. Bị cô ta nhìn chằm chằm có một cảm giác sợ hãi dấy lên trong tôi. Lý Vân Gia nói, con mắt của sinh viên Tống quả là sắc bén, người đang quan sát biểu hiện của ta, à tôi nhất thời hoảng hốt, cô ta lại có thể nhìn thấu động u chi đồng, Lý Vân Gia lại nói, Tống sinh viên, vừa rồi ta có nói dối không? Hoàng Tiểu Đào cũng hỏi, cô ta nói dối hay không? Tôi toát mồ hôi nói, từ biểu hiện trên nét mặt mà nói, cô ta không có dấu hiệu nói dối. Tư chất tâm lý của người này cực cao, không hổ là nhà tâm lý học, lần đầu tôi có cảm giác gặp được đối thủ. Lý Vân Gia nói chung là ta nói câu nào cũng là thật, hơn nữa còn có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Các người nghĩ tôi nói láo, chỉ bởi vì sinh viên Tống này quen biết các người, nói khó nghe một chút chính là vì lợi ích cá nhân. Tôi nói, rõ ràng cô đã chạm vào con dao kia, nhưng trên đó lại không có dấu vân tay, nhất định tối qua cô đã bôi keo 502 lên ngón tay, có thể cho chúng tôi kiểm tra một chút không? Lý Vân Gia giơ hai tay ra, cười khẩy, xin cứ tự nhiên. Tôi định thần nhìn lại, ngón tay chẳng có gì cả, đã qua thời gian lâu như vậy, khẳng định đã bị làm sạch. Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp, có thể cho chúng tôi xem mắt phải của cô không? Được thôi. Cô ta vén tóc lên, lộ ra con mắt phải. Đó là một con mắt màu xanh lục, nhưng lúc nhìn nó không hề có cảm giác khác thường như tối hôm qua. Mắt này có rất nhiều nước, không vô hồn như mắt giả mà có cảm giác như vật sống. Con mắt này khá đặc biệt đúng không? Tiểu Đào nói. Đó là sở thích cá nhân của ta. Lý Vân Gia đáp. Nếu đã là sở thích, sao thường ngày lại dùng tóc che đi? Lý Vân Gia cười nói, tránh cho sinh viên nhìn thấy sẽ sợ chứ sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi, sao mắt cô lại bị hỏng? Hồi nhỏ bị bệnh, mù một mắt, sau đó thì lắp mắt giả, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Cô ta kể việc ở đội kịch hôm đó giống hệt lần trước, nhưng lần này không hề có vẻ hoảng hốt nào. Tôi chợt hiểu ra, nữ nhân này có thể khống chế nét mặt của mình. Lúc con người nhớ lại chuyện cũ, khóe mắt không tự chủ sẽ nhìn xuống bên phải, cô ta cũng có biểu hiện như vậy, giả mạo rất giống. Lý Vân Gia buông tóc xuống nói, việc cần hỏi cũng đã hỏi, các vị còn chuyện gì không? Không thì xin mời về, ta còn phải soạn bài. Hoàng Tiểu Đào hơi ngán ngẩm, nữ nhân này cẩn mật tới mức giọt nước cũng không lọt, chẳng có sơ hở nào. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vân Gia nói, Lý Vân Gia, rốt cuộc mục đích của cô là gì, báo thù cho anh trai sao? Lý Vân Gia cười, Hoàng cảnh quan, xem thái độ các người thật giống như đã mặc định ta là nghi phạm, ta cũng hiểu luật, hoàn toàn có thể kiện các ngươi đấy. Được. Tiểu Đào nghiến răng, tôi nhất định sẽ vạch trần cô, nhất định. Rời khỏi nhà Lý Vân Gia, tôi đột nhiên để ý thấy Tiểu Đào và Vương Thúc Cứ nhìn tôi là lạ, tôi nói, này, chẳng lẽ hai người tin lời cô ta nói? Không, tôi tin là anh không dính tới án mạng, nhưng liệu có khả năng này không, đó là thực ra lúc đó anh đã bị thôi miên. Tiểu Đào nói, không thể nào, nếu như lời cô nói, thì kẻ sát nhân phải là tôi chứ không phải Diệp Thi Văn. Tiểu Đào gật đầu, nói có lý, nhưng trước mắt bằng chứng đều chống lại anh, rất bất lợi, nếu ra tòa có thể anh sẽ bị coi là đồng phạm. Vương Đại Lý la lên, vậy sẽ xử bao nhiêu năm, có phải mời luật sư không? Tôi cắn răng, ỷ lại để kiếm đường lui. Ta và Diệp Thi Văn đều trong sạch, nhất định ta sẽ chứng minh. Tiểu Đào hỏi, anh có cao kiến gì không? Thật sự mà nói, lần này tôi cũng vô kế khả thi. Trên đời, án khó phá nhất là chỗ nào, chính là ở chỗ không có động cơ, không tham dự vào quá trình, một người đột nhiên nhảy tới giết một người khác. Vụ Diệp Thi Văn giết Trương Diễm cũng tương tự như vậy, huống hồ còn có mấy trăm người chứng kiến. Đột nhiên Vương Nguyên Thạch mở miệng, ta ở lại theo dõi cô ta. Tiểu Đào gật đầu, được, vậy ông cẩn thận một chút. Tôi hỏi Tiểu Đào, lý lịch của Lý Vân Gia có vấn đề gì không? Nàng nói, Lý Vân Gia lý lịch trong sạch, lúc nhỏ sống cùng cha mẹ ở Nội Mông. Cha mẹ mất ngoài ý muốn, cô ta và Lý Vân Hải sống nương tựa vào nhau. Lý Vân Hải hơn cô ta 10 tuổi, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền nuôi em. Tiền học phí của Lý Vân Gia và tiền xin việc đều do một tay Lý Vân Hải cung cấp, tình cảm hai anh em họ rất gắn bó. Lý Vân Hải rất có năng khiếu trong tâm lý học, nhất là lĩnh vực thôi miên. Ngoài công việc là giáo sư đại học, hắn còn là một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm. Trong mắt mọi người thì hắn là một học giả nho nhã, nhưng hắn lại mượn danh nghĩa chữa bệnh để lừa rất nhiều bệnh nhân nữ xinh đẹp lên giường với mình. Một ngày kia sự việc bại lộ, một đồng nghiệp định tố cáo hắn, hắn liền bóp cổ đối phương sau đó thôi miên, lệnh cho nạn nhân nhảy cầu. Lần đầu giết người, Lý Vân Hải thoát được sự truy xét của pháp luật, từ đó hắn hoàn toàn bộc lộ bản tính tà ác ra ngoài. Hắn không những lừa sắc, mà còn lợi dụng sở học của mình giết người bừa bãi, chỉ cần không vừa mắt hắn liền giết bỏ. Có lần người bán hàng trong lỡ vẫy rau vào người hắn, hắn liền thôi miên người đó, để chính anh ta đi xuống đường bị xe đụng chết. Có lúc hắn thậm chí còn coi giết người làm niềm vui, ví dụ như nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đi trên đường, hắn sẽ dụ tới nơi vắng vẻ thôi miên, quan hệ sau đó giết cô ta. Trong vòng nửa năm, Lý Vân Hải đã giết mười mấy người, tất cả đều là tự sát ngoài ý muốn, điểm duy nhất giống nhau là trước đó từng tiếp xúc qua với hắn, cho nên cảnh sát hoài nghi hắn là hung thủ. Có lẽ loại khoái cảm sai khiến người khác này không gì có thể sánh được, nội tâm của Lý Vân Hải dần biến thành một ác ma. Lần đầu Tiểu Đào gặp hắn, tuy hắn mỉm cười nhưng nàng cảm thấy gai lạnh sống lưng, căng thẳng vã mồ hôi. Tổ chuyên án phải đấu trí với Lý Vân Hải một tháng, cuối cùng mới kết án được hắn. Tôi hỏi, lúc đó các cô làm thế nào định tội hắn? Quay video. Tiểu Đào nói, tôi tự mình đóng giả làm con mồi để hắn thôi miên, quay lại toàn bộ quá trình. Hồi tưởng lại sự việc không vui, Tiểu Đào run lên, nhưng việc đó đã làm tôi bị ám ảnh tâm lý, sau đó phải thường xuyên tới gặp bác sĩ tâm lý, rất lâu mới bình phục. Mấy ngày tiếp theo không có đột phá gì, việc cần hỏi cũng đã hỏi, Diệp Thi Văn chuẩn bị được đưa sang trại tạm giam chờ xét xử. Không làm gì giúp hắn được, tôi rất áy náy, quyết định cùng đại lý tới tiễn hắn. Lúc Diệp Thi Văn bị đưa ra khỏi cục cảnh sát thì cứ khóc, Tiểu Đào vỗ vai hắn, nói, ngươi cố chịu khổ, đến trại tạm giam ta sẽ dặn người để mắt ngươi thật tốt, tuyệt không để ngươi chịu oan khuất. Xe chở tù nhân đã đến, ngoài Diệp Thi Văn thì còn một số tù nhân nữa cũng phải tới trại tạm giam. Trước khi lên xe, Diệp Thi Văn bỗng quỳ xuống, chúng tôi giật mình, thì ra là hắn hướng về phía trường học, nói, Diễm Diễm, ta nhất định sẽ không để nàng cô đơn xuống Hoàng Tuyền, nhất định ta sẽ đến đi cùng nàng. Tôi và đại lý đều xúc động. Cảnh sát trại tạm giam thúc giục, Tiểu Đào nói, chờ một chút. Diệp Thi Văn dập đầu ba cái, từ từ đứng lên, bỗng đột nhiên có tiếng búng ngón tay vang lên, ánh mắt Diệp Thi Văn chợt thay đổi, hắn níu mạnh cổ Tiểu Đào, cả hai đồng thời ngã ra đất. Diệp Thi Văn, ngươi làm gì vậy? Tôi kinh hãi. Hoàng Tiểu Đào bị siết cổ đến trợn mắt, tôi và cảnh sát cùng nhau xông tới, dùng sức gỡ tay Diệp Thi Văn ra. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một sinh viên mảnh khảnh, vậy mà 5-6 người chúng tôi cũng không gỡ tay hắn ra được. Hoàng Tiểu Đào liều mạng giãy giụa, cào trách cả tay Diệp Thi Văn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt vô hồn, càng siết chặt, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng răng rắc, cổ của Tiểu Đào bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Dừng tay. Tôi ra sức đá vào xương sườn Diệp Thi Văn, đã tới gãy cả xương, nhưng hắn quyết không buông. Một cảnh sát phải dùng dùi cua điện dí vào, dòng điện mấy chục ngàn vôn tầm 5 giây mới khiến hắn tê liệt, sùi bọt mép, buông tay. Tiểu Đào hít một hơi dài, bò dậy ho sù sụ, nôn khan, trên cổ nàng còn in hằn dấu tay. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hỏi, vừa rồi mọi người có nghe tiếng búng tay không? Nghe. Diệp Thi Văn đã bị cấy vào đầu ám thị, tiếng búng tay đó chính là mệnh lệnh cho hắn giết người. Tôi nói. Người muốn giết dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Đào, tôi thoáng cái đã hiểu ra mục đích của Lý Vân Gia, cô ta cài sẵn một mình hẹn giờ bên người Tiểu Đào, đến thời điểm thích hợp sẽ phát nổ. Người bị thôi miên sẽ huy động hết sức lực dự trữ trong cơ bắp, có thể biến thành một lực sĩ, nếu không phải là dùng dùi cui điện, có lẽ giờ này Tiểu Đào đã là một cái xác không hồn. Hoàng Tiểu Đào ho khan nửa ngày mới thở gấp gáp, mặt đầy nước mắt nước mũi. Tôi tới hỏi tình hình, nàng xua tay, tôi không sao, Lý Vân Gia nhất định đang ở quanh đây, mau tìm cô ta. Nàng đứng lên, định rút súng ra lại phát hiện bao súng trống không, vội hỏi mọi người có thấy súng của nàng đâu không, cảnh sát làm mất súng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Mọi người vội chia nhau tìm kiếm khắp nơi, duy chỉ có Vương Đại Lý bất động, tôi đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Ngay trong lúc ý nghĩ vừa chuyển, Đại Lý đột nhiên giơ lên một khẩu súng, nhắm ngay Tiểu Đào bóp cò. Tôi lập tức đẩy Tiểu Đào qua bên cạnh, một cảnh sát đứng sau nàng hét lên rồi ngã gục. Vương Đại Lý không cho chúng tôi bất cứ một cơ hội phản ứng nào, tiếp tục nổ súng. Tôi cắn răng xông lên, dùng thân mình cản phát bắn, cảm giác như bị một cú đấm nặng nề tán thẳng vào người. Tôi ôm Đại Lý ngã nhào ra đất, giữ chặt tay hắn, họng súng hướng lên trời nổ liền mấy phát, điếc cả lỗ tai. Đám cảnh sát lao lên, chế ngự Đại Lý, hắn bị đè xuống đất đột nhiên la lên, Hoàng Tiểu Đào, giờ chết của ngươi đã điểm. Lúc hắn thốt lên những lời này, mặt không hề có tí cảm xúc nào, âm thanh vô hồn, những lời này cũng là do Lý Vân Gia cấy vào đầu hắn. Hoàng Tiểu Đào tới kiểm tra vết thương của tôi, cũng may chỉ bị trúng vào bả vai, còn người cảnh sát kia thì đã hy sinh, đồng nghiệp anh ta tức giận khó nguôi, muốn lao tới đánh Đại Lý nhưng bị ngăn lại. Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thi Văn chắc chắn không thể đưa về trại tạm giam nữa, Tiểu Đào ra lệnh, đưa hai người họ về cục, nhốt riêng ra, theo dõi 24/24. Sau đó nàng lái xe đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ tiêm thuốc tê cho tôi, rạch vai gấp ra một viên đạn, máu chảy đầm đìa, ném vào trong khay. Cảnh này trước giờ chỉ xem trên phim, không ngờ hôm nay chính tôi được trải nghiệm. Bác sĩ rửa sạch, sát trùng rồi băng bó cho tôi, treo cánh tay trên cổ. Xử lý xong vết thương, tôi thấy Tiểu Đào ngồi trên ghế dài ở hành lang, sắc mặt tái nhợt, lo âu nói, tôi vừa mới gọi cho Vương Nguyên Thạch, không có ai nghe máy. Tôi ngẩn người một chút, Vương Nguyên Thạch hai ngày nay theo dõi Lý Vân Gia, Đại Lý và Diệp Thi Văn bị thôi miên khiến sức chiến đấu bạo tăng như vậy, ngộ nhỡ Vương Thúc bị thôi miên thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Tôi trấn an nàng, ý chí của Vương Thúc kiên cường, không thể bị thôi miên dễ dàng được, phải rồi. Tiếng búng tay ba nãy từ đâu mà tới? Là tiếng chuông điện thoại của Vương Đại Lý, hẳn là Lý Vân Gia đã cài từ trước, có điều lúc đó hẳn là cô ta phải ở gần để quan sát tình hình, tôi đã phái người tới nhà bắt giữ cô ta rồi. Tiểu Đào giải thích. Tống Dương, tối nay anh có thể đi cùng tôi không? Tiểu Đào bỗng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi gật đầu, tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Cảm ơn. Tiểu Đào cười buồn. Hết chương 123. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!